ta mang thù a, không giết không thoải mái. Ngươi, ngươi như thế hẹp cực đoan, hung ác tàn bạo. Thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác, tất nhiên có lừa dối. Nói ý gì? Ngươi mắt không tôn trưởng. Tiền bối đã hiểu lầm, ta trông cậy chính là ba cái huyền vũ cốc đệ tử. A, ngươi không muốn rời đi, lại vì cớ gì? Nếu như có tìm, chỉ sợ khó có thể kết thúc. Huyền vũ cốc, vậy mà tự tiện làm việc. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi không hơi khiếp sợ sao? Huyền vũ cốc, huyền vũ nhai, đồng quy tinh vân tông môn hạ, mà huyền vũ cốc thập nhị ra tiên môn, rồi lại muốn thuộc sở hữu nguyên thiên môn quản hạt. Trong đó tất nhiên có nhân tâm sinh oán khí, cũng là tại lẽ thường bên trong. Nói lý ra tụ tập trên trăm chi nhiều người đây. Huyền vũ cốc dám can đảm phản loạn, không cần môn chủ ra tay, chỉ cần thái tín cùng phùng tông trưởng lão, liền đơn giản bình định. Nghe nói tại đánh man tộc đất thành. Đất thành. Chắc là man tộc tụ tập bộ lạc. Lại nên có bao nhiêu vô tội sinh linh gặp nạn. Ngươi nếu như lòng dạ độc ác, cần gì phải giả bộ như trách trời thương dân đây. Nói thật rồi a, ngươi cuối cùng muốn làm gì? Dưới mắt cũng không vội lấy chạy đi, ngại gì tiến đến xem xét một chút. Ta không đáp ứng. Hoặc có cơ duyên, lại làm sao có thể tiện nghi huyền vũ cốc đệ tử. Ồ, trong tay ngươi vật gì? Hoàng Sâm, của ta Hoàng Sâm. Hai người ngồi ở bên hồ nói chuyện với nhau, rồi lại không hài lòng. Một cái nghĩ muốn biết rõ ràng huyền vũ cốc chạy trốn đệ tử ý đồ, một cái không muốn nhiều chuyện mà thầm nghĩ rất xa né tránh. Một cái đối với cái gọi là man tộc đất thành, có phần cảm thấy hứng thú, một cái cẩn thận, e sợ cho phức tạp. Lẫn nhau tranh chấp không dưới, nhiều lời vô ích. Vô Cứu không dài dòng nữa, túi đầu vướt vướt trong tay ba cái chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn xem như sau khi chiến đấu thu được, sớm được hắn xóa đi thần thức. Hắn từ trong cầm ra một vật, thoáng trà lau, mỉm cười tường tận xem xét, đột nhiên có người kêu la lấy lao đến. Hắn giơ lên trừng mắt, điềm tĩnh nói, ai Hoàng Sâm, lặp lại lần nữa. Ai Hoàng Sâm? Biết do còn cố hỏi A. A Tam cướp được phụ cận, vội vàng dừng lại, muốn nói không nói gì, quay người chỉ hướng rừng cây bụi cỏ, lại như cũ khó có thể giải thích. Lập tức mãnh liệt một đập chân mà co quắp ngồi tại mặt đất, hơn 100 gốc Hoàng Sâm đâu rồi, sư huynh ngươi cũng không thể độc chiếm a. Vô Cứu giơ lên Hoàng Sâm cắn một cái, răng rác thanh thúy. Hắn nhẹ gật đầu, miệng lớn mãnh liệt ngay. Trong nháy mắt, ngay ngắn Hoàng Sâm không có. Mà bàn tay hắn một phen, lần nữa cầm ra một căn Hoàng Sâm. A Tam lại là trông mà thèm, lại là đau lòng, rồi lại đành chịu, mang theo nước nợ nói, sư huynh, cho ta chữa chút nhi. Hoàng Sâm vì hắn tất cả, rồi lại bị cướp đi. Nhiều lần thay chủ, cùng hắn tái vô quan hệ. Huống chi trước đây giấu giếm tình hình thực tế, hôm nay chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà hắn quả thực không cam lòng, dứt khoát mặt dày mày dạn cầu khẩn. A Thắng dĩ nhiên đoán ra ngọn nguồn, cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Ha ha, Hoàng Sâm mỗi năm số 4. Hơn 100 gốc đâu rồi, chậc chậc. Vô Cứu ngược lại là khéo hiểu lòng người, cầm ra một chút Hoàng Sâm ném trên mặt đất, chớ để khách khí, phân ra A. A Tam còn từ giả bộ đáng thương. Đột nhiên hai mắt sáng ngời, duỗi ra hai tay liền phốc, cũng mừng rỡ nói, sư huynh trượng nghĩa à. Mà hắn một đầu phốc trên mặt đất, rồi lại hai tay trống trơn. Chỉ thấy A Thắng huy động ống tay áo, đã đem trên mặt đất Hoàng Sâm đều bỏ vào trong túi, lập tức xuất ra một căn cắn lấy trong miệng, liên tục gật đầu khen, ân, vật ấy dưỡng thần lợi ích tức giận đến, rất là không kém. Sư huynh, ngươi biết rõ ta đoạt bất quá sư thúc. Ân, ngươi giày vò nửa đêm, cũng là không dễ. A Tam chợt thích chợt đau buồn. Khóc không ra nước mắt. Đống nhiên lại là một thanh Hoàng Sâm, lại trực tiếp nhét vào trong ngực. Hắn thoáng hoảng hốt, mãnh liệt lấy tay gắt gao bắt lấy, lập tức lại té trốn đến hai trượng bên ngoài, lúc này mới đặt mông ngồi xuống mà cảm khái không thôi. Sư huynh vì để tránh cho sư thúc cấp đoạn, vậy mà một mình đốt một chút Hoàng Sâm. Tuy rằng còn sót lại hơn 10 gốc, tổng tốt hơn hai bàn tay trắng. Mà của người phúc ta, sư huynh hắn làm thật hèn hạ a. Vô Cứu cầm đoạt được Hoàng Sâm phân ra một nửa, lại nói, A Tam. Ngươi thân thể có thương tích, tu vi bất lực, đang dược, phụ lục, phi kiếm tiễn đưa ngươi. Hắn ném đi qua một cái nhẫn, dơ lên một cái khác nhẫn, A Thắng tiền bối, cái này minh nguyệt môn công pháp, cùng với tương quan chi vật tiễn đưa ngươi. A Thắng cùng A Tam đạt được nhẫn, có thể nói niềm vui ngoài ý muốn. Lại là Hoàng Sâm, lại là đan dược, công pháp, bầu trời đến rơi xuống tiện nghi A. Còn có một, về ta á. Vô Cứu cầm lấy người cuối cùng nhẫn, đứng dậy. Hắn đoạt được tài vật. Đã đều chia đều, lưu lại một hai đền bù tổn thất, khiến cho A Thắng cùng A Tam lại cũng không thể nói gì hơn. Mà hắn lại trên mặt tay nấy, nói, như vậy giết người dự tiền, thu hoạch giải rác, vẻ mặt ta lại tìm cơ hội duyên cớ, ngày sau tốt cùng hai vị chia sẻ. Hắn chắp tay, ngược lại nhìn về phía phương xa, trời cao nước dài, hai vị nhiều hơn bảo trọng. cáo tử. Hắn lại muốn đi. A Tam kinh ngạc nói, sư huynh, vì sao độc tự rời đi? A Thắng chợt nói, vô cứu, ngươi là muốn truy xét Huyền Vũ cốc đệ tử hướng đi. Vô cứu cong lên hai tay, mặt hướng hồ nước, nhẹ gật đầu, nói khẽ, đúng vậy à, Huyền Vũ cốc đệ tử chạy trốn bốn phương, nhất định có mưu đồ. Đối đãi ta theo đuôi phía sau, tra ra ngọn nguồn. Cơ duyên ngã vào tiếp theo, quên làm cố gắng hết sức đệ tử ta bản phận. A Tam động tâm nói, sao không cùng đi? A Thắng trần chờ nói, kết bạn mặc dù tốt, còn có làm cho chiều ứng, tiếc rằng Huyền Vũ cốc người đông thế mạnh, còn phải nhiều làm cân nhắc. Vô cứu rồi lại kiên định lắc đầu, khoát tay cự tuyệt, tiền bối vết thương cũ chưa lành, A Tam lại bị mới vết thương. Lần đi vô cùng hung hiểm, có lẽ cựu tử nhất sinh. Ta quả thực không đành lòng liên lụy hai vị. A Tam nhìn về phía trong tay nhẫn, nhịn không được nói, sư huynh. Hắn lời vừa ra miệng, lại bị A Thắng lên tiếng cắt ngang, đã như vậy, liệu cũng không sao. Rồi lại chẳng biết lúc nào chỗ nào gặp lại, để ta hai người tùy thời tiếp ứng. Ngươi cứ nói đi. À, ta thác ấn một quả đồ giản tiễn đưa ngươi, trong đó đã làm đánh dấu, cách mỗi 3-5 ngày, đến lúc đó gặp mặt không khó. A Thắng ném ra một quả ngọc giản, được vô cứu thò tay tiếp nhận. Hắn lại dẫn trưởng bối giọng điệu, dặn dò, cẩn thận một chút, sư thúc ta chở ngươi trở về. Hắn nói còn chưa dứt lời, một đạo nhân ảnh xuyên qua rừng cây, cũng không quay đầu lại, thoáng qua giữa đã lặng yên đi xa. A Tam đứng dậy, ngưng thần nhìn quanh, sư thúc, sư huynh hắn đi thở. A Thắng gai trong râu, ngoài ý muốn nói, hắn. Hắn đi thật, ta còn tưởng rằng hắn có khác quỷ kế đây. Sư thúc nói, đúng là đệ tử suy nghĩ A. Nếu không có không phải vậy, sư huynh hắn như thế nào trở nên lớn như thế phương hướng? Ân, sư thúc, sao không đuổi theo? Cái này, ta và ngươi thương thế bên người, cấp bách đối đãi các ngươi tù dưỡng. Theo hắn cùng đi, ngược lại vướng tay vướng tay. Huống chi hắn hung tàn thành tính, một khi gây tai họa, ta thân vì trưởng bối, không tốt nói rõ à. Chẳng bằng tại trên đường chờ đợi, còn có thể cố gắng chỗ tốt. Sư thúc, giỏi tính toán. Ha ha, lấy hắn vô cứu thủ đoạn, tất nhiên có thể qua tự nhiên, này giống như phong túng, ta cũng là dụng tâm lương đau khổ à. Ân, vẻ mặt ta ăn căn hoàng sâm bổ nhất bổ, 100 năm hoàng sâm đây. Ai, sư thúc có chỗ không biết à, 200-300 năm hoàng sâm mới là hãn hưu chi vật. Đều bị sư huynh nhận nấp rồi. Ngươi vì sao không nói sớm? Ta. Đầy sao đầy trời, đêm khuya yên tĩnh. Bên hồ thúc cháu lưỡng, không nói thêm gì nữa, chỉ để y ăn hoàng sâm, một cái, một cái. Cùng lúc đó, vô cứu xuất hiện ở ngoài trăm dặm một đạo núi phía trên. Hắn dừng thế đi, đứng vững thân hình, quay đầu lại nhìn quanh, khỏe miệng nổi lên một vòng bất đắc dĩ dáng tươi cười. Trong ngày cùng A Thắng, A Tam giao tiếp, cũng không dễ dàng. Vừa muốn bận tâm đệ tử thân phận, vừa muốn giấu giếm chân thật dụng ý dưới mắt Nguyên Thiên Môn, chính mình vẫn như cũ đắc tội không nổi. Mà đều muốn khôi phục tu vi, lại không thể một mực gần nhẫn xuống dưới. Vì vậy tìm lấy cớ, đến đây xem xét Huyền Vũ cốc đệ tử hoạt động. Vô cứu túi đầu thoáng nhìn, trên tay hơn nhiều một cái nhẫn. Trong đó chưa lấy 40-50 căn hoàng sâm, hơn 20 khối linh thạch, lôi hỏa môn công pháp, cùng với tương quan mấy miếng ngọc giản, ngọc phủ. Đây đều là giết người cướp bóc đoạt được. Phu diễn A Thắng cùng A Tam về sau, cũng chưa quên tiện nghi mình. Tiếc rằng hoàng sâm mặc dù tốt, chỉ có thể bổ sung thể lực, linh thạch quá ít, đồng dạng không chịu nổi vì dùng. Mà lôi hỏa môn công pháp, cũng không phải phàm trần. Vô cứu thu hồi nhẫn, ngưng thần trông về phía xa. Trước đây biết được, Huyền Vũ cốc nhóm lớn đệ tử, có lẽ ngay tại hơn 100 dặm bên ngoài, rồi lại chẳng biết tại sao muốn đánh man tộc đất thành. Mà cái gọi là đất thành, như thế nào một cái tồn tại. Vô cứu cũng không vội vã khởi hành. Mà là đang trên sườn núi khoanh chân mà ngồi. Khoảnh khắc, hắn rút đi đỉnh đầu châm gài tóc, vừa muốn thu lại, trước mắt đống nhiên hiện ra một cái bên xấu xí bên xinh đẹp khuôn mặt cùng với nàng ôn nhu bàn tay nhỏ bé. Hắn hơi hơi xuất thần, lập tức lại thu liễm nỗi lòng, tiếp theo véo pháp quyết, lấy tay trưởng ra chỉ pháp lực che đậy hướng hai gò má. Sau một lát, hắn buông hai tay, đã là long mũi long mắt, râu quai nón, hơn nữa tóc đen áo choàng, cùng lúc trước tướng mạo khác lạ, nghiễm nhiên một cái dị tộc trong trẻ tuổi hắn tử. Chẳng qua là hắn hai cái đồng tử, vẫn như cũ đen nhánh thâm sâu. Tại Thần Châu thời điểm, hắn từng thi triển qua hai loại dịch dung thuật. Một loại vì kỳ tán nhân truyền lại, bằng vào đan dược dịch dung, một loại vì thái hư truyền lại, bằng vào pháp lực sửa đổi tướng mạo. Khách quan mà nói, sau một loại dịch dung thuật càng thêm cao minh, rồi lại không cải biến được đồng tử, dù cho tóc cũng chỉ có thể huyễn hóa ra màu đen, trắng hai màu. Có thể thấy được địa vực bất đồng, khiến pháp thuật đã có sơ hở. Mà ngoại vực dị tộc như rừng, như thế ngược lại cũng không sao. Vô cứu hướng về phía chính mình thoáng dò xét, nhẹ gật đầu. Hắn cầm bên hông dao gân quấn nơi cổ tay, thu hồi tiên môn lệnh bài, lập tức quay người nhảy xuống núi, thoáng qua biến mất tại trong bóng đêm. Chương 544, vùng quê Bao La. Hào quang sơ hiện, vùng quê Bao La. Sáng sớm ai ở bên trong, một đạo nhân ảnh chậm lại bước chân. Nơi xa trống trải giữa, có mảng lớn đống đất tụ tập. Từ từ tiệm cận, tình hình trong sáng. Đó cũng không phải tự nhiên đống đất, mà là tường bằng đất nện cùng phong xá, chiếm diện tích chừng vài dặm phạm vi. Đột nhiên nhìn lại, giống như thần châu thường thấy thị trấn, hoặc là nói, một cái đơn sơ đất bảo. Đất thành. Vô Cứu dừng bước lại, thần sắc nghi hoặc, ngược lại nhìn ra xa bốn phương, áo choàng tóc rối bời theo gió bay lên. Một đường xuyên qua hắc ám mà đến, lại đạp phá tàn phế đêm, đón tia nắng ban mai, chạy hơn trăm dặm, cuối cùng tìm đã đến một chỗ như vậy. Nghe nói, Huyền Vũ cốc đệ tử, chừng hơn 100 người đâu rồi, đang tại đánh man tộc. Mà cái kia đất bảo, hẳn là cái gọi là đất thành. Bất quá, chừng nhưng là yên tĩnh. Ngừng chân một lát, Vô Cứu tiếp tục đi phía trước. Chốc lát, một đạo tường đất ngăn trở đường đi. Tường đất vì đất nung trồng lên xê, ba thước nhiều dày, hơn một trượng cao, bao quanh ba, năm dặm phạm vi. Xưng là thành, vẫn còn miễn cưỡng. Ít nhất tại man hoang chi địa, xem như một cái chắc chắn tồn tại, lại không biết trải qua bao nhiêu mưa gió ăn mòn, sớm đã trở nên chủi lủi mà cổ xưa không chịu nổi. Mà khi lúc giữa sụp đổ mấy cái lỗ thủng, rồi lại mang theo mới đất dấu vết, ứng với vì bạo lực bố trí, lộ ra có chút bắt mắt. Vô Cứu phi thân xẹt qua 7-8 trượng, bay bổng rơi vào đất trên tường. Người đang chỗ cao, một phương đất thành thu hết vào mắt. Chỉ thấy tường đất vờn quanh giữa, mấy trăm lúc giữa nhà bằng đất chẳng chịt thành đàn, có đường đất bốn phương thông suốt, tạm thời cây cối thấp thoáng, mơ hồ bày biện ra vài phần thành trấn cảnh tượng. Chẳng qua là trong đó nhà bằng đất, hơn phân nửa sụp đổ hầu như không còn, khắp nơi hun khói lửa cháy, nhìn qua một mảnh hỗn độn. Vô Cứu nhấc chân nhảy xuống tường đất, đi xuyên qua phế tích giữa. Theo mặt trời bay lên, oi bức trong nhiều thêm vài phần nhàn nhạt máu tanh, khiến cho phải chết yên tĩnh đất thành, cũng bình thêm vài phần thê lương cảnh tượng. Tường viện xuống, bức tường đổ trước, đường đất lên, giếng bên bàn, chất đầy bị bỏng sau cho tàn. Không cần suy nghĩ nhiều, cái kia đều là vong hồn ở lại đây thế gian cuối cùng dấu chân. Có trời mới biết, nên có bao nhiêu nam nữ lao hấu chết đi. Sau một lát, bốn phía hay vẫn là không thấy một cái người sống. Có lẽ, đám kia Huyền Vũ cốc đệ tử sớm đã rời đi. Vô Cứu tại tường đổ lúc giữa, nhảy lên đi phía trước, đang muốn xuyên thành mà qua, rồi lại quay đầu nhìn quanh. Tại đất thành ở giữa, khác có một cái đất nung kháng bức tường sân nhỏ, nhìn qua cũng là bình thường, rồi lại chiếm diện tích hơn trăm trượng mà hơi lộ ra bất đồng. Mà dây đặc kháng tường đất, chặn thân thức, nhất thời thấy không rõ trong nội viện tình hình. Vô Cứu quay người chạy tới, xét qua một mảnh đất trống, lần nữa cao cao bắn lên, đã từ tường đất bên trên nhảy vọt qua. Mà rơi trong sát na, liền cảm thấy máu tanh sặc. Tường đất, đất trống, vài quặng gốc cây già, một loạt nhà bằng đất, liền là cả sân nhỏ tình cảnh. Mà nhà bằng đất cũng không cánh cửa, hướng mặt trời một phương không che không ngăn cản, làm mất đi trong sụp đổ, hình thành cửa động, cũng có bậc thang thông hướng dưới mặt đất. Trên mặt đất oi bức, dưới mặt đất dầm mát. Cái kia động đất, như là nghỉ mát sử dụng. Chẳng qua là cửa động một bên trong góc, trông chất lấy chưa đốt cháy tử thi, cố gắng hết sức vì trần như nhộng trẻ tuổi nữ tử, chân có vài chục bộ nhiều. Mà ngưng thần lắng nghe, tựa hồ còn có tiếng khóc cùng tiếng cười từ dưới đất truyền đến. Vô Cứu đứng ở trong viện, mọi nơi nhìn quanh, chợt tối gắt một cái, nhấc chân chạy động đất đi đến. Đã đến cửa động, như ý giai hạ xuống, bất quá hơn 10 trượng ở chỗ sâu tròng, trong bóng tối sáng tỏ thông suốt. Động đất phía dưới, lại tàng lấy một cái hơn trăm trượng phạm vi huyệt động, hẳn là tự nhiên mà thành, nhưng thấy thạch bích trùng điệp, dâm mát tập kích, còn có một đầu sông ngầm từ huyệt động ở chỗ sâu trong chậm rãi chạy qua. Mà huyệt động bốn phía, cắm mấy cây bó đuốc. Mượn nhờ ánh lửa nhìn lại, hơn 10 bộ tử thi ngổn ngang lộn xộn. Khoảng cách tử thi cách đó không xa, khắc có mấy cái sơn động. Một cái trong đó, thỉnh thoảng truyền ra láo xược tiếng cười to cùng tiếng kêu thảm thiết. Vô Cứu bất chấp xem xét bốn phía kỹ càng, men theo động tĩnh vọt tới. Mà hắn vừa mới nhảy vào cái kia phát ra tiếng vang sơn động, lại không nhịn được chân bữa tiếp theo mà quay đầu tránh né. Trong sơn động, trồng chất lấy gia thú, ngũ cốc, bởi vì man tộc nhà kho chỗ. Mà bó đuốc ánh sáng xuống, đã có bốn cái trần như nhộng nữ tử nằm trên mặt đất, trong đó hai cái khắp cả người là máu, dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh, mà đổi thành bên ngoài hai cái, lại bị hai người nam tử áp dưới thân thể, khóc thống khổ. Mà hai người nam tử, rõ ràng chính là Huyền Vũ cốc vũ sĩ đệ tử, 5-6 tầng tu vi, đồng dạng không mảnh vải che thân, đang hô to gọi nhỏ lấy dốc sức liều mạng ra sức. Có chỗ phát hiện, cái kia hai người đệ tử không cho là nhục. Một người cười to nói, hặc hặc, đây là sư huynh. chẳng lẽ cũng muốn tu luyện ta Minh Nguyệt môn công pháp? Một người hự nói, a, man hoang chi địa, ta Minh Nguyệt chi thu thập âm thuật có tương lai. Vô Cứu không để ý đến, trở tay bắn ra một điểm ánh lửa. Ánh lửa nổ tung, lập tức quét sạch toàn bộ sơn động. Hai cái Minh Nguyệt môn đệ tử không hề phòng bị, lập tức bao phủ tại huyền hỏa bên trong. Vô Cứu thừa cơ lao ra cửa động, sau lưng tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ thê lương chói tai. Hắn vung lên vào áo, dừng bước chân. Tiếng kêu thảm thiết cùng ánh lửa, thoáng qua tức thì, mà vừa rồi sơn động, cũng không một người chạy trốn. Hai cái tiên môn đệ tử tính cả bốn cái man tộc nữ tử, đều hóa thành cho tàn. Vô Cứu rồi lại bị đè nén khó nhịn, nhịn không được phun ra một cái hờn dỗi. Man tộc nữ tử, cái chết người vô tội. Mà sớm được trà đạp phải chỉ còn nửa cái tính mạng, dù cho sống sót lại nên như thế nào sinh tồn. Ai, cái gọi là hình phạt từ bi, có chút đạo lý. Ngươi là người phương nào, sao dám giết ta môn hạ đệ tử? Tới đồng thời, một tiếng gầm lên xảy ra bất ngờ. Chỉ thấy huyệt động chỗ sâu một trong sân động, toát ra một người trung niên nam tử, đúng là vị trúc cơ 6 tầng cao thủ, rồi lại khuôn mặt vẻ giận dữ mà hùng hổ. Hắn bước đi đã đến ngoài 5-6 trượng, hướng về phía lửa cháy mạnh đốt cháy sơn động thoáng dò xét, hầu nghi nói, huyền hỏa. Vô Cứu đứng không nhúc nhích, run lên vào áo, ngẩng đầu đỡ ngực, nghiêm nghị nói, ân, ta chính là huyền hỏa môn đệ tử. Ngươi Minh Nguyệt môn lạm sát kẻ vô tội, tu luyện tà công, tội đáng chết vạn lần. Ha ha. Trung niên nam tử hơi ngẩn ra, lúc chợt cười lạnh đứng lên, tiểu tử, ngươi thật sự là huyền hỏa môn đệ tử. Đương nhiên. Vô Cứu trả lời dứt khoát, thừa cơ lại mắng, ngươi thân là trưởng bối, rồi lại mang theo đệ tử tự tiện chạy trốn, tùy ý làm bậy, cùng con súc sinh chết tiệt có gì khác nhau đâu. Lão sược. Trung niên nam tử rốt cuộc nhịn không được, dương giọng kêu to, A Trọng, A Kiện hai vị sư huynh, còn không ra nhận lãnh môn hạ đệ tử. Như nếu không, ta liền đưa hắn rút gần lột ra. Lúc này đến phiên Vô Cứu kinh ngạc, hắn không khỏi lui về phía sau hai bước. Trung niên nam tử hình như là sớm có sở liệu, âm thanh hung dữ cười nói, ha ha, tiểu tử, ngươi còn không biết ta, diệt trừ chỗ này đất thành, chính là ta Huyền Vũ cốc hơn 100 vị đồng môn liên thủ làm. Trong đó lại lấy tứ tượng môn tượng cai cùng lôi hỏa môn mong như tiền bối cầm đầu, mà hai vị tiền bối đã dẫn người tiến đến càn quét còn lại man tộc bộ lạc, chúng ta bất quá là lưu lại giải quyết tốt hậu quả, ai ngờ lại gặp nhảy ra ngươi cái này không biết sống chết cổ quái đồ vật. Hắn lời còn chưa dứt, lại là bốn đạo nhân ảnh từ huyệt động ở chỗ sâu trong xuất hiện. Trong đó hai cái trắng hán, đúng là huyền hỏa môn A Trọng, A Xá, sau đó hai người trẻ tuổi, ứng với vì môn hạ vũ sĩ đệ tử, đều quần áo không chỉnh tề mà khuôn mặt thả lay động chi ý. Ai dám bước lên nhận thức ta môn hạ đệ tử? Chính là chỗ này tiểu tử. Hai vị sư huynh, ta Minh Nguyệt môn bí thuật, tư vị như thế nào, về sau nhiều hơn luật bản. Hặc hặc, nếm cái mới lạ, vẫn còn khiến cho. A Bảo, tiểu tử này là ai, không biết ta. Mà bị hắn giết đệ tử ta làm cho thi triển thần thông, nhưng mà làm huyền hỏa không thể nghi ngờ. Ồ, hắn chạy. Tiểu tử kia có lừa dối, đuổi theo. Minh Nguyệt môn trúc cơ đệ tử, được gọi A Bảo, khi hắn cùng mấy vị đồng bọn tụ cùng một chỗ, vừa rồi còn không có sợ hãi người trẻ tuổi đột nhiên quay người liền chạy. Một nhóm không cam lòng thôi, sau đó đuổi sát. Mà lao ra huyệt động, đã đến trong nội viện, ngay sau đó ba vị trúc cơ cao thủ lại ngự kiếm bay lên không, mà chừng cũng đã không thấy bóng người. A Bảo vừa sợ vừa giận nói, tu vi của tiểu tử đó bình thường, như thế nào thoát được nhanh như vậy? Dù cho nhân tiên tiền bối, cũng không có thể thoáng qua tức thì. Của ta hai người đệ tử, chẳng phải là trắng chết rồi. A Trọng cùng A Kiện cũng là ngạc nhiên bất định, chỉ để ý đạp kiếm xoay quanh mà ngưng thần trông về phía xa. Trong thần thức, vẫn không có phát hiện. Thuận tiện giống như chưa từng có người nào rời đi, vừa rồi chẳng qua là một cuộc ảo giác. A. Cứu mạng. Ba vị cao thủ tâm tư, đều để ở đó cái đột nhiên biến mất tiểu tử trên người, riêng phần mình toàn lực tìm kiếm nơi xa gió thổi cỏ lay, rồi lại duy chỉ có quên mất dưới chân sân nhỏ. Tiện bề lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai cái huyền hỏa môn vũ sĩ đệ tử, tay thuận cầm phi kiếm mà ngẩng đầu nhìn lên. Thình lình một đạo kiếm quang từ phía sau lưng bổ tới, căn bản không để cho tranh né. Một người trong đó được trực tiếp chém nát rồi hộ thể linh lực, tàn khốc nửa người bay ra ngoài. Mà một người khác vừa mới há mồm kêu cứu, liền bị vô hình lực đạo cho đụng ngã lăn trên mặt đất, thoáng chốc kiếm quang lập lòe, lập tức đầu lâu quần quận mà máu phun như rót. Tới lập tức, một đạo nhân ảnh xuất hiện trong sân. Chỉ thấy hắn tóc thai bù xù, cầm trong tay phi kiếm, khỏe miệng hơi vện, trong hai mắt lộ ra hừng hực mà lại lạnh như băng sát ý. Hai cái mạng người, tuyệt không phải ảo giác. Đây không phải là vừa rồi tiểu tử, là ai? Hắn chạy ra huyệt động, cũng không đi xa, mà là ẩn thân trốn ở một bên, chỉ vì đánh lén giết người. Tiếc rằng vội vàng giữa, vậy mà không thể nhìn thấu hắn đơn giản như vậy quỷ kế. A Bảo phát hiện bên trên, sớm đã giận không kìm được. A Trọng cùng A Kiện, càng thêm nổi trận lôi đình. Tiểu tử, người âm hiểm như thế ác độc, đến tột cùng là nhà ai đệ tử? Quản hắn là ai, hắn hôm nay đều đừng muốn đào thoát. Giết hắn đi. Vô Cứu liền giết hai người về sau, phiền muộn hơi chậm. Hắn hiện ra thân hình, đứng ở trong sân, nhấc chân cầm một bên đầu lâu đá bay ra ngoài, sau đó hướng về phía giữa không trung ba người thối đạo, ta nhổ vào. Lại dám cùng ta lôi hỏa môn là địch, muốn chết. Hắn một hồi tự xưng huyền hỏa môn đệ tử, được nhìn thấu về sau, lại bước lên nhận thức lôi hỏa môn đệ tử, há miệng nói lung tung mặt không đổi sắc. Mà hắn còn muốn thống mạ vài câu, hai đạo hỏa quang cùng một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Hắn cũng không lại cậy mạnh, trở mình ghim xuống dưới đất mà lập tức biến mất vô tung. Tiểu tử kia hiểu được thổ độn thuật, ta cũng không tin đạo này. A Bảo, ngươi tạm thời nhiều hơn lưu ý, ta hai người đuổi theo. A Trọng phân phó một tiếng, cùng A Kiện phóng tới dưới mặt đất. A Bảo thì là đạp kiếm dựng lên, ở giữa không trung lưu ý tìm kiếm. Ba vị này trúc cơ cao thủ, cũng là ăn ý, trên trời dưới đất, chỉ cần một mẻ hốt gọn. Chương 545, Lôi Hỏa Chi Trưởng. Vô Cứu trốn xuống dưới đất, đi nhanh mấy trăm trượng, ngược lại nhảy lên ra mặt đất, đã ở đất thành bên ngoài, lập tức thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo quang mang lăng không mà đi. A Trọng cùng A Kiện, từ dưới đất xông ra, cùng A Bảo hợp thành làm một chỗ, sau đó theo đuổi không bỏ. Mà đuổi theo tới lúc gấp rút, cái kia đạo quang mang đột nhiên nhanh quay ngược trở lại rơi xuống đất, thoáng qua giữa, đã biến mất tại một mảnh trong rừng rậm. A Trọng cùng A Kiện đuổi tới phụ cận, sau đó một đầu ghim xuống dưới đất. A Bảo còn ở giữa không trung tìm kiếm, đồng nhiên nhìn thấy xa xa có ánh sáng mang phóng lên trời. Hắn không thể nào triệu hoán hai vị đồng bọn, liền muốn một mình đuổi theo. Ai ngờ thời gian nháy mắt, hào quang lần nữa biến mất vô tung. Làm A Trọng cùng A Kiện hiện thân, hỏi thăm đối thủ đích hướng đi, hắn nhất thời cũng nói không rõ ràng, đành phải oán hận gắt một cái. Phì! Lôi hỏa môn khinh người quá đáng. Tiểu tử kia miệng đầy nói bậy, không cần tưởng thật. Sư huynh nói không kém, hắn từng bước lên nhận thức ta huyền hỏa môn đệ từ đây. Tận mắt nhìn thấy, hắn thi triển nhưng là huyền hỏa không thể nghi ngờ A. Hai vị nói một chút. Hắn huyền hỏa chi thuật, thô thông ra lông, lừa gạt ngoại nhân còn có thể, rồi lại sơ hở chống chết. Bất quá, tiểu tử kia đến tột cùng là người nào vậy? Tướng mạo lạ lẫm, độn pháp cao cường, biết rõ ta huyền hỏa môn công pháp, cũng có vũ sĩ viên mãn tu vi, ta huyền vũ cốc thập nhị gia trong hàng đệ tử, khi nào xuất hiện qua người như thế? Chẳng lẽ là huyền vũ nhai nguyên thiên môn đệ tử? Tạm thời nhiều hơn lưu ý, quay đầu lại không ngại thỉnh giáo lôi hỏa môn mong như tiền bối. Ba vị trúc cơ cao thủ thịnh nộ mà đến, rồi lại không có kết quả mà chết, đạp trên phi kiếm ở giữa không trung dạo qua một vòng về sau, đành phải hầm hực thôi. Cùng lúc đó, hơn trăm dặm bên ngoài, một cái rừng rậm bao trùm trong sân cốc, có đang trốn tại một cái nhỏ hẹp trong sân động, hai tay gối ở sau gót mà dựa lưng vào thành động, không đếm xỉa tới mà loạn choạng dựng lên một chân. Dường như bận rộn khoảng cách nghỉ ngơi, rất là nhẹ nhõm tùy ý, chẳng qua là hắn đen hắc mâu ở bên trong, lóe ra hơi hơi ánh sao mà thần sắc lạnh lùng. Đối với hắn Vô Cứu mà nói, như vậy đuổi giết cạnh từng cái cho hề, sớm đã cơi xe nhẹ đi đường quen, chẳng qua là thật nhiều năm chưa từng thi triển mà thôi. Hôm nay lại thời gian dần trôi qua trở lại quá khứ, có loại đã lâu đích thực hoảng hốt. Mà nơi đây không thể so với thần châu, bọn này tiên môn đệ tử chút nào không nhân tính A. Được rồi, đã như vậy, lấy giết dừng lại giết, cảm giác không phải là một loại hình phạt từ bi đây. Mà huyền vũ cốc đệ tử, như thế làm sằng làm bậy, chẳng lẽ không sợ đắc tội Tinh Vân Tông, hoặc là đắc tội Nguyên Thiên Môn. Trong đó vẫn còn có hai người cao thủ, tứ tượng môn tượng thai, cùng lôi hỏa môn mong yêu, càng là làm cho người vượt quá sở liệu. Như thế không kiêng nể gì cả, chẳng lẽ khác có huyền cơ. Bất quá, lấy chính mình dưới mắt tu vi, còn không đối phó được trúc cơ đệ tử, càng đừng để nhân tiên cao thủ. Tạm thời cải trang dịch dung, âm thầm đánh lén, đục nước béo cỏ, lại thừa cơ điều tra cuối cùng. Nghĩ chính mình sau khi độ kiếp, cải tạo thân thể 10 năm, lại gián tiếp tại tiên môn giữa. Thủy Trung tại ẩn nhẫn dày vò trong sống qua ngày. Hôm nay đi vào Bộ Châu, có lẽ cũng nên hoạt động, linh động động tay chân rồi. Vô Cứu nghĩ đến đây, khoanh chân mà ngồi, cầm ra một quả ngọc giản, lại ngưng thần lưu ý lấy trong sơn cốc động tĩnh. Dĩ nhiên nghỉ tạm nửa canh giờ, hay vẫn là không thấy có đổi theo. Hừ, A Trọng, A Kiện, hơn nữa một cái A Bảo, còn nhiều thời gian, tạm giữ lại mạng chó, thời gian dần qua tiêu khiển. Không đúng, còn có Kim Thủy Môn A Ngưu, tứ tượng môn tượng thai. Chính như A Thắng theo như lời, huyền vũ cốc đệ tử, đã bị chính mình đắc tội hầu như không còn. Mà vậy thì thế nào đây? So với chính mình đắc tội Ngọc Thần Điện, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vô Cứu quẹt miệng góc, ngưng thần nhìn về phía trong tay ngọc giản. Ngọc giản bên trong, thác ấn lấy một thiên lôi hỏa môn công pháp. Không có gì hơn ngưng khí nhập vào cơ thể, luyện khí hóa tinh mà nói, môn công pháp cơ bản giống nhau. Chẳng qua là độ dài về sau ghi chép thần thông pháp môn, mới là hắn chú ý yếu điểm. Một cái trong đó pháp thuật, từ cấp thấp chí cao, tổng cộng phân 9 tầng cảnh giới, cũng tùy theo uy lực tăng lên, còn có cái tên, lôi hỏa ấn. Cùng lôi hỏa môn đệ tử, không chỉ một lần đã từng quen biết. Từng thấy qua lôi hỏa môn đệ tử, đưa tay chính là một đạo hỏa quang, rồi lại sấm sét gào thét, uy lực mạnh mẽ. Thực tế lôi hỏa bên trong, tựa hồ ẩn chứa một tia lôi uy mà lớn tiếng dọa người. Đã từng chịu hiếu kỳ, không làm gì được phải kia pháp. Mà ở bên cạnh Ngọc Mã Hồ, giết người dự tiền, đạt được công pháp Ngọc Giản, coi như là đã được như nguyện. Mà cái kia khiến người tâm động lôi hỏa thần thông, hẳn là lôi hỏa ấn, thoạt nhìn không khó tu luyện, tạm thời như vậy cân nhắc một chút. Vô Cứu đánh ra cầm chế phong bế cửa động, một tay cầm giản, một tay chống cằm, ngưng thần tìm hiểu mà mặc niệm có tử. Ngũ khí triều nguyên, thiên địa chức vụ trọng yếu, hôn nguyên hành quyết, vì phủ, vì ấn, vì lôi, vì điện. Xua đuổi lôi lao dịch điện. Vô Cứu nơi cất giấu thân sơn động, hơn trượng phạm vi, nhỏ hẹp tâm u, lại rất là oi bức. Mà hắn nhất thời chăm chú tại trong tu luyện, không có có tâm tư thay nơi đi. Đang lúc nếu có điều lấy được nhập thân đang lúc, cửa động cấm chế bỗng nhiên chuyển đến phanh phanh tiếng vang. Hắn bỗng nhiên trợn mắt, vung tay háo triệt hồi cấm chế, thừa cơ nâng lên tay trái mà một trường đánh ra. Rắc. Hắn lòng bàn tay hào quang lập lòe, hình như có sấm sét, rồi lại im bặt mà dừng, mà một đạo hỏa quang hay vẫn là phun ra nuốt vào lấy đột nhiên nổ tung. Thở ra. Pháp quyết mất đi khống chế, rừng rực ánh lửa lập tức tràn ngập toàn bộ sơn động. Vô Cứu dọa cú sốc, một đầu nhảy lên rời núi động, cũng lướt ngang hơn 10 trượng, lúc này mới chưa tỉnh hồn giống như đặt chân đứng lại. Trong sơn động hỏa diễm, nhưng đang thiếu đốt, cũng có lan tràn xu thế, bốn phía dây leo cỏ dại đùng đùng, không, rước, vang lên. Mà hai đầu hình dạng cổ quái thú con, đang tại 4, 5 trượng bên ngoài lạnh run, cũng một bên hoảng sợ nhìn xem sơn động, một bên hướng về phía Vô Cứu nhe răng gọi bậy, chợt lại kết bạn chui vào bụi cỏ mà hốt hoảng trốn hướng xa xa. A, nguyên lai chiếm được thú vật huyệt. Mà hôm nay phóng hỏa thiêu núi, càng thêm không ổn. Vô Cứu không có công phu suy nghĩ nhiều, vội vàng thu hồi ngọc giản, hai tay đủ vùng, một đạo mạnh mẽ gió thổi quần quần mà đi. Vừa mới lan tràn thế lửa, lập tức được cuồng phong đập chết. Lúc trước hay vẫn là xanh tươi che lấp sơn động, hôm nay đã là hun khói lửa cháy, duy dư lượn lờ sương mù, vẫn còn ở trong rừng rậm phiêu đãng. Vô Cứu nhẹ nhàng thở ra, lại giơ bàn tay lên. Cái gọi là lôi hỏa ấn, tu luyện không khó, mà thi triển ra, vì sao gây ra rủi ro đây? Chẳng lẽ công pháp không hợp, lúc này mới thất bại trong gang tấc? Luận cùng công pháp, vẻ mặt ta suy nghĩ một chút. Vô Cứu cóng lên hai tay, tại trong rừng trên đất chống bước đi thong thả cất bước tử. Tuy nói đã có vũ sĩ viên mãn tu vi, mà làm cho tu luyện công pháp, lại là xuất từ môn nào, phái nào đây? Chỉ vì cựu tinh thần kiếm nguyên nhân, rồi mới từ phàm nhân, biến thành tu sĩ, thậm chí cả địa tiên cao thủ, cũng vượt qua thiên kiếp, cuối cùng tái tạo thân thể. Hồi tưởng lại, chính mình hoàn toàn cơ duyên trời giáng mà không có môn phái A. Mà nếu nói là không môn không phái, dưới mắt hành công thổ nạp pháp môn, cùng với rất nhiều pháp thuật thần thông, rồi lại liên quan đến Linh Hà Sơn, Cổ Kiếm Sơn, Vạn Linh Sơn các loại đợi thần châu chư gia tiên môn. Lại có tính không là tụ tập bách ra tại một thân, vạn pháp cho ta sử dụng. Ân, có phần có vài phần vạn pháp quy tông ý tứ. Không biết làm sao không một tinh thông, làm cho người tốt lúng túng. Chính như dưới mắt lôi hỏa ấn, có lẽ cũng như thế. Lôi hỏa môn công pháp, từ màu xanh nhạt nhập sâu sắc, từ cấp thấp chí cao, tổng cộng có 9 tầng đâu rồi, có lẽ chú ý căn cơ mà tiến hành theo chất lượng, ngắn ngủn thời gian bên trong lại làm sao có thể một lần là xong. Bất quá, thông hiểu đạo lý, nhưng là bản thân một cái sở trường. Nếu như cầm lôi hỏa ấn, tạm thời tiến hành huyền hỏa chi thuật, kiếm khí chi thuật, lại thi triển một hồi như thế nào? Vô Cứu dừng bước lại, giơ lên tay vừa lộn, đối đãi các ngươi lòng bàn tay hào quang lập lòe. Hắn thuận thế hướng về phía cách đó không xa một cây đại thụ đập đi. Rắc. Lôi minh mặc dù lên lại dừng lại, mà một đạo chén rượu kích thước ánh lửa nhưng là bỗng nhiên ra tay, trắng trong xuyên qua màu xanh, cũng là rừng rực hứng hực, mà không qua ba, hai trượng, rồi lại dần dần yếu ớt mà một số gần như dập tắt. Vô Cứu trong lòng phiền muộn, chẳng muốn suy nghĩ nhiều, thúc giục pháp lực, liền thế lửa, đến trường đến, hung hăng mà vỗ vào trên cành cây. Phanh. Một tiếng trầm đục đứt hai, lá rụng bay tán loạn như mưa. Cao hơn 10 trượng đại thụ, tại mãnh liệt run rẩy liên tục. Vô Cứu hậm hực thu tay lại, rồi lại ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy ôm hết kích thước đại thụ, bị xuyên thủng một cái chén rượu kích thước lỗ thủng, còn mang theo lửa cháy mạnh bị bỏng vết cháy, cũng tản ra mơ hồ lôi hỏa khí cơ. Ồ, như thế uy lực cũng là kinh người a. Vừa rồi một trường, nếu là đánh vào trên người, hộ thể linh lực căn bản ngăn cản không nổi, cho dù không chết cũng muốn rơi cái trọng thương. Rồi lại khó có thể cùng xa, hơi có khuyết điểm, chỉ có sát người vật lộn, phương hướng lộ ra bá đạo. Hắc, cầm lôi hỏa ấn, luyện thành lôi hỏa trường, có tính không là bản thân lại một cái thần kỳ bản lĩnh. Vô Cứu nết miệng mỉm cười, âm thầm tự đắc, chợt ngẩng đầu, tâm niệm chuyển động. Xuyên thấu qua rừng rậm nhìn lại, làm vì sau giờ ngọ thời gian. Trốn trong sơn động, thoáng nhập định, trong nháy mắt, đã qua 3 ngày. Đám kia Huyền Vũ cốc đệ tử, có lẽ sớm đã đi xa, lại không biết đã đến phương nào, lại tạo rơi xuống bao nhiêu ngốc nghiệt, không ngại như vậy tìm kiếm. Vô Cứu đã có tính toán, không chỉ hoan nữa. Hắn đưa tay sờ sờ mặt gò má, cũng không dị trạng, lại đem dao gân từ cổ tay quấn tới tay cánh tay, chỉ vì tiện bề tự nhiên, tiếp theo xuất ra A Thắng tặng cho đồ giản, tiến hành phân biệt rõ xem xét. Sau một lát, hắn bay lên không nhảy lên ra rừng rậm. Hoang dã phía trên, hai đạo nhân ảnh tại chạy đi. Một cái trong đó nam tử, trung niên quang cảnh, râu quai nón, thân cao thể trắng, đi lại giữa rất là nhẹ nhõm. Sau đó một vị, đen gầy mắt to, tuy rằng cũng là nhấc chân năm, sáu trượng, rồi lại mệt mỏi thở hừng hộp, nhịn không được lên tiếng năn nỉ, sư thúc, chờ ta một chút ta. Ngươi đã uống hoàng sâm, lại nghỉ ngơi ba ngày, thương thế đã không còn đáng ngại, tại sao kêu khổ kêu mệt. Được gọi sư thúc nam tử, đúng là A Thắng, hắn cũng không quay đầu lại, thân thể nhoáng một cái liền nhảy lên đi ra ngoài thật xa. Đen gầy mắt to người, đương nhiên chính là A Tam. Tuy nói thương thế không ngại, nhưng lại ngay cả ngày buôn ba hai ngày, đệ tử tu vi bất lực A, lão nhân ra ngài nhiều hơn tha thứ. Dưới mắt chỉ vì chạy đi, chẳng bằng tế ra vân bản. Hay sao? Huyền Vũ cốc đệ tử ngay tại chỗ gần, một khi động tĩnh quá lớn, tất nhiên chiêu gây chuyện, hay vẫn là như vậy ổn thỏa. Nếu như sư huynh lúc này, hắn mới không sợ Huyền Vũ cốc đệ tử. A Tam, ngươi nói sư thúc nhát gan. Không, không, ta là nói. Ít lại nhải. Tạm thời bay qua phía trước đạo kia thổ sơn, ngay tại chỗ nghỉ ngơi hai canh giờ. Đa tạ sư thúc. Hừ, gan lớn ngoại trừ gây tai họa, trăm hại mà không một lợi ích. Ta thân vì tiền bối, chẳng lẽ còn không kịp hắn Vô Cứu kiến thức rộng rãi. Huống chi ta cẩn thận như vậy, cũng không phải là không có có đạo lý. Một khi bị Huyền Vũ cốc đệ tử dây dưa, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Dưới mắt ta và ngươi đi nhanh hai ngày, nên thoát khỏi hung hiểm. Sư thúc của ta, cao kiến A. Hai người vừa đi, dưới chân liên tục. Phía trước thổ sơn phập phồng, rừng cây che âm. Làm A Thắng mang theo A Tam bay qua thổ sơn, chưa tới kịp nghỉ ngơi, song song biến sắc. Chương 546, lễ nhượng làm đầu. Thổ sơn sau lưng, là mảnh rừng cây. Trong rừng cây, có bảy tu sĩ tại nghỉ ngơi. Nhìn quần áo và trang sức trang phục, ứng với vị Huyền Vũ cốc đệ tử. Số không nhiều, 10 cái. Mà một cái trong đó trung niên nam tử, cũng rốt cuộc quen thuộc bất quá. A Thắng âm thầm kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. A Tam căn bản không cần mời đến, vượt lên trước một bước quay người liền chạy. Bất quá, thổ sơn bên trên toát ra hai cái kẻ lớn như vậy, lại làm sao có thể giấu giếm được tu sĩ thần thức. Liên tại hắn sư điệt lưỡng vội vàng đang lúc, một tiếng quát mắng truyền đến, đứng lại. Tới lập tức, bốn đạo kiếm cầu vồng bay nhanh mà đến. A Thắng vừa mới chạy đến đất chân núi, còn muốn lấy ngự kiếm, hoặc là nghĩ cách chạy trốn nơi đây, không ngờ trên đỉnh đầu, đã hơn nhiều bốn cái ngự kiếm trắng hán, càng đem đường lui ngăn chặn, tạm thời từng cái một thần sắc bất thiện. A Tam ai nha kêu to, thu chân không được, một cái lảo đảo, bịch ngồi dưới đất, sư thúc cứu ta. A Thắng cuống quýt đứng tại nguyên chỗ, nhấc tay ý bảo, ta chính là Tinh Vân Tông Huyền Vũ nhai đệ tử A Thắng, bốn vị sư huynh gì về phần như thế. Hắn ngậm miệng không đề cập tới Nguyên Thiên môn đệ tử thân phận, mà là cầm Tinh Vân Tông dơ lên đi ra, có thể thấy được hắn bối rối đang lúc, không có mất đi đúng mực. Mà bốn người trúc cơ cao thủ cũng không để ý tới, chỉ để ý đạp trên phi kiếm tại hơn 10 trượng giữa không trung xoay quanh. A Thắng lòng dạ biết rõ, không nói thêm lời, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay người đi về. A Tam quay đầu nhìn quanh, đã thấy bốn người trúc cơ cao thủ vẫn như cũ lên đỉnh đầu xoay quanh mà nhìn chằm chằm, sợ tới mức hắn thế, sư thúc, chờ ta. Lần nữa lướt qua thổ sơn, theo dốc núi, lại đi mấy trăm trượng, một rừng cây đang ở trước mắt. Dưới bóng cây, một đám tu sĩ đang tại nghỉ ngơi. Cầm đầu chính là hai trung niên nam tử, một cái thần sắc bất thường, một cái sắc mặt phát đỏ mà hai mắt âm trầm, mà phát tán uy thế, đều là tiên nhân tiền bối không thể nghi ngờ. A Thắng cùng A Tam dừng bước lại, áp giải mà đến bốn người trúc cơ cao thủ cũng rơi xuống kiếm quang riêng phần mình tàn đi. Hắn tiến nhanh tới hai bước, không mình hành lễ, bái kiến tượng cai sư thúc. Hắn tuy rằng cung kính, mà trong nội tâm cũng tại kêu khổ. Một đường chạy đến, chú ý cẩn thận, ai ngờ chẳng những không có tránh thoát bốn phía chạy trốn Huyền Vũ cốc đệ tử, còn một đầu đụng phải không muốn nhất nhìn thấy. Cái kia thần sắc bất thường trung niên nam tử, đúng là Tứ Tượng môn trưởng lão, Tượng Thai. Trước đây không có được hắn diệt khẩu, hôm nay rồi lại đưa tới cửa đến. Ai, hoàn ra ngõ hẹp a. Mà không vẹn vẹn như thế, còn có một vị nhân tiên tiền bối đây. A Thắng tiếp tục hành lễ, vị này chắc là Lôi Hỏa môn ba ngưu sư thúc. A Tam ngược lại là dứt khoát, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, đáng thương nói, bái kiến sư tổ, sư thúc cùng các vị sư huynh. Tượng Thai ngồi dưới tảng cây trên một tảng đá, mang trên mặt âm trầm bất định dáng tươi cười, đây không phải Huyền Thiên môn A Thắng ư, từ biệt nhiều ngày, có hay không cùng đồng môn gặp lại, vì sao lưu lạc đến tận đây, vừa rồi lại vì sao vội vàng rời đi đây. Một bên trung niên nam tử thì là khuôn mặt trắng ghét, khẽ nói, hử, Nguyên Thiên môn đệ tử, lại không chịu được như thế. A Thắng biết là A Tam tại mất mặt, quay đầu lại trừng mắt liếc, ngược lại lại cung hạ thân, cẩn thận từng ly từng tí nói, trước đây cùng sư thúc chia tay về sau, liền bệ bộn nhiều việc chữa thương, vì thế chậm trễ mấy ngày, vừa rồi tình hình không rõ, cho nên lảng tránh. Ta là hỏi ngươi, có hay không nhìn thấy đồng môn của ngươi? Tượng Thai có chút không kiên nhẫn, sắc mặt trầm xuống, còn có cái kia gọi là vô cứu tiểu bối, hắn đi rồi nơi nào? A Thắng trầm ngâm nói, cái này, sư thúc, sao không nói ra tình hình thực tế? A Tam vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, một mực cung kính bộ dạng, rồi lại oán trách sư thúc của hắn không nói lời nói thật, nịnh nọt khoe mã sắc mặt rất là ác tha. A Thắng trong nội tâm tức giận, rất muốn học người nào đó cho hắn một cái tát. Đang mang an nguy, làm sao có thể nói hưu nói vượt đây? Bẩm báo sư tổ. Lần này Tinh Vân Tông tuy rằng người đông thế mạnh, không biết làm sao bộ châu địa phương quá lớn, lạc đường đệ tử vô số kể, vì vậy Thái Tín trưởng lão, Phùng Tông trưởng lão, mạng sư thúc chữa thương ngoài, triệu tập thất lạc đồng môn. Mà vô cứu sư huynh, tức thì hộ tống vạn cắt trưởng lão, tại mấy trăm dặm bên ngoài cái khác tìm kiếm, để kịp thời tiếp ứng. A Tam nói sát có chuyện lạ, lại ngẩng đầu lên nói, sư thúc, có phải hay không như thế? A Thắng hơi ngẩn ra, gấp vội vàng gật đầu. Tượng Thai làm sơ chần chờ, nhìn về phía Bang Ưu, cười cười, lẫn nhau thần sắc nghiền ngẫm. Hắn lại không truy cứu nữa, khoát tay háo nói, ha ha, nếu như đều là Tinh Vân Tông đệ tử, hai ngươi tiểu bối, tạm về ta Huyền Vũ cốc quản hạt, tạm thời nghỉ ngơi một chút, sau đó đi theo nghe lệnh. A Tam thừa cơ đứng lên, liên tục chắp tay đồng ý. A Thắng chuẩn bị không kịp, đành phải khúm núm, lại hướng về phía mọi người ở đây chắp tay thăm hỏi, lúc này mới không có thể không biết làm sao đi tới. Sư Điệt Lưỡng tại trong rừng tìm miếng đất phương hướng, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. A Tam tự cho là tránh thoát một kiếp, rất là nhẹ nhõm đắc ý, sau khi ngồi xuống, vẫn trừng mắt to hết nhìn đông tới nhìn tây. A Thắng nhưng là thần sắc lo nghĩ. Cái gọi là đi theo nghe lệnh, cũng chính là biến tướng đe dọa cùng lôi cuốn. Không biết làm sao tình thế bức người, nhất thời không thể nào lựa chọn. Mà Tượng Thai dẫn người lúc này, có gì ý đồ? Còn có A Tam, hắn cũng đi theo vô cứu học được miệng đầy nói dối, càng đem Thái Tín, Phùng Tông hai vị trưởng lão chuyên ra, thật thật giả giả thực cũng đã Tượng Thai cùng ba ngưu hai vị tiền bối lòng mang cố kỵ. Bất quá, vô cứu hắn công bố truy xét Huyền Vũ cốc hướng đi, rồi lại vừa đi vô tung hình ảnh, ngược lại làm hại chính mình sư điệt lưỡng không may. Chỗ rừng cây, chỗ trũng, có chút che giấu, rồi lại có thể lưu ý đến nơi xa động tĩnh. Theo mặt trời lặn tây nghiêng, không ngừng có chạy đến. Đang lúc hoàng hôn, trong rừng cây đã tụ tập 2-30 người. A Thắng cùng A Tam, cùng Huyền Vũ cốc đệ tử không có đã từng quen biết, chỉ có thể trốn ở bóng cây trong góc, mặc cho từng đạo ánh mắt xem kỹ mà lo sợ bất an. May mà không ai tìm hai người bọn họ phiền toái. Làm hoàng hôn hàng lâm, mọi người nhao nhao đứng dậy. Chỉ nghe Tượng Thai cất giọng nói, lần đi đông nam 200 dặm, có một tan lông ở lỗ man tộc bộ lạc, vì trướng khí làm cho vần quanh, vào ban ngày khó có thể phát hiện, chỉ có lúc ban đêm mới có thể tới gần. Ta đã sai người đi đầu tìm hiểu rõ ràng, lập tức khởi hành. Bang Lưu cười nói, nghe nói, kia chỗ dưới mặt đất ẩn sâu kim thạch, lần đi nên có lần thu hoạch, hôm nay Nguyên Thiên môn sớm đã đi xa, ta và ngươi không ngại tùy cơ ứng biến, hạc hạc. Hai vị nhân tiên tiền bối đã phân phó về sau, từng đạo bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lập tức lại nghe Tượng Thai ở giữa không trung quát, A Thắng, ngươi muốn chạy trốn không thành. A Thắng đang mở mịt không liệu, nghe tiếng lại càng hoảng sợ, bề bộn chân đạp phi kiếm, kéo một bên ngốc ngồi A Tam liền nhảy lên xuất hiện rừng cây. Lúc này đào tẩu, tương đương tự tìm đường chết. Trung thực nghe lời, mới là bảo vệ tính mạng chi đạo. Chỉ mong sớm ngày gặp phải Nguyên Thiên môn đệ tử, cũng chỉ có đến lúc đó mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Về phần trên đường có thể hay không hành sự tùy theo hoàn cảnh, dưới mắt không được biết. Một nhóm 2-30 người, có ngự kiếm đấy, có ngồi lên vân chú đấy, nhưng lại không bay cao, mà là đang hoang dã giữa chiếm đất đi nhanh. A Thắng mang theo A Tam, xen lẫn trong đám người, như là kinh hoàng chi chim, lại như đêm ra mị ảnh, thẳng đến đông nam mà đi. Loan Nguyệt bay lên, hoang dã mênh mông. Trước mắt phương hướng xuất hiện một mảnh sơn cốc, tượng ai mệnh lệnh chúng nhân như vậy dừng lại. A Thắng cũng thu hồi kiếm quang, mang theo A Tam rời xuống thân hình. Chỗ địa phương, chính là một đạo cao vài chục trượng vách núi. Sơn cốc ngay tại phía dưới 4-5 dặm bên ngoài, rồi lại tràn ngập một tầng nhàn nhạt sương mù. Dù cho thi triển thân thức, cũng khó coi đạt được minh. A Tam đưa cổ nhìn quanh, nói nhỏ, sư thúc, lại không biết kim thạch chi vật. A Thắng thì là nhìn chung quanh, truyền âm nói, cái gọi là kim thạch chi vật, không phải hoàng kim bạch ngân, chính là quáng dầu tinh thạch mẫu các loại, đa số luyện khí sử dụng, rèn phi kiếm pháp bảo át không thể thiếu. Ha ha, chuyến này cũng là tiện nghi. Hừ, nếu có chuyện tốt, làm sao có thể đến phiên ta và ngươi. Thúc cháu lưỡng xì xào bàn tán đang lúc, trên vách núi bóng người càng ngày càng nhiều. Không cần thiết một lát, bốn phía vậy mà hơn nhiều 80, 90, hiển nhiên sớm đã ẩn núp hơn thế, lúc này hội tụ tới, trước sau cộng lại chừng hơn 100 vị. Trong đó không chỉ có 2 vị nhân tiên tiền bối, còn có 8, 9 vị trúc cơ cao thủ, cùng với số lượng phần đông vũ sĩ đệ tử, tại trong bóng đêm đông nghị thật lớn một đám. Tiện bế lúc này, xa xa đột nhiên xoáy lên một hồi gió mát. Cái kia tràn ngập mây mù, tùy theo tiêu tán. Thân thức có thể thấy được, trong sơn cốc hơn nhiều một cái cửa động, còn có khi nào ngọn đèn lên dầu, tại trong bóng đêm như ẩn như hiện. Trên vách núi mọi người thấy rõ ràng, tiếng hoan hô lên. Hặc hặc, khí độc đã qua. Trưởng lão, động thủ đi. Từ ta huyền hỏa môn đi đầu một bước. Cầm ta minh nguyệt môn đưa ở chỗ nào. Trưởng lão, ta lục thần môn chưa bao giờ tranh công. Nơi đây sắp triển khai một cuộc giết chóc, lại nhằm chúng tình cảm quần chúng xúc động mà phía sau tiếp trước. Tượng thai nhưng là đều có chủ trương, cất giọng nói, có nguyên thiên môn lúc này, làm lễ nhượng làm đầu. Hắn đưa tay chỉ một cái, đám người tách ra. Tráng kiện A Thắng, cùng nhỏ gây A Tam, lập tức ở vào trước mắt bao người. A Thắng, ngươi mang theo đệ tử của ngươi xung phong. Lục thần môn sau đó đánh lén, ta cùng với ba ngưu trưởng lao dẫn người tiếp ứng. Tượng thai đã phân phó về sau, chân thật đáng tin mạng nói. Tiêu diệt man tộc vào thời khắc này, động thủ. A Thắng chuẩn bị không kịp, thần sắc kinh ngạc. A Tam thì là hai chân phát run, đồng dạng không biết làm sao. Cái gì gọi là lễ nhượng làm đầu? Nói hay lắm nghe, rõ ràng chính là bị coi như đao thương dùng để giết người. Như thế cũng thế mà thôi rồi, sau lưng rồi lại theo sau hơn 100 cao thủ. Hơi không cẩn thận, tùy thời đều sẽ chết không có chỗ trốn A. Sớm đã có không thể chờ đợi được, nhao nhao nhảy xuống sườn núi, ứng với vì lục thần môn đệ tử. Nghiễm nhiên đều là thích giết chóc thành tính thế hệ. A Thắng cùng A Tam, vẫn như cũ sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy tượng thai trong đám người kia mà ra, cả giận nói, A Thắng, ngươi dám kháng mệnh bất tuân. Ai ôi ba, không dám. A Tam không đều A Thắng lên tiếng, sợ tới mức ôm đầu nhảy xuống sườn núi. A Thắng bất đắc dĩ, cũng đành phải sau đó mà đi. Tượng thai đi đến vách đá, túi đầu quan sát, ha ha, có nguyên thiên môn đệ tử cho ta sử dụng, cớ sao mà không làm đâu rồi, tạm thời hơi hầu một lát. Gọi là ba ngưu nhân tiên trưởng lão, trong đám người phụ hòa nói, kế này rất hay. Dưới vách núi phương hướng, chính là rừng gai. Lướt qua rừng rậm, chính là sơn cốc. Mà sơn cốc phần cuối, thì là man tộc cư trú sơn động. Một đám nhân ảnh, xông qua sơn cốc, thẳng đến lấy sơn động đánh tới. Trong đó cầm đầu đấy, chính là lục thần môn hai người trúc cơ tiền bối, mang theo 12, ba cái vũ sĩ đệ tử, đều phi kiếm nơi tay mà đằng đằng sát khí. A Thắng cùng A Tam, tức thì rơi vào cuối cùng. Việc đã đến nước này, thúc cháu lưỡng cũng đành phải cầu thả cầu toàn. Trong nháy mắt, sơn động ngay tại ngàn trượng xa bên ngoài. Tiện bế lúc này, đột nhiên co kêu lên, hai vị sư thúc, chậm đã. Trường lão phân phó, lễ nhượng làm đầu, tạm thời mời nguyên thiên môn cao thủ đại hiển thần uy. A Tam theo đuôi A Thắng, một bên chạy trước, một bên mọi nơi nhìn quanh, còn muốn lấy như thế nào lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng không ngờ mọi người đột nhiên ngừng lại, rõ ràng muốn cho hắn thúc cháu lưỡng đấu tranh anh dũng đây. Hắn nhìn chằm chằm vào gọi trẻ tuổi hắn tử, âm thầm tối đạo, sư thúc, người nọ đủ hỏng. Chương 547, còn có thể là ai? Cái kia đủ hỏng chi nhân, chỉ có vũ sĩ 5-6 tầng tu vi, gọi sau đó, rồi lại lách mình né tránh, lại thấy không rõ hắn lạ lẫm tướng mạo. Mà hắn hiểm ác dụng tâm, nhưng là rõ ràng. Muốn làm cho mình cùng sư thúc, động thủ giết người. Huyền vũ cốc đệ tử, chỉ để ý sau đó cướp bóc. Không nói đến về sau như thế nào. Đều vì chính mình sư điệt lưỡng lỗi. Đây cũng là tượng cai tiền bối, hoặc là nói, tên tiểu nhân kia dụng ý một khi kháng mệnh bất tuân, sư thúc cũng tốt, sư điệt thôi được, tùy thời đều muốn có họa sát thân a. A Tam đoán hận gắt một cái, đưa tay cầm ra phi kiếm, lớn trong mắt chớp động lên hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói, sư thúc, đệ tử tối nay đại khai sát giới, ngươi không nên cản ta. A Thắng dừng bước chân, trước sau nhìn quanh. Lục Thần môn đệ tử, đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài, từng cái một nhe răng cười lấy, tràn đầy ác ý lúc đến trên vách núi, tượng cai đám người nhìn chằm chằm. Mà ngay phía trước ngàn trượng xa xa, chính là man tộc cư trú huyệt động. Trong bóng đêm, lóe lên ánh lửa càng rõ ràng, tựa hồ còn có thể nghe được sơ sinh ngủ say nói mớ. A Thắng co quắp khỏe mắt, bất đắc dĩ nói, ta đáp ứng vô cứu, không hề lạm sát ta. Thân là trường bối, làm sao có thể lật lọng đây? Hắn cũng không thèm để ý man tộc chết sống, rồi lại sợ ném đi trưởng bối tôn nghiêm. A Tam vội la lên, sư thúc, chần chờ không được. Hơn 100 tiên đạo cao thủ nhìn chằm chằm vào đâu rồi, không dám chần chờ. Huống chi giết người tự bảo vệ mình, chẳng lẽ không phải đạo lý hiển nhiên? Hai người các ngươi công nhiên kháng mệnh, ta đây liền báo cáo trưởng lão. A Thắng còn tại chần chờ, lúc trước gọi đệ tử lần nữa lên tiếng. Hắn e sợ cho sinh biến, lắc đầu, vung mạnh tay lên, thả người đi phía trước đánh tới. A Tam đi theo nhanh chân liền chạy, hung ác nói, ta giết. Sư điệt lưỡng khởi hành đang lúc, thanh âm đàm thoại lại lên. Để tránh hắn hai người xử lừa gạt, chư vị đợi chút một lát, ta muốn hành xử giám quân chi trách, hừ hừ. Trong đám người nhảy ra một người tuổi còn trẻ hắn tử, khuôn mặt sắc khí. Như thế nào giám quân? A, chính là theo dõi, theo dõi. Ngươi không phải ta Lục Thần môn đệ tử. Phụ, ta chính là Lôi Hỏa môn đệ tử, phụ mệnh đến đây. Trẻ tuổi hắn tử, chân thật đáng tin, thần thần bí bí mà khoát tay áo, quay người đi phía trước chạy tới, lưu lại một đám nhân ảnh sững sờ tại nguyên chỗ. Trong đó hai người trúc cơ đệ tử, đồng dạng đần độn, u mê. Hắn là đệ tử nhà ai? Hắn nói phụ mệnh đến đây, có lẽ cùng ba Ngưu trưởng lão có quan hệ. Chẳng phải là đã đoạt ta Lục Thần môn công lao? Vẻ mặt hắn đi đầu một bước, lại có ngại gì? Lục Thần môn đệ tử không có ngừng, thừa dịp cảnh ban đêm lặng lẽ đi phía trước. Lúc này, A Thắng cùng A Tam đã đến ngàn trượng bên ngoài. Dốc núi phần cuối là một cái tự nhiên hình thành sơn động, cao hơn 10 trượng, 20, 30 trượng rộng. Trong động hai bên, xây dựng lều cỏ cùng sân nhỏ, sợ không có trên trăm nhiều, nghiễm nhiên một cái hố nạ cả mù dạ rơi đích tình cảnh. Mà bất kể là lều cỏ hay vẫn là sân nhỏ, đều không có cỏ tranh che đỉnh. Đã có từng nhánh thiêu đốt bó đuốc, cắm ở thành động, hoặc là trên cửa viện, cầm to như vậy sơn động chiếu rọi lúc sáng lúc tối. Mà chừng không thấy bóng dáng, chỉ có lều cỏ trong truyền đến từng tiếng thở dốc cùng nói mê động tĩnh. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, dưới mắt đã là đêm dài thời gian, man tộc nam nữ lao hấu, sớm đã đắm chìm trong giấc ngộng. A Tam chạy đến dưới sơn động, chậm dần bước chân. Chỉ cần tế ra phi kiếm, liền có thể đem chọn cái thôn đổ sát hầu như không còn. Mà mấy trăm nam nữ lao hấu còn tại ngủ say, như thế thừa dịp hư nhược mà vào, đau nhức hạ sát thủ, tựa hồ có chút không thú vị. A Thắng sau đó tới, cũng không khỏi dừng thế đi mà dương mắt nhìn quanh. Sư thúc, như thế nào cho phải? Còn có thể như thế nào? Ta không ngăn cả ngươi. Không, ta là nói, ta đến phóng hỏa. Ta đến đây đi, giúp ngươi tiết kiệm mấy tấm hỏa phù. Đây đối với sư điệt, cũng từng lạm sát vô số. Mà lúc này nhưng mà làm rồi ai giết người, ai phóng hỏa, tại lẫn nhau khiêm lượng. Mà tiện bề lúc này, hô to một tiếng đột nhiên vang lên, đào sâu ba thước, hoang tàn. A Thắng cùng A Tam, đều lại càng hoảng sợ. Nguyên lai sau lưng còn đi theo một người, vậy mà không hề phát hiện. Đúng là trước đây cái kia người trẻ tuổi hắn tử, tiếng la hàm ẩn lấy pháp lực, tựa như một tiếng tiếng sấm, trong khoảnh khắc vang vọng toàn bộ sân động. Tới lập tức, nguyên bản yên tĩnh thôn xóm, đồng nhiên biến thành tiếng động lớn náo đứng lên. Lập tức toát ra từng đạo thất kinh bóng người, trong đó hơn 10 người cường tráng hán tử, cầm trong tay côn đồng đao búa chen chúc mà đến. Ông T.E.G.I, có theo đôi đây. Lại là người đàn ông kia, tưởng thật đủ hỏng, ngoan độc, đủ độc ca. Có nghe thấy không, hoang tàn đây. Mà việc đã đến nước này, không giết cũng phải giết. Bằng không mà nói, kế tiếp chết chính là mình. A Tam cũng không dám nữa may mắn, trong lòng quét ngang, giơ lên phi kiếm, thét to, giết. Mà hắn vừa muốn điên cuồng. Hư lệnh một tiếng truyền đến, chó chết, người muốn giết ai? Ồ, cái này tiếng mắng, quen thai nha. A Tam đột nhiên quay đầu lại, trận mắt há hốc mồm. Cái kia lạ lâm huyền vũ cốc đệ tử, cũng không quay đầu lại, mũi chân chỉa xuống đất, thẳng bay lên không. Mà hắn đường hoàng kiện tráng dáng người, rút cuộc quen thuộc bất quá đây. A Tam nhìn về phía A Thắng, sư thúc. A Thắng vẫn còn tại kinh ngạc bất định, cũng đã có chỗ suy đoán, không nói hai lời, thả người đi phía trước. Chỉ thấy vị kia hán tử nhảy lên đi ra ngoài xa hơn 10 trượng, đột nhiên rơi xuống đất. Hơn 10 người man tộc cường tráng đã vọt tới phụ cận, hắn lần nữa nghiêm nghị quát, chém tận giết tuyệt, vào thời khắc này. E sợ cho có sai, hắn lại chuyển đổi khẩu âm thuật lại một lần. Mà đối phương rồi lại không rảnh mà để ý gặp, chỉ đem hắn trở thành người xâm nhập mà nhao nhao dơ lên côn đồng đao bữa. Hắn đưa tay tế ra phi kiếm, lập tức cầm cửa thôn lều cỏ hóa thành phế tích. Mà gào thét kiếm quang vẫn như cũ trong bóng đêm xoay quanh, cũng tại sơn động trên thạch bích lưu lại một đạo hỏa tinh, cũng tùy theo vỡ đá bắn tung tóe mà nổ vang từng trận. Hắn lại thuận thế bắn ra một điểm ánh lửa, thoáng chốc lửa cháy mạnh quần quận mà khói đặc sặc. Man tộc nam nữ lao hấu, rốt cuộc sợ, hô to gọi nhỏ, nhao nhao lui về phía sau tán loạn. Vị kia trẻ tuổi hắn tử, thu hồi phi kiếm, quay đầu lại thoáng nhìn, thừa cơ xông về phía trước đi. A Thắng cùng A Tam theo sát phía sau, lần lượt biến mất tại trong ngọn lửa. Tiện bề lúc này, lục thần môn 10 cái đệ tử đã lặng lẽ đến. Đã thấy cửa động đã bị đại hỏa phủ kín, nhao nhao dừng lại xem thế nào. Mà không biến mất một lát, lại là hơn trăm đạo nhân ảnh lần lượt đi đến. Tượng thai mang theo một đám cao thủ đạp kiếm mà đến, tại sơn động 2, 3 ngoài 10 trượng rơi xuống thân hình. Hắn nhìn lấy cái kia hừng hực ánh lửa, cười lạnh nói, ha ha, nguyên thiên môn đệ tử, cũng là thức thời. Ngày sau nếu có bất chắc, chắc hẳn Thụy Tường trưởng lão cũng không thể nào chỉ trích. Một vị lục thần môn trúc cơ đệ tử, hình như có không cam lòng, Bang Nhu trưởng lão, ngươi vì sao đem ra sử dụng môn hạ đệ tử đoạt ta công lao? Bang Nhu quát lên, một bên nói bậy nói bạn. Thượng thai hơi ngẩn ra, thần sắc hồ nghi. Lại có mấy cái trúc cơ đệ tử từ đằng xa chạy đến, nhao nhao lên tiếng. Bang Nhu trưởng lão, có giết ta Minh Nguyệt môn đệ tử. Không chỉ có như thế, còn giết ta Huyền Hỏa môn đệ tử. Đệ tử A Kiện, cùng A Trọng, A Bảo hai vị sư huynh tận mắt nhìn thấy. Hắn tự xưng lối hỏa môn đệ tử. Bang Nhu kinh ngạc, thật có chuyện này ư? Hắn hạng gì tu vi, ra sao bộ dáng, dưới mắt có hay không ở đây? Vũ sĩ 9 tầng viên mãn, dị tộc tướng mạo, hơn 20 tuổi, hung tàn xảo trá. Ta ba người lúc này tìm kiếm đã lâu, chưa từng phát hiện, cho nên bẩm báo. Hừng hực ánh lửa chiếu rọi, hơn 100 tu sĩ lẫn nhau nhìn quanh. Bang Nhu mở mịt một lát, đã là khuôn mặt vẻ giận dữ. Một bên tượng thai sớm đã suy nghĩ minh bạch ngọn nguồn. Lại không khỏi cười lạnh nói, nguyên thiên môn đệ tử, chỉ có 2 người, mà vừa rồi đoạt vào sơn động người, nhưng là 3 vị. Ta còn tưởng là lục thần môn đệ tử, không ngờ bị người nhân cơ hội mà vào, ha ha. Hắn giơ lên vung tay lên, nghiêm nghị lại nói, nhưng gặp lạ lâm người, giết chết bất luận tội. Bang Nhu kìm nén không được, đột nhiên bắn lên chính là đưa tay một trường đánh ra. Cơ giặc phù zz nổ mạnh, sấm sét đứt hai, một đạo lăng lệ ác liệt ánh lửa gào thét mà đi, lại ầm ầm nổ tung mà uy thế mênh mông cuồn cuộn. Phủ kín sơn động đại hỏa, thiêu đốt đang thịnh, lập tức ngược lại cuốn, trong chớp mắt dập tắt hầu như không còn mà sương mù lộn xộn. Trong động lều cỏ thôn xá, còn thừa không có mấy, mơ hồ vài bóng người, vẫn còn tại kinh hoàng chạy thục mạng. Chúng đệ tử không cần phân phó, như lang như hổ giống như gấp phốc mà đi. Sơn động ở chỗ sâu trong, lại là một phen hỗn loạn tình cảnh. A Thắng cùng A Tam, ngừng chân nhìn quanh. Hắn hai người bên cạnh trẻ tuổi hắn tử, đồng dạng thần sắc lo nghĩ. Nơi này khoảng cách lúc đến cửa động chừng hơn 2 dặm xa, lại không phải đã không có đường đi, mà là địa phương càng lớn, cửa động thêm nữa, làm cho người không thể nào lựa chọn. Đặt mình trong chỗ, là cái huyệt động, lại có ngàn trượng phạm vi, bốn phía hiện đầy sâu sắc động khẩu nho nhỏ. Thỉnh thoảng có thô bạo người trong tộc, kéo nhi mang nữ, dịu già dắt trẻ, lần lượt chạy về phía từng cái cửa động. Bận rộn mà vừa sợ sợ thân ảnh, liền như là con kiến bầy đã tao ngộ ngập đầu chi kiếp mà lo sợ không yên không liệu. Còn có người hướng về phía bên này phun lấy nước miếng. Hiển nhiên là cầm 3 vị tu sĩ trở thành yêu ma quỷ quái mà phẫn hận khó bình. Nha, hủy, còn có thể xây dựng lại, chết rồi, cái gì cũng không có. Bọn này vô tội man tộc, cũng không biết có thể sống sau mấy người. Mà như thế đã là đem hết khả năng, sống lâu một cái là một cái. Sư huynh, vô cứu, thật là ngươi. A Tam cùng A Thắng bất chấp để ý tới chạy thục mạng man tộc, ngay ngắn hướng nhìn về phía bên cạnh, nhìn về phía cái kia người tướng mạo lạ lẫm hán tử. Song song ngạc nhiên ngoài mà lại tràn đầy chờ mong. Mà đối phương tuy rằng dịch dung, cũng đã khôi phục quen thuộc khẩu âm, hừ, ngoại trừ ta, còn có thể là ai? Sư huynh của ta, ngươi lại hiểu được cao minh như thế dịch dung thuật. Ai nha, vô cứu, là ngươi thuận tiện. Dưới mắt lại nên đi về nơi đâu, mau mau cầm cái chủ trường, không phải vậy tượng cai đuổi theo, đoạn không may mắn thoát khỏi chi để ý. Trẻ tuổi hắn tử, đúng là dịch dung vô cứu. Hắn chạy trốn đất thành, trốn đi nghỉ ngơi 3 ngày. Lại cải biến rồi tướng mạo, liền khởi hành chạy đi. Hắn vốn định cùng A Thắng cùng A Tam gặp mặt, về sau đi thêm tính toán, rồi lại tình cờ gặp Huyền Vũ Cốc đệ tử, cũng từ đối phương trong miệng được biết, Huyền Vũ Cốc đại đội nhân mã, sắp chạy tới một cái ăn lông ở lỗ man tộc bộ lạc. Vì vậy hắn tìm đi qua, cũng thừa dịp cảnh ban đêm lẫn vào đám người. Ai ngờ A Thắng cùng A Tam, vậy mà cũng ở chỗ này. Vô Cứu rất là ngoài ý muốn, rồi lại không để ý đến. Mà nhìn thấy cái kia hai tên gia hỏa, lọt vào bức hiếp, lại thấy A Thắng không muốn lạm sát kẻ vô tội, hắn bỗng nhiên đã có quyết đoán. Đối đãi các ngươi hô to một tiếng, làm cho hai người nhảy xuống sườn núi, hắn sau đó giả mạo Lục Thần môn đệ tử, đi theo chạy tới rồi trong sân cốc, lại bị nhìn thấu thân phận, dứt khoát lần nữa bước lên nhận thức Lôi Hỏa môn đệ tử, nhưng vẫn là lộ ra sơ hở. Cái gọi là giám quân, chính là Thần Châu quân doanh chức danh. May mà được hắn qua loa qua, về sau dẫn đầu hô đánh tiếng kêu giết, đơn giản đều muốn kinh động man tộc mà tiện bề trốn chạy để khỏi chết. Mà tượng thai nhóm cao thủ lập tức liền đến, hôm nay mang theo A Thắng cùng A Tam, lại nên trốn hướng nơi nào đây? Vô Cứu tâm niệm cấp chuyển, đưa tay chỉ một cái, đi theo ta. Chương 548, lãi lớn. Gia viên chịu khổ đốt hủy, ác nhân bừa bãi hành hung. Từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại mọi người, rốt cuộc đã tin tưởng tai nạn hàng lâm, nhao nhao khóc, gào thét, trong bóng đêm kinh hoàng chạy thục mạng. Mà hỗn loạn đám người, nhao nhao trốn hướng huyệt động bên trái một phương. Huyệt động phía bên phải đồng dạng hiện đầy cửa động, rồi lại ít có người đến. Vô Cứu thấy rõ ràng, thẳng đến bên phải mà đi. A Thắng cùng A Tam, sau đó theo sát, rồi lại quay đầu lại nhìn quanh, rất là nghi hoặc khó hiểu. Sư huynh, ngươi là hay không đi nhầm? Đúng vậy à, còn đây là man tộc sống chi địa, man tộc tất nhiên biết được đường ra, ta và ngươi rồi lại phương pháp trái ngược. Thiên hạ này lúc giữa, người nào đã có sẵn đường ra, hai vị đi theo là được. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi là sợ liên lụy man tộc, cố ý cầm chính mình đặt tuyệt cảnh, thật sự làm cho người không hiểu. Ta cũng không hiểu. Ba người dưới chân liên tục, thoáng qua đã đến huyệt động phần cuối. Trước mặt một loạt cửa động, lớn nhỏ khác nhau, ngăm đen khó lường, đi về phía không rõ. A Tam tại trước động khẩu tả hữu tán loạn, vội la lên, nên đi nơi nào. A Thắng cũng là chần chờ bất định, đạp sai một bước, hoặc vì tuyệt cảnh. Vâng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ thấy lúc đến sơn động toát ra nhóm lớn bóng người. Lập tức kiếm quang gào thét, ngưng lại ở phía sau man tộc lao hấu, tránh né không kịp, một tên tiếp theo một tên ngược lại trong vũng máu. Trốn chạy để khỏi chết thời cơ, trôi qua tức thì. Máu tanh mà lại không có tình cảm giết chóc, hay vẫn là không có thể nghịch chuyển đến rồi. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, cầm ra mấy tấm hỏa phù tiện tay ném ra. Bốn phía lập tức ánh lửa hừng hực, hắn hét lớn một tiếng, trốn chỗ nào, giết. A Tam cả kinh nói, sư huynh ngươi mỏ mẫm giống chuyện gì, còn sợ không có người biết được. Bóng người lóe lên, tại chỗ chỉ còn lại có sư điệt cùng sư thúc tại hai mặt nhìn nhau. Mà hai người không dám chần chờ, sau đó đổi tới. Huyền Vũ cốc hơn 100 đệ tử, đã vọt tới rồi trong huyệt động, đang muốn trắng trợn triển khai giết chóc, đã thấy ba ngưu trưởng lão đưa tay ý bảo, cái kia tặc nhân cùng Nguyên Thiên môn tiểu bối lẫn vào cùng một chỗ, bắt lấy hắn. Mọi người buông tha cho đuổi giết man tộc, ngược lại hướng phải đánh tới. Mà huyệt động phân cuối, thiêu đốt hỏa diễm còn chưa tắt. Đối mặt vô số cửa động, nhất thời phân biệt không rõ tặc nhân tung tích. Tượng thai có chút quyết đoán, dẫn đầu đi phía trước, chia nhau truy kích, trốn không thoát hắn. Chúng đệ tử nghe lệnh, tứ tán mà đi. Sau một lát, hơn 100 người hình ảnh lần lượt biến mất tại hơn 10 cái trong động khẩu. Cùng lúc đó, ba người đang trong bóng đêm chạy trốn liên tục. Sư huynh, ngươi muốn cầm ta cùng với sư thúc mang đi nơi nào? Không biết. Ông trời hơi kêu gào, ngươi đây không phải hại người sao? Ta cùng với sư thúc, nguyên bản không việc gì, mà hôm nay như được Huyền Vũ cốc đệ tử đuổi theo, át gặp loạn kiếm phân thây. Ngươi câm miệng. Sư thúc. Vô Cứu, nếu như ngươi có thể thoát thân, không bằng đi đầu một bước. Sơn động gồ ghề không bằng phẳng, sau lưng thúc cháu lưỡng cũng ở đây lại nhảy không ngớt. Một đoạn sơn động sau đó, lại là mấy cái cửa động ngăn trở đường đi. Vô Cứu không thêm lựa chọn, trực tiếp mà đi. Mà sơn động rồi lại từ từ giảm thấp, hiển nhiên là đi thông dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Nửa nén hương canh giờ sau đó, sơn động trở nên hẹp hòi đứng lên, thời gian dần trôi qua cao hơn nửa người, lại thời gian dần trôi qua chỉ còn lại có 2-3 thước kích thước. A Tam cái thấp, còn có thể ghé qua. A Thắng thân cao thể tráng, bị ép dừng lại. Mà phía trước dẫn đường người nào đó vẫn như cũ đi nhanh vượt quá, hào quang lóe lên, thân thể bay tứ tung, đã từ cái kia hẹp hòi trong động khẩu nhảy lên rồi đi ra ngoài. A Tam vội vàng nằm rạp xuống trên mặt đất, dùng cả tay chân, bò sát đang lúc, âm thanh gọi, sư huynh, ngươi không thể một mình chạy trốn. A Thắng tiến thôi không được, rơi vào đường cùng, lặng yên niệm khẩu quyết, lập tức bọc lấy một tầng hào quang tiếp tục đi phía trước. Hắn thân là trúc cơ cao thủ. Thô thiển độn pháp cũng là có biết một chút. Sư thúc, chờ ta một chút. A Thắng chỉ cảm thấy một ngọn gió âm thanh từ đỉnh đầu xẹt qua, trong nháy mắt, sư thúc cùng sư huynh đều không thấy bóng dáng. Hắn lòng như lửa đốt, ra sức đi phía trước, đồng nhiên chật trội biến mất, đồng nhiên rơi xuống mà bịch nằm dạp trên mặt đất. Hắn không kịp bỏ lên, đã là hai mắt tỏa ánh sáng, đây là... Đó là một huyệt động, bốn phía phong bế, hơn 10 trượng phạm vi, khắp nơi hiện đầy vỡ đá. Bất quá, khắp nơi vỡ đá, cùng với huyệt động thạch bích, lại lộ ra màu vàng sáng bóng, cũng trong bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ. Mà sư huynh cùng sư thúc, ngay tại cách đó không xa. Kim thạch chi vật. Vàng, hạc hạc. A Tam trở mình nhảy lên, mừng rỡ dị thường. Cái kia hoàng sán sán tảng đá, có thể không phải là từng khối vàng. Kim ngọc chưa thành khí, viết quán dầu. Còn đây là mỏ vàng. A Thắng có chút kiến thức, còn không đến mức quên hết tất cả. Hắn trước sau nhìn quanh, mang theo lo nghĩ khẩu khí hoán giận nói, vô cứu, hoan uổng ta như thế tin ngươi, dưới mắt lại nên đi về nơi đâu. Vô cứu vượt lên trước một bước đến đây, vẫn còn tại bốn phía tìm kiếm. Hắn tự tay nắm lên lòng bài tay lớn nhỏ tảng đá, âm thầm thúc giục huyền hỏa chi thuật. Theo ánh lửa lóe lên, tảng đá phốc mà vỡ vụn, làm mất đi trong cô đọng ra một ít khối màu vàng chi vật. A Tam bất luận suy nghĩ nhiều, trông mà thèm vui mừng mà nói, chậc chậc, 10 phần vàng dòng A, sợ không có hai lượng lần nữa. Vô cứu tung tung trên tay kim khối, quay đầu lại cười cười, tiền bối cùng A Tam, cấp bách cùng ta thoát khỏi liên quan. Như hai vị mong muốn, như vậy cáo tử. Lời ấy ý gì? A Thắng khẽ giật mình, phiền muộn nói, đem ngươi ta hai người dẫn vào tuyệt cảnh, rồi lại muốn độc tự rời đi. Vô cứu nhưng là chắp tay, quay người liền đi, huyền vũ cốc đệ tử người muốn tìm, là ta. Hai vị không ngại xem thời cơ chạy trốn, bảo trọng. A Thắng còn muốn lên tiếng, một đạo nhân ảnh xuyên vách tường mà đi. Sư thúc à, vì sao không ngăn cản hắn, nếu như tượng cai đuổi theo, ta và ngươi ha không gặp xui. A Tam phát hiện đang lúc, thì đã trễ, liên tục dầm chân, khí cấp bại phôi nói, sớm đã nói qua, sư huynh hèn hạ. Hắn độn pháp kinh người, như thế nào ngăn được. A Thắng mở ra hai tay, rất là bất đắc dĩ, mà gãi gãi chồng dâu, hình như có tính toán, nếu như đến đây, làm sao có thể tay không mà quay về. Tạm thời tìm kiếm một phen, ta liền thi triển độn pháp mang người thoát thân. Sư thúc của ta, nhờ có lao nhân ra ngài tại A. A Tam nhẹ nhàng thở ra, lại thừa cơ nhắc nhở, huyền vũ cốc đệ tử, cũng không hiểu biết sư huynh chi tiết. Nhưng có bất chắc, chỉ nói được hắn lừa bịp. Ta và ngươi hoan uổng. A Thắng trầm ngâm gật đầu, ân, cũng là hoan uổng. Thúc cháu lương đạt thành nhất trí, ngay tại chỗ tìm kiếm. Trong động mỗi tảng đá, đều là bảo vật bối, lại không dừng lại mỏ vàng. Nơi này dưới mặt đất, cố gắng hết sức vì huyệt động tương liên. Huyền vũ cốc đệ tử men theo động đất đuổi theo, mới bắt đầu cả đàn cả lũ, mà theo cửa động tăng nhiều, lẫn nhau dần dần phân tán. Mà càng ở chỗ sâu trong, tài nguyên khoáng sản càng nhiều. Mọi người làm không biết mệt, thực sự thu hoạch sâu. Hai cái vũ sĩ đệ tử dứt bỏ đồng môn, lặng lẽ chui vào một trong sân động. Sư huynh, ngươi nhìn cái này hòn đá trong vàng trắng chi vật, chẳng lẽ là phàm tục vàng bạc? Hắc hắc, đó là kim tinh cùng ngân quang óng ánh, lại xương kim khảm ngọc, chính là luyện chế phi kiếm mắt không thể thiếu thứ tốt. Xin thứ cho tiểu đệ mắt vụ về, ta và ngươi phân ra như thế nào? Ân. Liên tại hai người vui thích đang lúc, sau lưng đột nhiên có người nói chuyện. Nhặt được bảo bối gì rồi, để cho ta cũng mở mang mắt. Sư huynh bỗng nhiên quay đầu, một người tuổi còn trẻ hán tử đang mỉm cười, cũng thò tay chụp về phía đầu vai của hắn, lộ ra cực kỳ thân mật hiền hòa. Hắn vừa muốn tránh né, bàn tay đã trùng trùng điệp điệp chụp được. Lập tức rắc một tiếng quái dị châm đục, một đạo lôi hỏa đột nhiên đánh nát hộ thể linh lực cũng thẳng xuyên qua tạng phủ. Hắn chỉ cảm thấy thần hồn run lên, liền hai mắt tối sầm té nhào vào địa phương. Còn bên cạnh sư đệ còn tại sai biệt, đồng thời cũng bị một cái tát đánh vào hậu tâm, lập tức tê liệt ngã xuống tại đá chồng chất lên, nghiêm nhiên đã là đạo biến mất chết. Ân, lôi hỏa trưởng của ta, lại lớn rồi. Vô cứu lấy quỷ hành thuật cùng hành thổ thuật, dưới mặt đất qua tự nhiên. Hắn liên tiếp xuyên qua mấy tầng thành động, quả nhiên được hắn gặp được hai cái huyền vũ cốc đệ tử, lập tức vô thanh vô tức lặn xuống sau lưng, một người cho một cái tát. Một tát này không đơn giản, mà là hàm ẩn ba phần lôi hỏa ấn, ba phần huyền hỏa chi thuật, ba phần vũ sĩ viên mãn pháp lực, hơn nữa một phần trong cơ thể hắn chỉ có lôi kiếp chi uy. Cho nên nổi danh, lôi hỏa trưởng, dù cho trúc cơ cao thủ, chỉ sợ cũng nhịn không được như đòn nghiêm trọng này. Vô cứu tìm được hai cái nạp vật nhẫn, nhặt lên hai thanh phi kiếm, lại đem trên mặt đất nửa tảng đá bắt lại. Hơn thước vuông tảng đá, đã bị bổ tới một nửa, làm lúc giữa trắng muốt như ngọc, bốn phía kim trạch vờn quanh mà có phần lộ ra bất phàm. Hắn hướng về phía tảng đá thoáng tường tận xem xét, thu về trong túi, nhìn về phía trên mặt đất hai cỗ tử thi, quệt miệng góc mà thầm hừ một tiếng. Đều nói bản thân hung ác tàn bạo, ta như nhân từ nương tay, chẳng phải là tự vấn lương tâm có xấu hổ. Huống chi huyền vũ cốc đệ tử, mỗi cái nợ máu buồn thiu, đều đáng chết. Tuy rằng không đối phó được tượng thai, cùng trúc cơ cao thủ, ta không ngại chuyên giết vũ sĩ đệ tử, hừ hừ. Mà A Thắng cùng A Tam, nhưng là bản tính khó sửa đổi A. Ta mang theo hắn hai người, khó có thể đào thoát, chỉ có thể dẫn dắt rời đi cường địch, vì hắn sư điệt lưỡng kiếm được đường sống. Như thế dụng tâm lương khổ, lại bị bỡn cợt không đáng một xu. Có đạo là người không vì mình, trời chu đất diệt. Cái kia hai tên gia hỏa, cũng không có sai. Có lẽ lại là ta sai rồi, ta sẽ không nên xuất hiện tại đây mảnh thổ địa phía trên. Mà ta nếu như đã đến, lại làm khó dễ được ta. Vô Cứu dứt bỏ nghĩ ngợi lung tung, lách mình chui vào thạch bích. Sơn động ngốn lượng, bốn cái vũ sĩ đệ tử tìm kiếm mà đi. Vô Cứu theo đuôi tới, đột nhiên nhanh hơn mà đi như tia chớp, căn bản khỏi bày giải, cũng không để cho gọi, làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười, hung hăng đánh ra một chuỗi lôi hỏa trưởng. Liên tục đánh chết bốn người về sau, không quên vơ vét một phen. Trong nháy mắt, hắn lần nữa biến mất trong bóng đêm. Lại là một sơn động, lửa cháy mạnh cuồn cuộn. Dừng lại ánh lửa dập tắt, trong động trong đống loạn thạch hơn nhiều một tầng kim khối. Khoảnh khắc, chạy vào hai cái mặt mày hớn hở trẻ tuổi hắn tử, phân biệt có vũ sĩ 7, 8 tầng tu vi, hiển nhiên là đang làm lấy luyện kim hoạt động. Vàng đối với tu sĩ không có trọng dụng, mà ở phàm tục lúc giữa rồi lại có nghĩa là tài phú. Có thể thấy được tiên môn người trong, cũng không qua một đám tầm thường thế hệ. Đang lúc hai người vội vàng thu hoạch đang lúc, đột nhiên rắc nằm rạp trên mặt đất. Riêng phần mình phía sau lưng, nhiều ra một cái lỗ máu, lập tức ô huyết hoành lưu, vong hồn song song đi xa. Tới lập tức, hào quang lập lòe. Vô Cứu trong sơn động hiện ra thân hình, tiếp tục lục soát la. Dù cho kim khối cũng không buông tha, ai bảo hắn cũng là một cái tục nhân đây. Tiện bề lúc này, cửa động xông tới một người trung niên hán tử. Vô Cứu không dám trì hoãn, quay người nhanh trốn. Thặc nhân lúc này, đuổi theo. Theo hô to một tiếng, lại là mấy người lao đến, vậy mà đều là trúc cơ cao thủ, riêng phần mình thi triển độn pháp sau đó đuổi sát. Chương 549, người tốt hảo báo. Vô Cứu, dưới mặt đất đi nhanh. Trên đường gặp được bóng người, tu vi kẻ yếu, hắn đi lên chính là một cái tát, sau đó đã đoạt đồ vật lách mình liền đi. Gặp được tu vi cường giả, hắn tức thì quay đầu liền chạy. Mới đầu một người, sau đó đuổi sát. Mà không biến mất một lát, nhân số dần dần nhiều. Trong đó không chỉ có huyền hỏa môn A Trọng, A Kiện, còn có mặt khác mấy vị trúc cơ cao thủ, bầy hổ từng cái sói bình thường, từ bốn phương tám hướng vòng vây mà đến. Vô Cứu bằng vào hắn quỷ hành thuật cùng hành thổ thuật, tại sơn động giữa ghé qua tự nhiên. Mà khi hắn lần nữa đánh chết hai vị huyền vũ cốc đệ tử, đang muốn bắt tay vào làm cướp bóc, một đạo lửa cháy mạnh kiếm quang đã đến sau lưng, tùy theo một tiếng quát chói tai, tiểu tử, trốn chỗ nào. Vô Cứu chợt hiện trốn mà đi, một đầu đâm vào thạch bích. Mà vừa mới xuyên qua hai sơn động, trước mặt một đạo kiếm quang gào thét tới. Hắn tránh né không kịp, đưa tay cầm ra phi kiếm. Phanh một tiếng trầm đục, phi kiếm thiếu chút nữa rời tay, mạnh mẽ lực đạo vẫn như cũ xu thế không thể đỡ. Hắn bị ép bay rất ra ngoài hơn 10 trượng, thật sâu lâm vào nham thạch bên trong, lại thân hình trì trệ mà mấy khó thoát thân. Hắn bệ bộn khu động pháp lực, cao thấp hảo quang chớp động. Mà lại là mấy đạo kiếm quang kéo tới, hắn không đường có thể đi, cũng không dám liều mạng, ngược lại nhanh trốn thẳng lên. Mấy trăm trượng dày núi đá, thoáng qua mặc dù qua. Lúc này, ánh trăng mông lung, núi rừng rậm rạp, cảnh ban đêm yên tĩnh. Mà một đạo nhàn nhạt bóng người, đột nhiên từ dưới đất bay lên trời. Tới nháy mắt, 8-9 đạo kiếm cầu vồng theo sát phía sau, tựa như lưu tinh cản nguyệt bình thường mà có thể đổ sộ, chẳng qua là cái kiêu kiểu diễm bên trong rồi lại lộ ra rậm rạp sắc cơ. Vô Cứu nhảy lên đến không trung, không làm chần chờ, thân hình lóe lên, lần nữa nhanh trốn mà đi. Đối phó một người trúc cơ cao thủ, còn không dễ dàng, hôm nay rồi lại muốn đối phó một đám, quả thực cố mà làm. Không chơi, đi đấy. Phanh. Vô Cứu nhanh trốn mấy trăm trượng, độn pháp chưa hiển uy, chợt được một tầng vô hình cấm chế ngăn trở đường đi, trong lúc vội vã căn bản không để cho tránh né mà hung hăng đụng phải đi lên. Hắn chỉ cảm thấy tráng váng đầu nao trướng, trở mình té ngã rơi, người đang không trùng, âm thầm kêu khổ. Chỉ muốn đối phó cái kia 8-9 người trúc cơ đệ tử, nhưng là đã quên, chính thức cường địch còn có hai người cao thủ đây. Mà xưa nay cường hãn minh hành thuật, cũng luôn xảy ra sự cố. Lần này nếu là trốn không thoát, có thể nói biến khéo thành vụng. Ngược lại là xem thường đám kia ra hỏa. Ha ha, nghe nói ngươi độn pháp kinh người, để cho ta nhớ tới một cái tiểu bối. Dưới bầu trời đêm, một nam một bắc, hiện ra hai đạo nhân ảnh, đúng là tượng cai cùng bang yêu, riêng phần mình trên tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, từng mảnh cấm chế hơi hơi lập lòe, lập tức lại hóa thành vô hình mà bao phủ bốn phương. Tiểu tử, ngươi liền giết ta hơn 10 tên đệ tử, còn không hiện ra chân dung. Hai vị nhân tiên tiền bối lên tiếng đang lúc, tám chín người trúc cơ đệ tử đã vờn quanh trăm trượng mà bày ra một cái vây khốn trận thế. Vô Cứu không có lên tiếng, cũng không hề nếm thử đào thoát, chỉ để ý xuống rơi xuống, cũng càng lúc càng nhanh. Có hô to, tiểu tử kia vừa muốn chui xuống dưới đất, giết hắn đi. Nếu như bầu trời không đường, cũng chỉ có trở về dưới mặt đất. Vô Cứu đang muốn nhanh hơn thế đi, lại bị nhìn thấu ý đồ. Thoáng qua giữa, hơn 10 đạo kiếm quang vạch phá bầu trời đêm, từ chung quanh, từ cao thấp bốn phương, tấn công bất ngờ tới. Từng đạo lăng lệ ác liệt sát khí, không chỉ có đưa hắn bao bọc vây quanh, càng ngăn chặn rồi hắn cuối cùng đường lui, nghiêm nhiên phải hắn chu sát tại chỗ, cũng bầm thây vạn đoạn. 10 mặt vây kín, cũng bất quá chỉ như vậy a. Vô Cứu thân hình dừng lại, sinh tử sớm tối. Vâng. Hơn 10 đạo kiếm quang đụng vào nhau, đột nhiên hào quang lập lòe mà pháp lực nổ vang. Còn ở giữa không trung chố mắt bóng người, lập tức tan vỡ hầu như không còn, nhưng không có huyết nhục văng tung tóe, chỉ có một đoàn màu đen mảnh gỗ vụn theo gió phiêu tán. Cùng này nháy mắt, một đạo quang mang nhàn nhạt thừa cơ rẽ rùa mà đi, đột nhiên ghim vào núi rừng ở bên trong, đảo mắt đã mất đi bóng dáng. Ồ, hắn vậy mà không chết, vừa rồi đó là... Như đoán không sai, chính là một loại giả thân bí thuật. Sư huynh mang theo hai người thủ trên trời, để ngừa cái kia tiểu bối chạy thoát. Còn lại đệ tử, đi theo ta. Thôi được. Mà tiểu tặc kia giết đệ tử ta, hỏng ta chuyện tốt, lần này tha cho không được hắn. Đương nhiên, ta cũng phải nhìn hắn đến tột cùng là ai. Tượng thai cùng ba ngưu phân nói hai câu, làm theo điều mình cho là đúng. 7-8 đạo bóng người lao thẳng tới dưới mặt đất, mặt khác 3 đạo nhân ảnh thì là tại trong bầu trời đêm qua lại tuần tra. Dưới mặt đất trăm trượng, hắc ám như trước. Vô Cứu thế đi hơi chậm, mượn cơ hội thở hổn hển câu chửi thề. Vừa rồi nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bỏ mệnh. May mắn lúc trước luyện chế âm một phù, giúp đỡ chính mình ngăn trở một kiếp. Phải biết rằng luyện chế âm một phù thời điểm, liên tiếp thất thủ nổ nát vụn, rơi vào đường cùng, lợi dụng cấm chế niêm phong cất vào kho một khối. Không nghĩ tới trong lúc nguy cấp, cũng là khó khăn lắm có thể dùng. Bất quá, đám kia ra hỏa lại đổi tới. Vô Cứu thúc dục pháp lực, tiếp tục xuống. Ước chừng 200 trượng sâu, Thương Liên Sơn động xuất hiện lần nữa. Phần đông vũ sĩ đệ tử còn không biết hung hiểm, vẫn còn tại bốn phía tìm kiếm. Vô Cứu từ sơn động giữa đi ngang qua mà qua, nhưng gặp bóng người, không phải một cái lôi hỏa trưởng, chính là hung hăng một kiếm, lại bị hắn liền giết mấy người. Mà đỉnh đầu sát cơ tới gần, ứng với vì tượng thai đuổi theo. Hắn không làm trì hoãn, thẳng đến phương xa chạy thục mạng. Mà thoáng qua giữa, còn có sát cơ ngăn cản. Ngược lại đi phía trái, vẫn như cũ có tới gần. Hắn dưới mặt đất dạo qua một vòng, cái này mới phát giác bốn phía đường đi đã bị phần đông trúc cơ cao thủ ngăn chặn. Hắn không cam lòng bị nguy, ngược lại trốn hướng dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Tầm hơn 10 trượng sau đó, chợt có không hiểu vì thế đấu đá mà đến. Làm tiêm đến dưới mặt đất 400 trượng ở chỗ sâu trong, cái kia không hiểu vì thế bỗng nhiên tăng lên, tạm thời gặp nham thạch cũng trở nên kiên cố hơn cứng rắn, vậy mà khiến cho độn pháp bị ngăn trở mà đi xu thế dần dần chậm. Vô Cứu cưỡng ép lại đi trăm trượng, dần dần như ham sâu vùng lầy, mặc cho như thế nào đem ra sử dụng pháp lực, vẫn như cũ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn bị ép ngừng thân hình, âm thầm kinh ngạc không thôi. Không nói đến tất nhiên sau ở chỗ sâu trong, hay vẫn là biển rộng ở chỗ sâu trong, đều có thiên địa cấm chế, làm cho người khó có thể xuyên qua. Hắn từng có trải qua, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mà nơi này chỉ có 400-500 trượng mà thôi, rồi lại như vạn trượng chi huyên. Nhất là bốn phía tảng đá, như kim như ngọc, không chỉ có triệt tiêu pháp lực, cũng chặn hơn phân nửa thần thức. Man tộc Can Long ở lỗ chi địa, quả nhiên có chút cổ quái. Mà như thế tình hình, lại có thể hay không chậm chạp Huyền Vũ cốc đệ tử đuổi theo. Vô Cứu không dám kinh thường, lần nữa toàn lực xuống. Hơn 10 trượng về sau, đông nhiên nhẹ nhõm. Hai chân rơi xuống đất, trong sân động. Đông nhiên không có núi đá đấu đá, hoặc là cấm chế thôn phệ, bức bách uy thế suy giảm, hành động cũng tự nhiên rất nhiều. Nhưng thấy bốn phía hiện đầy vàng óng ánh tảng đá, tinh quang lập lòe, huy hoàng chói mắt. Đây là nơi nào? Vô Cứu thoáng ngạc nhiên, theo sơn động liền chạy. Lấy tượng thai đám người tu vi, cho dù trên đường trở ngại, mà đuổi theo ở đây không khó, tạm thời thừa cơ thoát thân mới phải. Sơn động hẹp hòi, khó khăn lắm dung hạ được một người ghé qua. Mà 20-30 trượng về sau, đi về phía quẹo phải, không nhiều lắm xa xa, một cái huyệt động xuất hiện ở trước mắt. Vô Cứu đột nhiên dừng lại, trước mắt kinh ngạc. Huyệt động cửa động không lớn, mà trong đó đều là bóng người. Không cần thần thức, lóe lên tinh quang sau nhìn thấy tận mắt. Đó là man tộc nam nữ lao hấu, chân có mây trăm nhiều, chiếm cứ nửa cái huyệt động, vẫn hoảng loạn. Chợt thấy kẻ thù bên ngoài xâm lấn, hơn 10 người tráng hán đột nhiên giơ tay lên trong côn bổng đao búa mà liền muốn liều lĩnh bổ nhào qua. Vô Cứu liên tục khoát tay, lui về sau rồi lại. An Long ở lô man tộc, lại có thể trốn trong một địa phương bí ẩn. Nếu không có ngoài ý muốn, căn bản không thể nào phát hiện. Bất quá, lại bị chính mình gặp được nhìn thấu. Nếu như tượng thai đám người theo đuôi tìm, tất nhiên muốn đại khai sát giới. Chẳng lẽ không phải nói là, cuối cùng vẫn còn chính mình hại bọn này người đáng thương. Ta cũng không ác ý, cái này liền rời đi. Vô Cứu e sợ cho rước lấy hiểu lầm, bề bộn lấy man tộc khẩu âm lớn tiếng phân trần. Vì bề ngoài thành ý, hắn quay người liền muốn đường cũ phản hồi. Ác ma từ trên trời giáng xuống, đại địa núi sông tan vỡ, nhật nguyệt luân hồi không thôi, và năm lần nữa mở kỷ nguyên. Như là ca dao, giống như hát âm, tuy rằng khẩu âm tối nghĩa, rồi lại cũng nghe được rõ ràng. Ai? Vô Cứu ngạc nhiên quay người. Người lên tiếng, chính là một cái thân khỏa da thú lao giả, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, râu tóc ngân bạch, mấy tuổi không nhỏ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn chậm rãi trong đám người đi ra, hướng về phía tả hữu đưa tay ý bảo. Tuyệt vọng mọi người tựa hồ đã bị trấn an, chợt an tĩnh lại. Lão giả đi phía trước hai bước, lại nói tiếp, càn khôn đảo ngược 3.000 trượng, hòm quan tài bằng vàng ngọc quách khóa vong hồn. Ngôi sao tiêu vong trời không đường, tạm thời tìm minh nguyệt độ huyền quan. Nói xong, hắn lại đưa tay chỉ một cái, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, hiện ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Vô Cứu quay đầu nhìn lại, nhưng là hai mắt sáng ngời. Lúc đến cửa động bên cạnh, vậy mà cất giấu một cái khác cửa động, bốn phía sáng bóng lập lòe. Cũng có tự ẩn tự vô linh khí từ trong chậm rãi phát ra. Ồ, chẳng lẽ chính mình thiện ý bố trí, đổi lấy hảo tâm hồi báo, vì vậy vị kia man tộc lão giả, liền giúp đỡ chỉ dẫn ra đường. Có lẽ không kém. Lão giả thân là trong tộc trưởng bối, thông hiểu cổ kim, đức cao vọng trọng, tạm thời ăn nói bất phàm. Ít nhất hắn vừa rồi cái kia hai đoạn lời nói, nghe rất là cao thâm mặt chắc. Nếu như chỉ rõ đường đi, ngược lại cũng không có thể phụ người ta một phen hảo tâm. Vô Cứu gật đầu hiểu ý. Chắp tay nói tạ, lại trả một cái nhẹ nhon khuôn mặt tươi cười, lúc này mới quay người bước nhanh mà rời đi. Tiện bề giờ phút này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề nổ mạnh. Oanh long long. Vô Cứu lại càng hoảng sợ, mãnh liệt đi phía trước tháo chạy, dừng lại quay đầu lại, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Tiếng nổ vang còn tại tiếng vọng, dưới chân vẫn còn đang chấn động, mà vừa rồi cử động, đã bị rơi xuống cự thạch phủ kín. Xuyên thấu qua tràn ngập bụi mù, vậy mà nhìn không ra khe hở. Thuận tiện giống như cái kia huyệt động cũng không tồn tại, cùng mấy trăm người cùng nhau biến mất. Vô Cứu kinh ngạc khó hiểu, đi trở về vài bước, mà chưa xem xét manh mối, lại giật mình lắc đầu thôi. Man tộc có thể tồn tại tục đến nay, toàn bộ lại dưới mặt đất huyệt động ẩn thân, trong đó bố trí cơ quan thầm nghĩ, cũng là một loại tự bảo vệ mình thủ đoạn. Mà phủ kín huyệt động, đang là vì để tránh cho ngoài ý muốn. Ân, chỉ mong lão giả kia cùng tộc nhân của hắn bình yên vô sự. Vô Cứu yên lòng, lần nữa xoay người sang chỗ khác. Lão giả chỉ cử động, ngay tại hơn 10 trượng bên ngoài. Không biết như thế nào một cái đường ra, lập tức liền thấy rõ ràng. Người tốt hảo báo, thiên đạo không lừa gạt đây. Bất quá, cái kia đoạn lời nói như thế nào kia mà, ác ma từ trên trời giáng xuống, đại địa núi sông tan vỡ, nhật nguyệt luân hồi không thôi, và năm lần nữa mở kỷ nguyên. Như là tai nạn phủ xuống miêu tả, ai lại là đại ác ma đây? Còn có một đoạn, nghe càng mơ hồ, càn khôn đảo ngược 3.000 trượng, hòm quan tài bằng vàng ngọc quách khóa vong hồn. Ngôi sao tiêu vong trời không đường, tạm thời tìm minh nguyệt độ huyền quan. Vô Cứu vừa đi vừa nghĩ, ánh mắt thoáng nhìn. Lúc đến trong sơn động, đột nhiên có bịch rơi xuống đất. Bất quá lập tức, một đạo nhân ảnh tiếp theo một đạo nhân ảnh. Vô Cứu thần sắc khẽ biến, đột nhiên nhanh hơn bước chân. Hô to tiếng vang lên, tiểu tặc lúc này. Chương 550. Bộ lạc An Long ở lỗ. Man tộc lão giả chỉ sơn động, hẹp hòi vốn lượng, ở trong đó, khó có thể chạy nhanh. Nếu không có gặp mặt chi hiểm, sẽ gặp đánh lên thạch bích. Cái kia thạch bích tuy rằng lộ ra kim trạch, minh sáng ngời chói mắt, rồi lại dị thường cứng rắn, cũng ngăn cản thần thức, thôn phệ pháp lực. Từng có vết xe đổ, dưới mắt hay vẫn là đứng xa mà trông thì tốt hơn. Vô Cứu đành phải gập con túi đầu, gấp đôi cẩn thận, hoặc nhanh quay ngược trở lại gấp ngừng, hoặc gấp tháo chạy giật liên tục, cũng là dưới chân măng gió, như một con thỏ giống như linh hoạt. Trốn chạy để khỏi chết thời điểm, hắn cho tới bây giờ đều nghiêm túc. Huống chi sau lưng có đuổi theo. Cái kia là một đám chính thức xài lang manh thú. Bất chi bất giác, phía trước từ từ bằng phẳng. Thoáng qua giữa, một lần uốn lượn hẹp hòi sơn động, tuy rằng chỉ có hơn trượng kích thước, rồi lại trở nên thẳng tắp. Như là nhân công mở, rồi lại hồn nhiên thiên thành. Mà ngưng thần nhìn lại, cái kia thẳng tắp phía trước giống như không có phần cuối. Vô Cứu âm thầm kinh ngạc, trước sau nhìn quanh. Sau lưng xa vài chục trượng chỗ, lần lượt toát ra bóng người, một cái, hai cái. Không chỉ có huyền hỏa môn A Trọng, A Kiện, còn có tứ tượng môn nhân tiên tiền bối, tượng thai. Đám kia ra hỏa đuổi theo ở đây, tựa hồ cũng là có chút ngoài ý muốn. Còn đây là man tộc dưới mặt đất mỏ vàng. Tuyệt không phải sức người gây nên. Có linh khí. Bắt lấy tiểu tặc. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, dưới chân nhanh hơn. Tám vị tiên đạo cao thủ, sau đó đuổi sát. Mà đưa thân vào khó lường chi địa, không dám tùy ý thi triển thần thông, cũng không tiện tung nhảy bay vọt, chỉ có bằng vào cước lực chạy trốn. Nhưng thấy thẳng tắp trong sân động, chín đạo nhân ảnh nối đuôi nhau đi nhanh. Phía trước một người, chạy trốn như bay. Phía sau tám người, điên cuồng đuổi theo không muốn. Có không thể chờ đợi được tế ra phi kiếm, mà phi kiếm xuất thủ lập tức, liền đã mất đi khống chế, lập tức trên đường nghiêng, xoẹt xẹt đánh lên thạch bích mà hỏa tinh văng khắp nơi. Có ý bảo, nơi đây không thể so với bình thường, thận sử dụng pháp thuật thần thông. Có hô to, tiểu tặc thi triển không được đột pháp, giết hắn đi. Còn có người cười lạnh nói, ha ha, cái kia tiểu bối tu vi bất lực, như thế đuổi theo xuống dưới, hắn đã kiếp số tránh khỏi. Quả nhiên, trước sau song phương đang dần dần gần hơn, cũng từ mới bắt đầu tầm hơn 10 trượng, chậm rãi rút ngắn đến 2, 30 trượng. Có lẽ nhất thời sau một lát, trận này truy đuổi liền cầm chung kết. Mà về phần cuối cùng lại đem như thế nào, chỉ sợ khó có thể đoán trước. Đứng lại. Tiểu tặc, ngươi nhất định phải chết. Còn không hiện ra chân dung, khoanh tay chịu chết. Như nếu không, nghiền xương thành trò, chọn đời không được luân hồi. Vô Cứu bất chấp sau lưng động tĩnh, chỉ để ý toàn lực chạy vội. Mà tiếng gào càng lúc càng gần, tạm thời càng kiêu ngạo láo xược. Hắn âm thầm bất đắc dĩ, nhịn không được nổi lên nghi ngờ. Hôm nay thi triển không được độn thuật, toàn bộ dựa vào hai cái đuổi chạy trốn. Cùng đám kia trúc cơ cao thủ so sánh với, chiếm không đến một chút tiện nghi. Thực tế còn có một nhân tiên tu vi tượng thai, càng thêm nhượng người đau đầu. Theo này xuống dưới, căn bản trốn không thoát ta. Mà một khi được đám kia ra hỏa đuổi theo, nói không chừng thật muốn lột ra cạo xương mà nhận hết tra tấn. Đầu làm người tốt hảo báo, xin hỏi đường ra lại ở phương nào. Nhớ rõ cái kia man tộc lão giả, lời nói cao thâm, mặt mỉm cười, cũng đưa tay chỉ dẫn. Mà mình cũng không có đi sai a, lập tức bước vào cái sơn động này. Ai ngờ sơn động như thế cổ quái, chạy gần nửa canh giờ, vậy mà không có phần cuối, như lại tiếp tục chạy xuống đi, có thể hay không chạy ra bộ châu. Ý kìa, chẳng lẽ lại là một cái bẫy? Hoặc là nói, này vĩnh viễn cũng chạy không đến đầu sơn động, chính là một cái cấm chế cạm bẫy. Vô Cứu nghi hoặc đang lúc, hình như có tỉnh ngộ. Mà có người đã đuổi tới sau lưng bảy, tám ngoài trượng, cũng lần nữa thử giơ lên phi kiếm trong tay. Vô Cứu không kịp nghĩ nhiều, dốc sức liều mạng cầm khí lực toàn thân rót vào hai chân, chợt đi từ từ mang gió mà dần dần bay lên không. Chậc chậc, lại không có thi triển khinh thân thuật, chỉ dựa vào lấy hai cái chân, lại cũng chạy trốn bay lên. Vô Cứu túi đầu thoáng nhìn, nhịn không được trừng lớn hai mắt. Sơn động vẫn như cũ thẳng tắp, tạm thời không có phần cuối. Mà dưới chân cứng rắn nham thạch, đột nhiên không có. Cũng vì sương mù nhàn nhạt làm cho nuốt hết, trong khoảnh khắc trở nên hư vô một mảnh. Tới nháy mắt, tính cả bốn phía thạch bích, cùng với sơn động trước sau, đều tại trong sương mù biến mất hầu như không còn. Chỉ có hắn Vô Cứu bản thân, cùng với tiện tay đuổi theo tám đạo nhân ảnh, vẫn còn tại di chuyển hai chân, nhưng là lăng không hư nhược đạp mà dần dần xuống rơi xuống. I-a-a-a-a. Vô Cứu kinh sợ phù một tiếng, hoa chân múa tay vui sướng, rút cuộc không quan tâm, mang tương am hiểu độn pháp từng cái thi triển. Mà mặc cho hắn mọi cách giày vò, hay vẫn là xuống rơi xuống, cũng càng lúc càng nhanh, lập tức đã là sương mù tràn ngập mà tiếng gió gào thét. Dãy rùa đã là phí công, hắn không khỏi ôm lấy đầu mà thở dài một tiếng. Ông T.E.G.I, ta hiểu được. Đã minh bạch cái gì? Đương nhiên là cái kia man tộc lão giả hai đoạn lời nói, cùng với lão giả dụ ý. Trong đó nhất đoạn văn, ác ma từ trên trời giáng xuống, đại địa núi sông tan vỡ, nhật nguyệt luân hồi không thôi, và năm lần nữa mở kỷ nguyên. Ý tứ rất đơn giản, là ác ma đã mang đến hạo kiếp, hủy diệt vạn vật sinh linh, mà thai nạn qua, thiên địa cũng cầm lần nữa mở kỷ nguyên mà nhật nguyệt luân hồi như trước. Đây là một đoạn man tộc tổ tiên lưu lại lời tiên tri, vì sao phải nói cùng người ngoại lai nghe? Nghĩ tới ta Vô Cứu, nửa đêm xâm lấn, phóng hỏa hành hung, lại đuổi tới dưới mặt đất, há không chính là một cái mang đến hạo kiếp đại ác ma. Tại man tộc lão giả xem ra, ta có lẽ so với Huyền Vũ cốc đệ tử tệ hơn, vì vậy hắn ở trước mặt phát ra chớ chú. Cũng chỉ ra một cái tuyệt lộ mà tiến hành trả thù a. Ai, chỉ nói người tốt hảo báo, thật tình không biết, được lao nhân kia cho vung hố thẳm rồi. Mà đổi thành bên ngoài nhất đoạn văn, cũng làm có ám chỉ gì khác. Càn khôn đảo ngược 3.000 trượng, hồng quan tài bằng vàng ngọc quách khóa vong hồn. Ngôi sao tiêu vong trời không đường, tạm thời tìm minh nguyệt độ huyền quan. Nói cách khác, man tộc tổ tiên, tại một cuộc khó có thể tưởng tượng hạo kiếp ở bên trong, mượn nhờ dưới mặt đất kim ngọc xây sơn động, có thể kéo dài còn sống sót. Mà lời tiên tri trong không chỉ có nói ra rồi hạo kiếp phủ xuống vô cùng thê thảm, tựa hồ còn nói ra rồi kiếp sau trùng sinh tình cảnh. Một khắc này ngôi sao chìm vào tử vong, lên trời xuống đất đều không có lối đi, chỉ có minh nguyệt độ huyền quan. Cái gọi là huyền quan, tu tiên giả, xưng là khí huyệt. Khí động huyền quan, căn cơ phương hướng thành. Lấy phàm tục nói đi, đồng dạng ý tứ hàm xúc tân sinh. Làm gì chỉ có minh nguyệt, mới có thể giải vây khốn độ ách, nói trong minh nguyệt, có gì chỉ. Vâng, cùng đấu trí so dũng khí, mặc dù cũng thường xuyên chịu thiệt, mà bị một cái man tộc lao giả lửa, đối với vô cứu mà nói hay vẫn là đầu một hồi. Hậu chi hậu giác hắn, nhịn không được hồi tưởng đến tiền căn hậu quả, mà không qua nghĩ lại giữa, liền đã hung hăng rơi vỡ tại thực chỗ, rồi lại theo ngực tròn kính hào quang chớp động, đột nhiên bắn ngược dựng lên, ở giữa không trung quần quận hai vòng, lại lần nữa trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Ai ôi ba! Vô cứu bờ ngông đau nhức, kêu thảm một tiếng, bịch nằm vật xuống, cái này mới phát giác mình rơi vào một khối tảng đá cứng rắn phía trên. May mắn khôn nguyên giáp hộ thể, cũng là bình yên vô sự. Hắn rồi lại bất chấp đứng dậy, vội vàng dương mắt nhìn quanh. Trước đây sơn động, sớm đã không có. Chỉ có tôi om vòng trời, bao phủ bốn phương, rồi lại dường như cấm chế ngăn cản, nhất thời khó phân biệt cao thấp. Mà vài đạo loáng thoáng bóng người, đang từ không trung rơi xuống, trong nháy mắt, lần lượt biến mất vô tung. Tựa hồ còn có rơi xuống đất phanh phanh châm đục, từ đằng xa truyền đến. Đó là tượng thai cùng bảy vị huyền vũ cốc trúc cơ cao thủ, cũng không thể đào thoát thai bay vạ gió. Hắc, đáng đời nha. Không biết ngã chết mấy cái. Vô cứu gặp cựu gia đi theo không may, khó tránh khỏi nhìn có chút hả hê. Mà khi hắn chậm rãi đứng lên, lại không khỏi hơi ngẩn ra. Đặt chân chỗ, ở vào mấy cái thật lớn đá trồng chất giữa. Từng đá trồng chất, đều cao càng trăm trượng, cũng chiếm diện tích 2-3 dặm phạm vi. Tựa như từng tòa núi đá, lẳng lặng đứng sừng sững trong bóng đêm. Chỗ xa hơn có khác đá trồng chất trang trí, rồi lại cao thấp bất đồng, nhất thời xem không rõ ràng. Vô cứu hướng về phía cái kia đá trồng chất nhìn lên một lát, ngắm nhìn bốn phía, trên mặt nghi hoặc, ngược lại đánh giá bản thân tình hình. Huyền vũ cốc đám kia ra hỏa, sẽ không đều té chết ta bằng không mà nói, vì sao không thấy được một bóng người. Còn có cái kia cực lớn đá trồng chất, không chỉ có ngăn cản thần thức, dường như còn tản mát ra một loại không hiểu ý thế, khiến người lòng mang kính sợ mà không dám động dùng tu vi tới chống lại. Tuy nói bị gạt, lại rất là bất ức, mà cái kia man tộc lao đầu, còn không có bản lĩnh bố trí xuống thật lớn như thế một cái bẫy. Ai tới nói cho ta biết, đây là địa phương nào? Vô cứu phát hiện tu vi không ngại, nhẹ nhàng thở ra, rồi lại nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, chung quanh nhìn quanh. Sau một lát, vẫn như cũ không thể giải thích. Hắn vuốt vuốt bờ mông, khập khiễng chuyển động bước chân. 3-5 dặm xa bên ngoài, liền có đá trồng chất cao ngất. Vô cứu chậm rãi ngừng lại, bờ mông không đau. Hai chân cũng khôi phục tự nhiên, rồi lại thần sắc khẽ động mà hơi hơi chố mắt. Cách xa nhau tới gần, thấy rõ ràng. Cực lớn đá trồng chất, lại vì màu vàng kim óng ánh khối đá trồng chất mà thành, chẳng qua là được hắc ám che lấp, lộ ra khắc thường thần bí. Mỗi tảng đá, hơn trượng lớn nhỏ, trồng lên xây mà lên, từ từ dần dần cao, tựa như cầu thang, cho đến trăm trượng. Cái gì đá trồng chất nha, cái này rõ ràng chính là một tòa đá tháp. Vô cứu nhìn lên đang lúc, đã có làm cho suy đoán. Đã từng gặp được một tòa man tộc thủ hộ tàn phá trận pháp, hoặc thân tích, nhưng mà làm thượng cổ tàn phế tháp, không chỉ có từ trong thấy được không thể tưởng tượng nguyệt ảnh thần tượng, còn chiếm được một bộ nguyệt ảnh cổ trận. Mà trước mắt đá trồng chất, cùng cái kia tàn phế tháp tương tự, rồi lại càng thêm cực lớn, rõ ràng chính là thượng cổ lưu lại một chỗ đá tháp di tích. Bộ lạc An Long ở lỗ. Đám kia man tộc, đã tại này An Long ở lỗ rồi ngàn vạn năm lâu, có lẽ chỉ vì thủ hộ dưới đất này đá tháp. Rồi lại bị một đám từ bên ngoài đến tu tiên giả phát hiện tung tích. Sinh tử tồn vong trước mắt, trong tộc trưởng lão, bị ép mở ra cấm chế, chỉ vì vây khốn giết người xâm nhập. Ân, nghĩ đến đoán không sai, như trên chính là trước sau ngọn nguồn. Trước mắt đá tháp, cuối cùng có gì huyền cơ? Tạm thời đá tháp không chỉ một tòa, cùng trước đây gặp được nguyệt ảnh cổ trận lại có sao không cùng. Mà hôm nay vây khốn ở chỗ này, như thế nào thoát thân? Còn có tượng cai đám kia ra hỏa, đến cùng chết chưa? Vô cứu gãi gãi đầu. Càng nghi hoặc khó hiểu. Có tâm bò lên trên đá tháp nhìn đến tột cùng, lại sợ cấm chế khó lường. Hắn chần chờ một lát, dứt khoát bao quanh đá tháp tìm kiếm đứng lên. Đá tháp chiếm một diện tích rất rộng, tạm thời giữa lẫn nhau cách xa nhau khá xa. Vô cứu đặt chân im ắng, lặng yên đi chậm. Hắn không dám vô cùng đường hoàng, e sợ cho trên đường bị gặp ngoài ý muốn. Cho đến gần nửa canh giờ qua, hắn rốt cuộc vây quanh rồi đá tháp một bên khác. Không có vật che chắn, hơn ngoài 10 dặm lại phát hiện vài tòa đá tháp bóng đen. Rồi lại hơn phân nửa sụp đổ, rất xa chiều cao khác nhau. Hắn mang theo cẩn thận, tiếp tục tìm kiếm. Lại qua một canh giờ, chừng tình hình đã có thô sơ giản lược đại khái. Chương 551, lao lồng vây khốn thú vật. Hơn 10 dặm phạm vi ở trong, có 5 tòa hoàn hảo tháp đá. Có khác 4 tòa tháp đá, hoặc là tổn hại bên, hoặc là đổ sụp hầu như không còn, đã thành chính thức tảng đá lớn chồng chất. Mặc kệ rất xấu, tạm thời xưng là 9 tháp. 9 tháp, lẫn nhau cách xa nhau vài dặm, hoặc hơn 10 dặm, nhìn qua có chút lộn xộn. Mà lộn xộn bên trong, lại dường như không bàn mà hợp ý nhau pháp luật. Vô Cứu trong bóng đêm ngừng chân một lát, quay đầu chạy xa xa đi đến. Lấy hắn nghĩ đến, trong lòng tuy có nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, mà dưới mắt rồi lại không phải tò mò thời điểm. Không nói đến đặt mình trong khó lường, có lẽ có khác 8 đầu ác lang từ một nơi bí mật gần đó ẩn núp đây. Việc cấp bách, còn phải nghĩ cách chạy ra nơi đây. Hoặc vì đổ sụp bố trí, tháp đá bốn phía, rơi là tả lấy tất cả lớn nhỏ hòn đá, tựa như tất cả quái thú, lặng lặng nằm sấp tại đây trống trải cùng tĩnh lặng bên trong. Một đạo nhân ảnh ghé qua ở giữa, đi một chút ngừng ngừng, tả hữu nhìn quanh, rất là chú ý cẩn thận bộ dạng. Ước chừng 2 trụ hương thời thần trôi qua, phía trước không có đường đi. Vô Cứu nhưng là nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ dừng bước. Lại không luận nơi đây có gì huyền cơ, cuối cùng được chính mình chạm tới hơn 10 dặm phạm vi phần cuối. Nhưng thấy màu vàng kim óng ánh nham thạch, dốc đứng hàng rào, mà cao ngàn trượng chỗ, nhưng mà làm sương mù ngăn cản mà khó phân biệt manh mối. Vô Cứu ngẩng đầu nhìn lên, lại quay đầu tả hữu. Bốn phương yên tĩnh như trước, chính là cái kia xa xa cao ngất tháp hình ảnh cũng không thấy có gì dị thường. Vô Cứu không chần chừ nữa, nhấc chân xông về phía trước đi, cũng không quên thúc giục pháp lực, lập tức quanh thân hào quang lập lòe. Hành thổ chi thuật được hắn thi triển đã đến một loại cực hạn. Thạch bích gần trong gang tấc, hoặc chấp nhận này chạy xa. Ai ngờ trong nháy mắt, phanh một tiếng trầm đục. Hắn thất tha thất thểu lui về phía sau, đã là đầu góc choáng váng. Ai ôi bốn. Nơi này thạch bích cứng rắn, hơn xa lúc trước, cuối cùng bị đụng cái thật sự, căn bản không thể trốn vào nửa phần. Làm sao sẽ đâu rồi, đột pháp vậy mà không có chút nào nhì tác dụng. Mà ta thông hiểu nhiều loại đột pháp, ta còn không tin rồi. Vô Cứu thúc giục pháp lực, lần nữa chạy thạch bích đánh tới. Mà phanh, phanh, phanh lại là một hồi trầm đục, bất kể là quỷ hành thuật, phong hành thuật, hay vẫn là hỏa hành thuật, minh hành thuật, đều khó có thể che giấu. Dù cho nếm thử trốn xuống dưới đất, vẫn như cũ tốn công vô ích. Vô Cứu không có cam lòng, lại chỉ phải thôi, nhịn không được tại nguyên chỗ đi lòng vòng tử, âm thầm không ngừng kêu khổ. Thạch bích trong cố gắng hết sức vì cứng rắn mỏ vàng, tạm thời cấm chế quỷ dị, có lẽ chỉ có kim hành thuật, cùng với tương tự đột pháp, mới có thể từ trong xuyên qua mà qua. Không biết làm sao làm cho tu luyện cửu tinh quyết, sớm đã không trọn vẹn không được đầy đủ, mà kim hành thuật, chính là mất đi đột pháp một trong. Cái này thật sự trốn không thoát đi, như thế nào cho phải? Cái kia là người phương nào? Vô Cứu lén lén lút lút sờ ở đây, liền là muốn không biết quỷ chưa phát giác ra đào tẩu, hôm nay chẳng những không có thực hiện được, ngược lại gây ra thật lớn động tĩnh. Mà đang lúc vô kế khả thi thời điểm, xảy ra bất ngờ tiếng gào nhượng hắn lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy vài dặm bên ngoài đá trong đống, toát ra một đạo nhân ảnh. Nhìn qua là cái trung niên hán tử, trên người áo dài rách mướp, lung la lung lay chạy bên này đi tới, đồng nhiên lại chân bữa tiếp theo mà lần nữa mở rộng, à, ta nhận ra ngươi, tặc nhân lúc này. Sợ cái gì, đến cái gì? Quần áo rách dưới hán tử, đúng là Huyền Vũ cốc đệ trúc cơ đệ tử. Còn tưởng rằng đám kia ra hỏa, đều chết hết đây. Ai ngờ hơi có động tĩnh, liền có người xuất hiện thân. Dưới mắt bất quá là toát ra một cái, nói không chừng đằng sau còn có một bầy đây. Bất quá, hắn nói hắn nhận ra ta. Vô Cứu trong nội tâm chột dạ, thò tay sờ mặt, phát hiện dịch dung không việc gì, hắn nhanh chân bỏ chạy. Mặc dù không thể so với thường ngày, thực sự một bước năm, sáu trượng mà đi xu thế như bay. Hặc hặc, đứng lại. Cái kia Huyền Vũ cốc đệ tử từ chỗ cao đến rơi xuống, mặc dù không có ngã chết, cũng rất chật vật. Mà nghỉ ngơi sau đó đã không còn đáng ngại. Hôm nay được hắn ngoài ý muốn phát hiện tung tích địch, có chút phấn khởi, lập tức tinh thần phân chấn đuổi đi theo, vẫn như cũ không quên la to, trưởng lão, các vị sư huynh, mau mau đến đây bắt giết tặc nhân. Vô Cứu hờ hững, chỉ để ý chạy như điên. Lướt qua một mảnh trống trải, mặc nữa qua mấy khối loạn thạch. Vài dặm xa bên ngoài, tháp đá cao ngất. Nếu có thể vượt qua tháp đá, không biết có thể hay không vứt bỏ sau lưng người kia. Mà đặt mình trong chỗ. Mặc dù có vài chục trong phạm vi, nhưng mà làm phong bế huyệt động, cùng lao lồng không có khác nhau. Ngoại trừ vài tòa tháp đá có thể thoáng vật che chắn thân hình bên ngoài, chỉ sợ lại cũng không có chỗ ẩn nút. Một khi đám kia ra hỏa theo tiếng đuổi theo, lại đem như thế nào? Còn dùng suy nghĩ nhiều ư, nghiễm nhiên một cái đàn sói từng cái hổ tình cảnh A. Không, hẳn là 8 đầu ác lang, tại vây săn một cái dê. Dưới mắt chính mình, tu vi quá yếu, có thể không phải là vậy cũng thương, mà lại không giúp cứu non. Thực tế còn bị vòng cấm tại trong lồng giam mà không chỗ có thể trốn, luôn thực ác thú vị. Vô Cứu chạy trốn nhanh chóng, đất bằng tạo nên nhanh như chớp bụi. Chỉ cần vượt qua phía trước tháp đá, liền có thể tạm làm tránh né. Mà đang lúc hắn có chỗ may mắn thời điểm, tháp đá bên cạnh đá trong đống, lần lượt toát ra hai đạo nhân ảnh, hướng về phía bên này làm sơ nhìn quanh, chợt song song đánh tới, tiểu tặc, trốn chỗ nào. Vô Cứu hơi hơi trố mắt, cũng đã thu xu thế không được, vội vàng chuyển hướng, sau lưng mang theo đuổi mù cũng tùy theo tha một chỗ ngoặc tử. Ba người trúc cơ cao thủ hợp thành làm một chỗ, sau đó đuổi sát. Một người trong đó nếm thử ngự kiếm, mà chưa bay ra ngoài hơn 10 trượng, một đầu té ngã trên mặt đất, rơi đầu tóc đầy bụi. Hắn đành phải buông tha cho, cùng hai vị đồng bạn toàn lực thi triển khinh thân thuật. Bay nhanh phía dưới, riêng phần mình sau lưng đồng dạng là tạo nên một đạo nhàn nhạt bụi mù. Hơn ngoài 10 dặm, lại là vài tòa tháp hình ảnh cao ngất. Là chạy về phía bên trái, hay vẫn là hướng phải chạy thủ mạng? Hay là ghé qua mà đi, chạy suốt một mặt khác? Vô Cứu chạy trốn đang lúc, tả hữu nhìn quanh. Gặp một tòa sụp đổ tháp đá cách xa nhau không xa, hắn gần đây đổi tới. Năm đó ở Thần Châu Hữu Hùng Đô Thành, hắn am hiểu sâu đánh nhau môn đạo. Người đang chống chạy bên trong, như bị vây lấp, không che không ngăn đón, chắc chắn lọt vào quần đấu kết cục. Thả bên cạnh cửa quan xa trường, hoặc tiên môn đấu pháp, hoặc sinh tử chém giết, đều là một cái đạo lý. Hôm nay hắn cấp bách dừng lại tìm được chỗ nút, để có thể cùng đám kia ra hỏa quần nhau xuống dưới. Mà không đến cuối cùng một khắc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Chốc lát, tháp đá liền tại phía trước. Ba người trúc cơ cao thủ đã đuổi tới trăm trượng bên ngoài. Tiện bề lúc này, đột nhiên có bóng người từ sụp đổ trong thạch tháp nhảy ra ngoài, một cái, hai cái. Vậy mà ba cái, lập tức trái phải tách ra, hung dữ trước mặt đánh tới. Một người trong đó đúng là Huyền Hỏa môn A Trọng, cao giọng gọi, ngăn lại hắn. Ta nhổ vào. Đám kia ra hỏa không chỉ có không có ngã chết, còn núp trong bóng tối bố trí mai phục đây. Vô Cứu tối phun một cái, lần nữa chạy hướng trống trải bên trong. Mà sau một lát, tay trái phương hướng nơi xa tháp đá dưới chân, lần nữa toát ra một đạo nhân ảnh, không nói hai lời gia nhập truy đuổi. Bảy vị trúc cơ cao thủ toàn bộ hiện thân, nghiễm nhiên chính là một cái vây kín tư thế. Vô Cứu không thể không nhiều lần chuyển hướng, bị ép ôm lấy vòng luẩn quẩn. Mà trái phía trước còn có lỗ hổng, tạm thời vòng vây bóng người cách xa nhau khá xa. Hắn xem thời cơ nhanh hơn, liều lĩnh vọt tới. Nếu như cư trú cao quan sát, nhưng thấy trùng trùng điệp điệp hắc ám phía dưới, cực lớn tháp hình ảnh lúc giữa, cái kia từng đạo tạo nên bụi mù tựa như đàn sói cạnh từng cái tình cảnh. Mà vây kín bên trong, còn có một đầu cừu non tại liều mạng dãy rủa. Lại không biết hắn cuối cùng có thể hay không may mắn chạy trốn, lại có thể hay không dãy rủa gông xiềng mà trở thành một đầu càng thêm hung ác sói. Đảo mắt công phu, 20-30 dặm lộ trình được ném tại sau lưng. Vô Cứu lại cũng bất chấp ẩn nút, chỉ để ý toàn lực chạy băng băng. Phải biết rằng thoáng trì hoãn, liền bị chặn đường. Mà một khi dây dưa, chắc chắn lâm vào lớp lớp vòng đây. Đối thủ không phải một cái, hai cái, mà là trọn vẹn 7 người trúc cơ cao thủ, so với chính thức giã thu muốn càng thêm xảo trá, cũng càng cường đại hơn đáng sợ. Rồi lại đánh không lại, cũng quần nhau không được. Mà tao ngộ như thế khốn cảnh, lại có thể trách ai được. Là xen vào việc của người khác, hay vẫn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Quản nó đâu rồi, tạm thời chạy a, chỉ cần còn có thể mở ra hai chân. Vô Cứu dưới bàn chân tuyệt trần, tóc dài cùng và táo theo gió bước lên. Lấy tu vi của hắn, chạy trốn rất nhanh. Vòng vây bóng người chưa vây kín, liền bị hắn từ trong khe hở nhảy lên rồi đi ra ngoài. Mà 7 vị trúc cơ cao thủ, tuy rằng thất bại trong gang tấc, rồi lại hợp thành làm một bầy, cũng đuổi tới phía sau hắn 4-5 ngoài 10 trượng. Hơn 10 dặm phạm vi, đã chạy tới hơn phân nửa. Phía trước lại là vài tòa tháp đá, trong bóng đêm lờ mờ. Mà tháp đá về sau, thì là khó có thể vượt qua vết đá. Một khi chạy đến phần cuối, lại nên đi về nơi đâu? Nhớ rõ rơi vào nơi đây Huyền Vũ cốc đệ tử, tổng cộng có 8 vị, còn có một người đâu? Vô Cứu chạy trốn đang lúc, âm thầm lo nghĩ. Đúng gặp mấy khối đá lớn ngăn trở đường đi, hắn bay nhanh liên tục mà thuận thế nhảy lên. Tới gần tháp đá, vỡ đá khắp nơi. Tình cảnh như thế, cũng là bình thường. Mà tiện bề lúc này, tảng đá sau lưng, đột nhiên nhảy lên ra bóng người, cũng hướng về phía hắn hung hăng một quyền đập tới, trong miệng còn lạnh cười ra tiếng, ha ha, chờ ngươi đã lâu vậy. Đi tìm chết. Thượng thai. Rốt cuộc hiện thân. Hắn thân là tiền bối, vậy mà trốn ở tảng đá lớn sau lưng đột phát đánh lén. Mà càng hèn hạ, càng hung hiểm nham hiểm. Nếu không ngoài ý muốn, không ai có thể đào thoát hắn độc thủ. Càng không nói đến một người cao thủ, đi như thế đánh lén một cái vũ sĩ tiểu bối. Vô Cứu đống nhiên kinh hãi, căn bản không kịp trách né cũng vô lực chống đỡ. Sống chết trước mắt, hắn kiệt lực thay đổi thân hình cũng âm thầm thúc dục pháp lực. Tới nháy mắt, phanh một tiếng, thiết quyền trùng trùng điệp điệp nện ở trên lồng ngực của hắn, hắn rên thảm lấy từ giữa không trung nghiêng bay ra ngoài. Cho đến 20-30 trượng có hơn, bịch rơi xuống. Ha ha, lại dám cùng ta là địch. Tượng Thai một kích đắc thủ, hai chân đứng ở trên tảng đá, đùng nâng lên hai tay áo, âm trầm bất thường trên mặt vẫn mang theo cười lạnh, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái này cả gan làm loạn tiểu bối, đến tột cùng là người phương nào. Bảy vị trúc cơ cao thủ đuổi theo tới lúc gấp rút, chợt thấy tặc nhân Tiết Trung Phục ngã xuống đất, chợt thả chậm bước chân, từng cái một thần sắc nhẹ nhõm. Huyền Vũ Cốc đệ tử từng đi theo Tinh Hải Tông bốn phía chinh phạt tiên môn, đều vì hung tàn bưu hạn thế hệ. Hôm nay rồi lại muốn liên thủ đối phó một cái vũ sĩ tiểu bối, đã là khó có thể tưởng tượng. Vì vậy tại mọi người nhìn lại, cuối cùng thắng bại, không có ngoài ý muốn, cũng không phải ngoài ý muốn nổi lên. Mà cái gọi là ngoài ý muốn, đã định trước một cách không ngờ. Vô Cứu bay ra ngoài 20-30 trượng xa, bịch đập xuống đất, quần quận hai vòng, nhảy mà nhảy lên lên, lại lông tóc không tổn hao gì, chẳng qua là thân thể quơ quơ, lập tức cũng không quay đầu lại nhanh chân chạy như điên. Kia lưu loát thân hình, cùng lúc trước không có khác gì. Tượng Thai đứng ở trên tảng đá, vẫn trên mặt cười lạnh mà thần sắc đắc ý. Ai ngờ vừa dứt lời, chạy xa. Sắc mặt hắn cứng đờ, khí cấp bại phôi nói, đáng giận tiểu bối, ta xem ngươi trốn nơi nào. Chương 552, cùng nhau thương tổn. Trốn nơi nào? Phía trước có tòa tháp đá, sụp đổ bên. Tính bằng đơn vị hàng nghìn tảng đá lớn, xây đã thành tiểu sơn. Tạm thời như vậy chạy tới, hoặc có thể mượn nhờ loạn thạch ngăn cản, kéo dài một chút. Nói cách khác, còn có thể trốn hướng ở đâu. Bốn phương đều vì vách đá dựng đứng, lên trời không đường mà vào mà không cửa. A. Dưới mắt chỉ có gượng chống lấy, tạm thời chống nhất thời tính nhất thời. Chỉ cần còn có thể thở một ngụm, liền muốn cắn răng sống sót. Mà suy nghĩ nhiều cũng không có chỗ dùng, quyền làm đời này đều là tại chạy trốn trong sống qua ngày. Không phải ngươi đuổi theo, chính là ta đuổi, gặp mưa gió, lại bổ lôi địa. Chạy a, huynh đệ. Ngã xuống lúc trước, ít nhất ngươi còn có người cuối cùng cậy vào. Vô Cứu chạy như điên đang lúc, nhịn không được thò tay vướt ve ngực mà âm thầm may mắn. Ngực khảm lấy màu bạc tròn kính, chính là xỉu nữ tặng cho Khôn Nguyên Giáp, từ tiên đạo cao nhân làm cho luyện chế, chính là một kiện khó được bảo vật. Quả nhiên, tại trong lúc nguy cấp, lại là nó chặn Tượng Thai một kích chí mạng. Mà chỉ cần pháp lực không mất, liền có Khôn Nguyên Giáp hộ thể. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Thoáng qua giữa, như ngọn núi tháp đá đang ở trước mắt. Mà Tượng Thai cùng 7 vị trúc cơ cao thủ, cũng đuổi tới 2-3 ngoài 10 trượng. Vô Cứu dưới chân liên tục, ngược lại hướng phải. Tháp đá sớm đã đổ sụp tổn hại, đã thành loạn thạch trồng chất tiểu sơn, lại như cũ có 70-80 trượng cao, 4-5 dặm phạm vi thật lớn một mảnh. Vô Cứu vờn quanh tháp đá chạy không nhiều lắm xa, một đám nhân ảnh sau đó tới. Địch ta song phương càng lúc càng gần, có không thể chờ đợi được ra tay. Thở ra một đạo hỏa quang vạch phá hắc ám, thế đi lăng lệ ác liệt. Hắc hắc, phù lục có thể dùng. Tiếng cười không rơi, lại là mấy đạo hỏa quang gào thét mà đi. Lập tức các loại phù lục lăng không bay loạn, tháp đá dưới chân lập tức trở nên náo nhiệt lên. Vô Cứu nhưng là vừa sợ vừa vội, khổ không thể tả. Vốn tưởng rằng cấm chế có hạn, pháp thuật thần thông khó có thể cùng xa, ngoại trừ sát người vật lộn bên ngoài, ngược lại không cần lo lắng loạn kiếm vây công. Ai ngờ phù lục còn có thể sử dụng, như thế nào là cái dạng này đây? Trước đây được man tộc lão đầu lừa một hồi, tính chính mình không may. Mà hôm nay chịu khổ trà đạp không nói, vừa muốn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Như thế lừa người, có ý tứ sao? Ý nghĩ chợt lóe lên giữa, 4-5 đạo hỏa quang đã đến sau lưng. Giống như uy lực không thể so với dĩ vãng, rồi lại cũng căn bản chống đỡ không được. Như vậy cuồng ngoanh loạn tạc, ai chịu nổi? Vô Cứu sợ tới mức liền nhảy lên mang nhảy, tránh né không kịp, bề bộn hai tay nắm bắt loạn, 7-8-7 ra hỏa phù bay ra ngoài. Veng, veng, veng. Hỏa phù liên tiếp nổ tung, tàn sát bừa bãi ánh lửa cầm bốn phía chiếu lên sáng ngời. Mà uy thế đụng nhau, lại khiến cho công thủ đồng quy vu tận. Ồ, lấy phù đối với phù, lấy bạo chế tạo bạo, tay này đoạn có thể thực hiện. Vô Cứu tiếp tục chạy trốn. Mà lại là vài đạo phù lục tại sau lưng nổ tung, chợt một đám manh thú từ trên trời giáng xuống, có dao, có hổ, có con rắn, nam, 6 loại nhiều, như thực giống như huyễn, hung hãn dị thường. Đó là cái gì phù lục? Vô Cứu bất chấp quay đầu lại, thần thức trông thấy rõ ràng. Hắn không cần nghĩ ngợi, lần nữa cầm ra mấy cái phù lục sau này ném đi. Phanh, phanh, phanh. Phù lục ra tay nháy mắt, đồng dạng hóa thành một đám manh thú. Nhưng thấy tối không trung thú vật hình ảnh đụng nhau, cùng loạn sát cơ xoáy lên từng trận gió lốc. Mà trong nháy mắt, lại đều biến mất vô tung. Ân, quả nhiên là lục thần môn phụ lục. Có tính không là ai chọc bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Mà không biến mất một lát, hơn 10 đạo phụ lục lần nữa kéo tới. Trong đó có huyền hỏa rậm rạp, có kiếm quang gào thét, có manh thu điên cuồng, có hồng thủy ngập trời, có băng xương lôi điện, đều bị sát khí lăng lệ ác liệt mà lại xu thế không thể đỡ. Vô Cứu còn từ may mắn, vội vàng hai tay cuồng loạn nhảy múa, lần lượt từng cái một phụ lục sau này bay đi, tựa như bông tuyết giống như liên tiếp không ngừng. Tới nháy mắt, nổ vang mãnh liệt, liên tiếp nổ tung pháp lực kích động không ngớt kích động, lập tức lại hóa thành cuồng phong quét ngang bốn phương. Tiểu tắc kiếp như thế nào nắm giữ ta lục thần môn phụ lục? Còn có minh nguyện môn, lôi hỏa môn. Còn có tứ tượng môn, kim thủy môn. Sao gặp nhiều như thế? Hừ, trước đây đã có 17, 8 vị huyền vũ cốc đệ tử mất mạng trong tay hắn, hơn nữa đất thành tạo ở dưới sát nghiệt, có lẽ còn có không là không vì biết được địa phương, bị hắn giết lục cướp bóc nhiều, khó có thể tưởng tượng. Nguyên lai hắn chuyên môn cùng ta huyền vũ cốc là địch, vô luận như thế nào không tha cho hắn. Ta muốn thân thủ giết hắn đi. Mọi người phù lục liên tiếp thất thủ, điên cuồng thế công khó có thể có hiệu quả, đã minh bạch ngọn nguồn về sau, từng cái một trở nên càng thêm phẫn nộ. Vô Cứu chỉ để ý chạy trốn liên tục, trong tay nhưng là cầm lấy dạy đặc một sấp phù lục. Kia tư thế không nói từ dụ, cái kia chính là tùy thời đánh trả. Chính như nói, bị hắn giết cái chết huyền vũ cốc đệ tử quả thực không ít. Mà hắn cho ý đấy, hay vẫn là linh thạch cùng công pháp, đối với cướp bóc phù lục, cũng không để ở trong lòng. Vừa rồi bị buộc bất đắc dĩ, vội vàng xem xét nạp vật nhẫn, cuối cùng bị hắn siêu tập không dưới trên 100 cái phù lục, có thể nói tất cả nhà các dạng mà cái gì cần có đều có. Đến đây đi, cùng nhau thương tổn A. Ngươi có phù lục một trường, ta lập tức hoàn trả một đôi. Thoáng qua giữa, lại lướt qua tháp đá. Phía trước một mảnh trống trải, chừng không che không ngăn cản. Vô Cứu ngược lại đi phía trái, tiếp tục quay chung quanh tháp đá chạy trốn. Chuyển biến đang lúc, hắn không khỏi quay đầu lại thoáng nhìn. 7 vị trúc cơ cao thủ. Tuy rằng không hề tế ra phù lục, mà cùng chung mối thù phía dưới, không ngờ đuổi tới hơn 10 trượng bên ngoài. Bất quá, khắc có một đạo nhân ảnh, thẳng nhảy lên bên trên loạn thạch trồng chất mà thả người bay vọt. Đó là tượng thai, hắn muốn đường vòng phía trước chặn đường. Nếu rơi vào tay hắn thực hiện được, chính mình chắc chắn lâm vào lớp lớp vòng đây. Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, cũng không dám tiếp tục đi phía trước, bề bộn nhiều việc chạy trốn bên trong thả người nhảy lên, người đã rơi vào đá trồng chất bên trên. Chợt lại mũi chân gấp điểm. Từ từng khối trên tảng đá bay vút mà qua. 7 vị trúc cơ cao thủ ứng biến cực nhanh, nhao nhao sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tượng thai đã vọt tới đỉnh tháp, chưa vượt qua mà đi, có chỗ phát hiện, quay người lao thẳng tới hạ xuống. Chỉ thấy loạn thạch trồng chất trên núi nhỏ, bóng người nhảy lên lên nhảy lên rơi, như là con cá tranh giành độ, lại như bầy ưng từng cái thỏ tình cảnh. Mà nơi này không có nước sông, cũng không có sinh cơ giạt rào vùng quê, chỉ có ám hắc bao phủ loạn thạch trồng chất. Cùng tàn khốc vô tình sinh tử cạnh từng cái. Vô Cứu vừa mới nhảy lên đến tiểu sơn giữa sườn núi, 7 vị trúc cơ cao thủ đã chung đồng tiến, tạm thời cách xa nhau chỉ có 7-8 trượng, cũng hùng hổ đánh tới. Mà tháp trên đỉnh, tượng thai càng là nhanh như hổ đói vồ mồi giống như càng lúc càng gần. Hắn đột nhiên dừng thế đi, lăng không ngược lại tháo chạy mà quay người phóng tới chân núi. Như thế đột nhiên cao thấp, gấp lên nghịch chuyển, hắn đã đem đuổi theo đối thủ xa xa dứt bỏ. Mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, cuống quýt chuyển hướng. Vô Cứu thế đi cực nhanh, mà chân núi ngay tại mấy trượng bên ngoài. Như thế giả thoáng một thương, hoặc vô sự vô bổ, tạm thời thoáng thoát khỏi, có thể chậm khẩu khí cũng là tiện nghi a. Mà tiện bề lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, tiểu bối, dám hay không đón thêm ta một quyền. Vô Cứu chưa rơi xuống đất, quay đầu lại thoáng nhìn. Đã thấy tượng cai lại từ đỉnh tháp nhảy lên thật cao, dưới chân vậy mà đạp trên một đạo kiếm quang, cũng lấy lao xuống xu thế, thoáng qua giữa đã đến trước mắt. Một đôi thiết quyền càng là vù vù gió vang, lại có chứa long hổ chi uy mà làm cho người trong lòng run sợ. Ồ, tên kia thật sự là khôn khéo, từ cao xuống, mượn nhờ rơi xuống xu thế, khó khăn lắm thoát khỏi cấm chế trói buộc. Còn có phi kiếm cực nhanh, cũng không liền ngay lập tức cho đến. Mà hắn còn muốn ta chịu lên một quyền, lẽ nào lại như vậy? Khôn nguyên giáp lại là bảo vật, cũng không có thể bừa bãi giày vò. Huống chi pháp lực chấn động tư vị, cũng không thoải mái. Vô Cứu đầu muốn trốn tránh. Không biết làm sao người đang không trung mà không thể nào mượn lực. Mắt thấy muốn gặp nạn, thần sắc hắn khẽ động, đột nhiên co lại đứng người dậy, đúng là một đầu xuống cắm xuống. Thượng thai lăng không tới, hung hăng vung quyền liền nện. Đồng thời không quên hai chân liên kích, làm cho đạp phi kiếm gào thét hạ xuống. Nhân tiên cao thủ à, toàn thân nắm giữ tứ tượng lực lượng, tạm thời dụng cả tay chân, hơn nữa một chút uy lực còn lại còn tồn tại phi kiếm. Như thế toàn lực ứng phó, thử hỏi ai có thể địch. Mà Vô Cứu căn bản không muốn ngăn cản. Trong mắt chỉ có tảng đá lớn trong đống thác loạn khe hở. Hắn thấy rõ ràng, thẳng tắp đâm vào trong đó một đạo khe hở. Len keng. Phanh. Hừ. Một tiếng phi kiếm đánh rơi động tĩnh, tiếp theo thiết quyền nện ở trên tảng đá trầm đục, mà cuối cùng còn có một âm thanh rên thảm, tùy theo chính là tượng cai bỏ động quả đấm mà nhe răng nết miệng bộ dáng. Hiện ra kim trạch tảng đá, cứng rắn vượt quá tưởng tượng. Hắn trở mình rơi xuống, vẫn quất lấy hàn khí, ngược lại cúi đầu xem xét, lần nữa phát ra tiếng kinh dị. Ồ, cái kia tiểu bối lại trốn tảng đá trong khe. Tới lập tức, mọi người hội tụ tới. Tháp đá đổ sụp, loạn thạch chồng chất, bốn phía có thể thấy được từng đạo khe hở, ai cũng thật không ngờ thậm chí có chui vào. Mà hòn đá kia khe hở, hơn thước kích thước, ngược lại là khó khăn lắm dung hạ được một cái gầy yếu chi nhân, mà ngưng thần xem xét rồi lại không thấy bóng dáng. Tiểu tặc rõ ràng lúc này. Kim thạch ngăn cản thần thức, hắn tất nhiên trốn ở dưới tảng đá phương hướng, tạm thời bốn phía xem xét, để tránh hắn thừa cơ chạy thục mạng. Ha ha, tưởng thật một cái bọn chuột nhắt. Khiêng đá, móc vũng hố, phóng hỏa, tưới nước, không tin bắt không được hắn. Hừ, động thủ cho ta. Thượng cai vọt đến một bên, chúng đệ tử công việc lưu bù lên. Cùng lúc đó, có đang tại trong khe hở dãy rùa. Mà hắn dãy rùa đang lúc, lại oán thầm không thôi. Ai ưa thích nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể à, còn không phải bị buộc bất đắc dĩ. Vốn định lấy loạn thạch chống chất, khe hở cũng nên bốn phương thông suốt, thoáng tránh né về sau, tái thiết pháp bỏ chạy. Bất quá, tảng đá kia khe hở cũng quá hẹp hòi rồi, nếu như chui vào không qua, kẹt ở chỗ này, chẳng phải là thật sự đã thành chui đầu vô lưới bọn chuột nhắt. Như thế cũng thế mà thôi rồi, mấu chốt là đám kia ra hỏa còn muốn làm gì. Khiêng đá, móc vung hố, phóng hỏa, tưới nước. Vô cứu đâm vào tảng đá trong khe, tạm thời tránh thoát một kiếp. Tảng đá phía dưới, đúng có một ít miếng đất mới có thể đủ ẩn thân. Hắn kiệt lực cuộn mình thân thể, liền muốn từ trong góc tiến vào mặt khác một đạo khe hở, lại bị kẹt kích thước lưng áo, nhất thời dây rủa không được. Biến khéo thành vụng, không ngoài như thế. Mà đỉnh đầu động tĩnh nhưng là nghe được rõ ràng, hắn sợ tới mức vội vàng lần nữa giằng co. Khiêng đá, móc vũng hố, không sợ, sợ chính là phù lục chi uy. Chỗ chất trội, cũng đã không thể lấy phù đối với phù. Nhưng có bất chắc họa, đó mới là nước sôi lửa bỏng đây. Vô cứu rút ra một tay, liên tiếp veo cấm chế. Hắn đều muốn phủ kín đỉnh đầu cùng với bốn phía khe hở, để tránh thật sự thủy hỏa đổ xuống. Mà cấm chế chưa thành hình, liền đã chi linh nghiền nát. Hắn ngược lại cầm ra phi kiếm, bổ chém thạch bích, cũng là hỏa tinh văng khắp nơi, rồi lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn đành phải thôi, dốc sức liều mạng co rút lại thân thể, chỉ muốn lách vào qua khe hở, để tránh thoát đám kia ra hỏa độc thủ. Tiện bế lúc này, đỉnh đầu tảng đá lớn đung đưa, cũng răng rắc vang lên. Ngay sau đó mấy khối ngọc phù từ trong khe hở ném đi tiến đến. Vô cứu thất kinh, toàn thân dùng sức. Ta lách vào. Chương 553, tảng đá trong khe. Phúc. Bên trong khe đá, hỏa diễm bốn tháo chạy. Bảy vị trúc cơ cao thủ lui ra phía sau tránh né, khoảnh khắc, lại ngay ngắn hướng tiến lên, cầm riêng phần mình phi kiếm cắm vào bên trong khe đá, lại hét lớn một tiếng, lên. Thượng thai thì là thủ ở một bên, ngưng thần đề phòng. Mọi người hợp lực phía dưới. Hơn trượng vuông tảng đá lớn được chậm rãi nảy ra lên, mà riêng phần mình phi kiếm đã bị ép tới hố lượng, cũng rắc kéo lê hỏa tinh. Tảng đá lớn trầm trọng cùng cứng rắn, quả thực vượt quá bình thường. Tượng thai giãn ra cánh tay, toàn thân gân cốt giòn vàng, dừng lại thoáng để xu thế mà thừa cơ tiến lên, ra sức đẩy ra song trượng. Tảng đá lớn rốt cuộc được nhấc lên bay ra ngoài, phanh, phanh lăn vài vòng, oanh nện ở tháp đá dưới chân trên đất trống, lại chấn động bốn phía một hồi lắc lư. Mọi người ở đây, không động dung. Thật sự là vừa nặng lại vừa cứng. Sợ không có hơn 10.000 cân. Toàn bộ bằng tu vi, ta và ngươi liên thủ mới có thể di chuyển. Ồ, tiểu tắc đây. Trước mặt mọi người tảng đá trong đống, hơn nhiều một cái hố. Mà lớn trong hầm, ngoại trừ hun khói lửa cháy, còn có một đạo chật vật tảng đá khe hở, rồi lại duy chỉ có không thấy ẩn nút bóng người. Lại bị hắn chui vào khe đá. Phóng hỏa thiêu. Vài miếng ngọc phù ném vào khe đá, đột nhiên phát ra trầm đủ. Tiếp theo phong đao tuyết kiếm. Đúng là cầm hố đá biến thành thủy đàm. Tiếp theo từng đạo lửa cháy mạnh từ tảng đá chồng chất từng cái trong khe hở gấp nhảy lên mà ra, lập tức sát khí bốc hơi mà sương mù tràn ngập. Mọi người xa xa né tránh, không quên bốn phía xem xét. Dừng lại động tĩnh yên tĩnh, lại vừa nặng tụ họp một chỗ, theo tượng cai ra lệnh một tiếng, tiếp tục móc vũng hố khiêng đá đầu. Mà ở vào chỗ cao tảng đá, hợp lực phía dưới di chuyển không khó, ở chỗ sâu trong rồi lại bị ép tới tầng tầng lớp lớp, đều muốn khai quật lại nói dễ vậy sao? Mà thần thức bị ngăn trở, cũng không biết bọn chuột nhắt cuối cùng trốn đến nơi nào. Huống chi khe đá hẹp hòi, ở đây đều vì tráng kiện thân thể, ai cũng chui không lọt đi, dù cho có thể miễn cưỡng, cũng không có ai nguyện ý nếm thử. Cùng lúc đó, người nào đó còn tại hắc ám trong khe hở tìm kiếm. Hiểm A. Liên tại thủy hỏa đủ ở dưới lập tức, cuối cùng là xâm nhập tảng đá trong khe. Mà đỉnh đầu sau lưng nhưng là sấm sét vang dội, làm cho người rất sợ hãi. May mà ba tảng đá giữa, có một lỗ nhỏ, tạm thời thu hồi hộ thể linh lực, trước thăm dò vào đầu, lại thu nạp hai vai, kiệt lực vặn vẹo thân hình. Ân, giống như con rắn giống nhau, chậm rãi xuống, rồi lại khó có thể dung thân, đầu có một đạo hẹp hòi khe hở, đi thông không hiểu âm ú ở chỗ sâu trong. Ta lách vào, ta bỏ, ta tiếp tục nằm dạp xuống dây rùa. Mà sau lưng động tĩnh, càng lúc càng lớn. Nửa canh giờ sau đó, loạn thạch chồng chất lên, làm cho đào móc hố đá lại lớn một vòng. Mà bảy vị huyền vũ cốc trúc cơ cao thủ, rồi lại ngồi liệt tại bốn phía trên tảng đá, từng cái một thở hừng hực, lộ ra lại là mỏi mệt lại là vẻ bại. Bận rộn hồi lâu, cũng không quá đáng dọn đi rồi ba tảng đá. Mà sở muốn tìm bọn chốt nhất, hay vẫn là không thấy. Hẹp hòi tảng đá khe hở, ngược lại là tùy ý có thể thấy được, rồi lại không một có thể ghé qua, hoặc là đến tháp đá ở chỗ sâu trong. Mà lại muốn tiếp tục sâu sắc móc, quả thực cố mà làm. To như vậy tàn phế tháp, tính bằng đơn vị hàng nghìn tảng đá lớn. Nếu thật là triệt để tìm kiếm một lần, không nói đến hao tổn ngày bền bỉ, dù cho như nguyện, cũng có thể đem người mệt chết. Như vậy xuống dưới, như thế nào cho phải? Vì một cái không biết lai lịch tiểu tặc, ta và ngươi lâm vào tuyệt cảnh, hết lần này tới lần khác lại cầm hắn bất đắc dĩ, gì về phần như thế? Như thế nào không biết lai lịch? Hắn hẳn là nguyên thiên môn đệ tử không thể nghi ngờ, dẫn đầu khiêu khích trước, liền giết ta mấy người. Chẳng lẽ nguyên thiên môn cố tình đối phó ta huyền vũ cốc? Hừ, còn chưa tới phiên thụy tường trưởng lão muốn làm gì thì làm. Nói không kém. Ngày sau phản hồi tinh vân tông, nguyên thiên môn cũng cầm không còn tồn tại. Tạm thời chỉ giáo một chút. Lần này nguyên thiên môn cao thủ ra hết, từng đã là môn chủ, hiện nay thụy tường trưởng lão, càng là đích thân tới bộ châu. Hắn tất nhiên có chỗ ý đồ, mà khổ vân tử tiền bối lại há có thể cho phép hắn kiêu ngạo. Chuyện đó từ đâu mà đến? Nếu ngươi không tin, đến hỏi tượng cai trưởng lão, ta huyền vũ cốc tuy bị nguyên thiên môn khắp nơi áp chế, rồi lại cũng tới bốn vị nhân tiên tiền bối. Nghe nói trưởng lão cùng kim thủy môn bất hòa. Phụ! Mọi người quay đầu lại nhìn quanh, nhao nhao ngậm miệng lại. Nghỉ ngơi đang lúc, tượng cai một mình đi lên chỗ cao nhìn ra xa. Sau một lát, hắn từ đỉnh tháp phản hồi. Một người trung niên tráng hán nhấc tay thăm hỏi, trưởng lão, kính xin bảo cho biết. Đó là huyền hỏa môn A Trọng, hán sư đệ A Kiện đi theo nói ra. Như vậy vây khốn ở chỗ này, tuyệt không phải kế lâu dài. Ở đây còn có mặt khác 5 vị trúc cơ cao thủ, cũng là gật đầu phụ họa. Tượng thai rơi vào trên một tảng đá, túi đầu nhìn xem dưới chân hố đá, mặt âm trầm bên trên đồng dạng mang theo phiền muộn chi sắc. Khoảnh khắc, hắn dương mắt ánh sáng xẹt qua mọi người, bọn ngươi nghỉ ngơi đang lúc, ta đã lớn gây nên dò xét phải manh mối. Còn đây là thượng cổ lưu lại một chỗ trận pháp, được ngoại ý muốn vùi xuống dưới đất. Mặc dù trải qua không hơn mấy vạn năm, tạm thời hư hao hơn phân nửa, mà uy lực còn lại còn tồn tại, đều muốn từ trong thoát thân cũng không dễ dàng. Trận pháp. Hạng gì dạng trận pháp, lại khổng lồ như thế, thì có ích lợi gì chỗ? Thoát thân quan trọng hơn. Đều là được tiểu tặc làm hại. Mọi người tuy có suy đoán, vẫn còn có chút bối rối. Nếu muốn thoát thân, trừ phi phá trận. Tượng thai khoát tay áo, trầm ngâm lại nói, mà cái kia tiểu bối, nấp trong tháp xuống, trừ phi chết rồi, nếu không hắn trốn không thoát. Tạm thời thủ ở chỗ này, đợi ta nghĩ ra phá trận phương pháp. Đi thêm tính toán không muộn. Thân là tiền bối, đam chiêu lo lắng quả nhiên vượt xa thường nhân. Hắn nói đến chỗ này, mạng nói, A Trọng, A Kiện, A Khang, sông phân bố, người bốn người phân thủ tháp đá bốn phương, để tránh cái kia tiểu bối hữu kỳ có thể thừa lúc. A Ngưu, làm thịt linh, A Thao, nhiều hơn lưu ý. Không cần phí sức khiêng đá đầu, mọi người vui vẻ từ mệnh, có chạy xuống tháp đá, có mọi nơi tìm kiếm, có nhảy lên đến đỉnh tháp mà làm theo điều mình cho là đúng. Thượng thai thì là vung lên vào áo, liền đặt chân tảng đá ngồi xuống. Hắn cúi đầu nhìn xem hun khói lửa cháy tảng đá lớn vung hố, vẫn buồn bực khó tiêu, khỏe mắt hơi hơi run rẩy, nhịn không được thầm hừ một tiếng. Cuối cùng bị một cái tiểu bối, dày vò phải sứt đầu mẹ chán. Mà đối phương rõ ràng trốn ở dưới chân, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Như thế tình hình, giống như cũng không phải là đầu một hồi. Nhớ rõ tại âm linh chi địa, có một gọi là vô cứu đệ tử trẻ tuổi, nhiều lần được hắn khiêu khích. Lại nhiều lần được hắn đào thoát. Cả hai ngoại trừ tướng mạo bên ngoài, giống nhau xảo trá, giống nhau quỷ kế chống chất, quả thực liền đều là một người. A, nhớ rõ có loại pháp môn, gọi là dịch dung thuật. Thượng thai nghĩ đến đây, thật dài phun ra một cái hờn dỗi. Hắn nếu thật là cái kia cái đệ tử trẻ tuổi, càng không tha cho hắn. Cũng không sợ đắc tội nguyên thiên môn, hừ. Mà dưới mắt khốn tại nơi này, như thế nào thoát thân đây? Còn có cái này cổ quái trận pháp, có tác dụng gì chỗ, lại nên như thế nào phá giải? Trước đây từng tại man tộc trong bộ lạc, gặp được qua một tòa tàn phế tháp, tuy rằng sụp đổ bên, chỉ có hơn 30 trượng cao, đã có nguyệt ảnh thần tượng, cũng giấu giếm cổ trận, rất là làm cho người mở rộng tầm mắt. Mà hôm nay chín tháp càng thêm cực lớn, cấm chế cũng càng vì cổ quái. Không cần suy nghĩ nhiều, nơi này cũng nên có cổ trận pháp tồn tại. Về phần trận pháp có gì cổ quái, thì như thế nào phá giải, Vô Cứu không có có tâm tư để ý tới, hắn thầm nghĩ tìm ẩn thân địa phương. Luôn như vậy chui tới chui lui, quá biệt khuất rồi. Tạm thời hơn nửa canh giờ qua, cũng không biết đã đến nơi nào. Mà nhượng hắn cảm thấy kỳ quái là, trên đỉnh đầu động tĩnh không có. Đám kia ra hỏa buông tha cho, còn có âm như khác. Quản hắn như thế nào, dù sao trốn tránh không xuất ra đi. Có bản lĩnh mang đi cả tòa tháp đá, ta chờ đây đây. Vô Cứu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám nhàn rỗi. Làm cho lấy quần áo, đã bị tảng đá kéo tới rách tung tóe. Hắn hồn nhiên không để ý, tiếp tục hoạt động. Cách đó không xa lại là hai đạo tảng đá khe hở, tạm thời chạy lớn một chút chui vào. Hắn rội ra cởi bỏ hai tay, cũng là lưu loát, nhẹ nhàng linh hoạt xâm nhập khe hở, lại mang theo thân hình chậm rãi trước di chuyển. Chốc lát, nửa người đã đến một mặt khác. Lại qua một cửa. Vô Cứu nhưng là kẹt tại trong khe hở, có chút chần chờ bất định. Trước mắt chỗ, vẫn như cũ hòn đá trông chất. Mà lên sau tất cả có một đạo khe hở, lớn nhỏ tương tự. Chỉ cần co rút lại gần cốt, đi xuyên qua không khó lắm. Đến tột cùng là trở lên đâu rồi, hay vẫn là xuống đây? Trở lên, hoặc có thể thoát thân, thực sự hung hiểm. Một khi bị Huyền Vũ cốc đệ tử phát hiện, chắc chắn lần nữa lâm vào lớp lớp vòng vây. Mà xuống, thì là cự thạch trung điệp, tầng tầng ngăn cản. Ít nhất không cần lo lắng đám kia ra hỏa quấy nhiễu. Mà cái gọi là họa phúc lấy hay bỏ, ở nơi này cao thấp cân nhắc giữa. Vô Cứu làm sơ cân nhắc, rút ra thân thể đi phía trước, hai tay cầm lấy tảng đá khe hở, thời gian dần qua xuống tìm kiếm. Vốn tưởng rằng muốn dễ rủa một chút, ai ngờ toàn bộ người trực tiếp lướt qua. Hắn vận chuyển thị lực, liền muốn xem xét, mà trong nháy mắt, lại là một cái cửa động trước mặt mà đến. Hắn thu xu thế không được, thẳng tắp rơi xuống, hơi không lưu ý, ầm đánh lên đầu. Hắn vội vàng tránh né, rồi lại phanh phanh va chạm không ngừng, lại lăn lộn xuyên qua một cái cửa động. Hắn còn từ kinh ngạc, bịch bờ ngông chạm đất mà bụi mù nổi lên bốn phía. Cho đến sau một lát, hắn mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, ai ôi ba, đây là... Đặt mình trong chỗ, hẳn là cái dưới mặt đất huyệt động, tứ tứ phương phương, ba trượng lớn nhỏ, cũng chỉ có cao hơn nửa người. Mà đỉnh động là hòn đá phủ kín hợp lại tiếp mà thành, từng đạo khe hở rõ ràng có thể thấy được. Một cái trong đó lỗ thủng. Ứng với vì sụp đổ tổn hại bố trí. Vô vẻ mặt hoài nghi, đó chính là rơi xuống đến chỗ. Vô Cứu vỏ cái đầu, vẫn thì thảo tự nói, chịu thiệt thường tại, bọn chuột nhắt cũng không ngại, đầu làm sinh lộ không chỗ tìm, tảng đá trong khe có thiên địa. Ồ, thật thần kỳ. Lao lồng tuyệt cảnh, loạn thạch dưới núi, vậy mà cất giấu một cái huyệt động, đối với đến bước đường cùng hắn mà nói, chỉ có thể nói là thật thần kỳ. Mà hắn ngoài ý muốn ngoài, lại thần sắc mở mịt. Tối om, tĩnh mịch nặng nề. Đây là huyệt mộ, còn là địa phương nào? Bốn phía bằng phẳng, không có quan tài, hoặc người chết di hải, không phải huyệt mộ, mà trên mặt đất. Vô Cứu túi lầu xuống, không khỏi hai mắt sáng ngời, lập tức liền muốn đứng dậy, cũng không quên vết xe đổ. Hắn ai ôi ba. Một tiếng thò tay ôm đầu, sau đó ngồi xổm người xuống mọi nơi nhìn quanh. Ba trượng vuông trên đất bằng, cuối cùng bị khắc ra vô số phù văn, hoặc phù trận. Phù trận giữa, tức thì khảm nạm lấy từng khối tảng đá. Vô Cứu gấp vội vươn tay phủi nhẹ trên mặt đất bụi bặm, thuận tiện điều tra đếm lấy trong đó tảng đá. Khi hắn trong huyệt động dạo qua một vòng trở lại tại chỗ, như cũng là khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Không cần minh châu chiếu sáng, thị lực phía dưới nhìn thấy tận mắt. Trên mặt đất làm cho khắc phù trận, điểm, tuyến tung hành, như là đầy trời ngôi sao, làm cho người hoa mắt mà không minh cuối cùng. Trong đó khảm nạm tảng đá, lại có 36 khối nhiều, vờn quanh xếp đặt, pháp luật xâm nghiêm, rõ ràng chính là một tòa trận pháp. Nhìn xem giống như đã từng quen biết, chẳng qua là càng thêm phức tạp cũng càng vì cái gì cao thâm mặt chắc. Vô Cứu ngồi trồn hổm trên mặt đất, hai mắt lập lòe, ý niệm nhanh quay ngược trở lại, nhịn không được thất thanh nói, nguyên ảnh cổ trận. Chương 554, có chỗ hành động. Trên mặt đất trận pháp, cùng mình làm cho biết rõ một bộ trận pháp cực kỳ tương tự. Đồng dạng ở vào tháp đá phía dưới, đồng dạng thuộc về cổ trận pháp. Mà cả hai giữa, lại vô cùng giống nhau. Nguyên ảnh cổ trận, vì nhà mình mệnh danh. Chính là lấy 18 khối tinh thạch, làm cho bố trí một tòa chiếm diện tích trăm trượng trận pháp. Trước đây cân nhắc hồi lâu, cuối cùng có điều ngộ ra, liền tiến hành thu nhỏ lại, thu về chính mình dùng. Tuy nói uy lực chân chính điểm xấu, đã có thu nạp linh khí diệu dụng. Mà trước mắt trận pháp, chiếm đoạt chi địa chỉ vẹn vẹn có 3 trượng phạm vi, làm cho hoàn nhóm tảng đá, đã có 36 khối nhiều. Bảo vệ tháp đá, cũng có bất động. Vô Cứu ngồi xổm thấp bé trong huyệt động, túi đầu nghĩ kỹ tư. Sau một lát, hắn chụp vào trên mặt đất một tảng đá. Thoáng dùng sức, tảng đá tới tay. Năm tấc dài, hai thốn thô tảng đá, kia hình dạng quả nhiên không phải thường thấy linh thạch, mà là giống như càn khôn tinh thạch, hoặc hạ châu tu sĩ theo như lời ngũ sát thạch. Chẳng qua là so với nguyệt ảnh cổ trận tinh thạch, lớn hơn rồi một vòng, tạm thời tình trạng sám trắng, trong đó tựa hồ ẩn chứa một tia chưa hao hết linh khí, rồi lại cực kỳ bé nhỏ mà như có như không. Vô Cứu khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục suy nghĩ trong tay tảng đá. Chỗ này dưới mặt đất trận pháp, hiển nhiên là vì bảo vệ tháp đá thiết lập. Mà tháp đá sớm đã sụp đổ, trận pháp cũng không có tác dụng. Mà sở dĩ nói nó cùng nguyệt ảnh cổ trận tương tự, chính là trận pháp bố trí. Nguyệt ảnh cổ trận đầu trận tuyến, vì 18 khối tinh thạch, phân biệt là 3, 6, 9 mà tầng 3 hoàn nhóm. Lấy thiên, địa, nhân, là trận nhãn, lấy lục hợp, cửu cực phương pháp. Nơi này trận pháp đầu trận tuyến, nhưng mà làm 36 khối tinh thạch, lấy 3, 6, 9, 18, mà nội ngoại tầng 4 thành trận. Trận pháp chi đạo, tối nghĩa khó hiểu. 18 số lượng, tạm thời không đề cập tới. Làm lúc giữa tầng 3 trận thế, cả hai giống như không có sai biệt. Chẳng lẽ không phải nói là, trận pháp này cũng có thu nạp linh khí khả năng. Vô Cứu cầm tảng đá thả lại chỗ cũ, ngưng thần nhìn về phía bốn phía. Từ khi rơi vào nơi đây, liền có điều phát hiện, lại bận rộn trốn chạy để khỏi chết, mà bất luận bận tâm. Dưới mắt rốt cuộc có thể chậm khẩu khí, thêm chút lưu ý, trong bóng tối, quả nhiên phiêu đãng một tia nhàn nhạt linh khí. Nó hoặc là tới từ ở trên mặt đất tinh thạch, hay là tới từ ở giữa thiên địa. Chẳng qua là vô cùng yếu ớt, còn không đủ để thu nạp. Nếu không chậm trễ công phu, tạm thời hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vô Cứu lắc đầu, lần nữa nhìn về phía trên mặt đất phụ trận. Phụ trận hiện đầy toàn bộ cái huyệt động, điểm tuyến liên quan đến, tầng tầng vô cùng, cũng xuyên thấu qua thạch bích mà kéo dài tới bốn phương tám hướng. Tầng 4 trận thế, càng là pháp luật hồn nhiên. Thực tế tầng ngoài 18 khối tinh thạch thiết lập đầu trận tuyến, rất có phun ra nuốt vào lục hợp mà bao quát thiên địa xu thế. Vô Cứu còn tự nghĩ tư, ánh mắt thoáng nhìn, lại không nhịn được nhếch môi góc, trên mặt lộ ra một vòng đắng chát vui vẻ. Liên tiếp không ngừng tại tảng đá trong khe dãy rủa, trên người quần áo sớm được xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa khoác trên vai đầu vung phát, dịch dung sửa dung mạo xinh đẹp, giống ăn xin khất nhi, ăn mày, hoặc là bộ châu thô bạo người trong tộc. Ai, đã nhiều năm chưa từng như vậy quấn bách chật vật. Nói đi cũng phải nói lại, người đang trên đường, không thể thiếu gặp đèn, cũng không thiếu được mưa gió gặp trắc trở. Dù cho vây ở tảng đá trong khe thì sao đâu rồi, ít nhất còn sống. Tượng thai đám kia ra hỏa, tuy người đông thế mạnh, đều bị cùng hung cực ác, mà cuối cùng là lại làm khó dễ được ta. Mà may mắn nhất thời, lại không dám lười biếng. Tạm thời hơi sự tình nghỉ ngơi, đi thêm tính toán. Cũng không thể như vậy dừng lại xuống dưới, còn phải nghĩ cách thoát khốn quan trọng hơn. Vô Cứu thỏ tay giật xuống trên người Lam Lũ, tìm kiện màu xanh áo dài thay đổi. Dừng lại chỉnh đốn thỏa đáng, lấy ra mấy hạt đan dược nuốt vào. Hắn lại bàn tay lật qua lật lại, trước mặt hơn nhiều một đống nhỏ nhẫn. Mảnh đếm, lại có 1, 20. Hắn phủi tay, thần sắc nhẹ nhõm rất nhiều. Mấy ngày này, không có làm chuyện tốt. Dưới mặt đất lại giết rồi hơn 10 huyền vũ cốc đệ tử, trên đường đi điên cuồng cướp bóc. Hôm nay nhàn rỗi, hưởng thụ thu hoạch, khốn cảnh bên trong, cũng là bằng thêm vài phần sung sướng. Chỗ vị, háo sắc không dâm, ái tài có đạo, chính là quân tử phong phạm đấy. Chẳng qua là quân tử thanh danh, đã bị A Tam điếm ô. Vô Cứu nghỉ ngơi một lát, xem xét nhẫn. Hắn cũng không đem bên trong vật phẩm đều lấy ra, mà là chuyên môn tìm tòi phụ lục, ngọc giản cùng linh thạch. Khoảnh khắc, nhẫn không có. Trước mặt của hắn hơn nhiều một sấp phụ lục, hơn 20 miếng ngọc giản, hơn 40 khối linh thạch. Giết chết đều vì vũ sĩ đệ tử, thân gia bình thường, cướp bóc đoạt được, cũng không niềm vui ngoài ý muốn. Mấy chục phụ lục, tạm giữ lại cần dùng gấp. Các môn các phái công pháp ngọc giản, ngày sau từ từ suy nghĩ. Nhất bức thiết nhu cầu cấp bách đấy, vẫn như cũ hay vẫn là linh thạch. Chỉ có thu nạp linh thạch, khôi phục tu vi, mới không sợ đám kia ra hỏa đuổi giết, đây cũng là thân hãm nhà tù đường ra duy nhất. Bất quá, linh thạch quá ít. Vô Cứu phất tay háo vung lên, thu hồi phụ lục, ngọc giản, nhân thể lật qua lật lại bàn tay, lại lấy ra rồi hơn 20 khối linh thạch. Còn đây là đoạn trước thời gian giết người đoạt được, hơn nữa hiện hữu linh thạch, chừng hơn 60 khối, cũng đã hắn toàn bộ thân ra. Hơn 60 khối linh thạch, có thể hay không có chỗ với tư cách. Ai biết được. Tu đến vũ sĩ viên mãn cảnh giới, đã có một đoạn thời gian. Đều muốn trúc cơ, rồi lại chậm chạp không có động tĩnh. Truy cứu căn do, hay vẫn là thiếu khuyết linh thạch nguyên nhân. Mà trúc cơ cần thiết linh khí, hơn xa tại vũ sĩ viên mãn không chỉ gấp 10 lần. Vì vậy hộ tống A Thắng, A Tam ghé qua tại Man Hoàng Chi Địa, đơn giản nghĩ phải tìm linh thạch. Vốn định lấy gom đủ hơn 1.000 số lượng, hoặc có thể trúc cơ. Mà dưới mắt chỉ có hơn 60 khối linh thạch, nhưng lại không thể không nếm thử một phen. Sẽ không trúc cơ, không được, chính là A Trọng, kiện cũng đánh không lại, càng đừng để nhân tiên tu vi tượng thai. Tuy nói chịu thiệt bên trên thường tại, tảng đá trong khe có thiên địa, cái kia bất quá là một loại tự mình đánh chống lảng an ủi, chung quy còn là muốn chạy đi à. Vô Cửu duỗi ra hai tay, riêng phần mình nắm lên một khối linh thạch, cô ném một giót tư thế, rồi lại có chút ít lo lắng mà thở dài một tiếng. Nếu như lần này sau đó, vẫn như cũ không thể trúc cơ, chỉ có thể nói mệnh số như thế, đáng đời trốn ở tảng đá trong khe không xuất ra đi. Cho đến biệt khuất đến chết, cuối cùng cũng biến thành một tảng đá. Bất quá, bản thân từ không tin số mệnh đây. Vô Cứu tay cầm linh thạch, lấy lại bình tĩnh. Mà hắn vừa muốn hành công thu nạp, đột nhiên lại ném đi linh thạch, lại tay giơ lên, hướng về phía đôi má liền hư nhuyễn quạt một cái tát. Thật sự là khiếm khuyết đánh. Nguyên ảnh cổ trận, rõ ràng có thể thu nạp linh khí, vì sao liền đem quên đi đây? Huống chi đã có sẵn linh thạch, vừa mới dùng để bày trận. Dù cho nơi đây linh khí cực kỳ bé nhỏ, cũng có chút ít còn hơn không a? Ân, dù sao cũng là hạm thân nhà tù, đường ra vô vọng, chính mình ra vẻ chấn định, mà trong đầu hay vẫn là rối loạn a. Cái gọi là đức toàn bộ không uy, an tâm không sợ. Xem ra nhà mình cảnh giới, xa xa chưa đủ đây. Vô Cứu vội vàng ngồi xổm lên, cầm linh thạch nhặt lên dùng và tao ôm lấy, lập tức trong huyệt động qua lại di động, ý đồ triển khai hắn nguyệt ảnh cổ trận. Sau một lát, hắn lại ngừng lại. Hắn tới chỗ này về sau, cẩn thận để đạt được mục đích, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Trong động phù trận cùng với 36 tảng đá, vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Có lẽ đi đầu dỡ bỏ, để lần nữa bày trận. Mà cổ trận pháp, đến từ không dễ. Không ngại cầm chi thác cấn xuống, tạm gác lại ngày sau nghiên tu phỏng đoán. Vô Cứu ngưng thần xem xét, dụng tâm ghi nhớ trận pháp. Lại tìm ra một quả chỗ chống ngọc giản dán tại mi tâm phía trên, âm thầm thúc dục thần thức. Một nén nhang canh giờ về sau, rốt cuộc cầm phù trận đều thác nhập ngọc giản, hắn nhưng là hơi lộ ra mỏi mệt, ung dung chậm khẩu khí. Tiêu hao gân cốt lực lượng, mệt mỏi, tiêu hao lực lượng tinh thần, càng cái gì ba phần. Vô Cứu thu hồi ngọc giản, thò tay liền muốn cầm trên mặt đất tảng đá rút lên, mà hắn động thủ đang lúc, lại tâm tư khẽ động. Lúc trước băn khoăn là sợ hai tòa trận pháp lẫn nhau nhiễu, mà nguyên ảnh cổ trận cùng nơi này trận pháp đem phảng phất, nếu như lẫn nhau chồng lên cùng một chỗ, có thể hay không uy lực tăng gấp đôi. Thử xem quá, hoặc cũng không ảnh hưởng chút nào. Vô Cứu nghĩ đến đây, không kìm nén được hiếu kỳ. Hắn cầm 17 khối linh thạch hoàn nhóm bốn phương, bày thành trận thế. Mà mắt trận tam tài chi nhân vị, nhưng là trống không. Một khi cuối cùng linh thạch vào chỗ, nguyên ảnh cổ trận liền cầm mở ra. Hắn vì bộ này trận pháp phí hết không ít tâm tư, hôm nay coi như là am quen thuộc tại ngực. Chẳng qua là nguyệt ảnh cổ trận, so với vốn có trận pháp nhỏ một chút vòng, rồi lại dường như âm thầm phù hợp, lẫn nhau hô ứng. Hắn lại đem còn dư lại linh thạch, từng cái khảm nhập vốn có trận pháp bên trong. Đợi hắn phản hồi tại chỗ ngồi xuống, trong tay cận tồn sau 6-7 khối linh thạch. Hai trận hợp nhất, 54 khối linh thạch đây. Cũng may mắn lúc trước có thu hoạch, nếu không dù cho hiếu kỳ, cũng không thể nào nếm thử, lại không biết kế tiếp lại đem như thế nào. Vô Cứu khoanh chân ngồi ở trận pháp bên trong, chung quanh nhìn quanh. Sau một lát, hắn giơ lên một khối linh thạch, chậm rãi để vào trong mắt trận, lập tức đột nhiên buông tay, song trưởng kết ấn, cũng bày ra một cái nhắm mắt ngưng thần mà thu nạp hành công tư thế. Trong bóng tối, yên tĩnh như trước. Một đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn bất động, hết sức chăm chú, rồi lại đuôi lông mày hơi đứng thẳng, trong thần sắc lộ ra vài phần nghi hoặc. Nhớ rõ nguyệt ảnh cổ trận mở ra thời điểm, gió dục mây vần a hôm nay hơn nữa 54 khối linh thạch, vẫn không thể nhấc lên một cuộc sóng to gió lớn. Mà giờ này khắc này, vì sao như vậy yên tĩnh? Trận pháp không có mở ra. Vô Cứu chậm rãi mở hai mắt ra. Hắc ám huyệt động đã trở nên sáng ngời một mảnh. Đặt mình trong chỗ, bóng ánh long lánh. 54 khối linh thạch, không một không đang lóe lên lấy tia sáng chói mắt, cũng khí cơ tương liên, chậm rãi chấn động, như là hồ nước rung động mà tầng tầng vầng sáng nhộn nhạo mà đi. Mà không vẹn vẹn hơn thế, trên mặt đất phụ trận cũng được hào quang đốt sáng, điểm tuyến lập lòe, trung điệp vô cùng, giống như ngôi sao hiện hiện, cũng từ trong ra ngoài, dần dần hiện đầy toàn bộ cái huyệt động, lại xuyên thấu qua thạch bích tuân hướng lục hợp bát phương. Vô Cứu chuẩn bị không kịp, khuôn mặt ngạc nhiên. Trận pháp đã toàn bộ mở ra, nhưng không thấy có linh khí hội tụ mà đến. Ngược lại không ngừng có linh khí theo hào quang mà đi, cũng hòa hợp xuống dưới đất, thạch bích trong mà lập tức biến mất vô tung. Của ta linh khí đây. Ta dâng rồi 54 khối linh thạch, lại không cho ta một tia linh khí. Là nguyệt ảnh cổ trận có sai, hay vẫn là vốn có trận pháp tại mấy chuyện xấu? Hay là hai trận hợp nhất nguyên nhân, mà ra rồi nhiễu loạn? Như thế xuống dưới, chẳng phải là bị tổn thất nặng? Dám chiếm ta tiện nghi, hừ. Vô Cứu e sợ cho được không bù mất, liền muốn cầm trong trận pháp linh thạch cướp về. Mà hắn tự tay đang lúc, lại bỗng nhiên cả kinh. Đặt mình trong chỗ, bỗng nhiên không thấy trận pháp, chỉ có nhiều vô số kể ngôi sao đầy trời lập lòe, còn có hắn lẻ loi trơ trọi đưa thân vào trong hư không. Hắn sợ tới mức mãnh liệt một kích linh, chợt có chỗ tỉnh ngộ. Không sợ, không sợ, chẳng qua là trận pháp khởi động cấm chế ảo cảnh mà thôi. Huống chi nơi đây chín tháp sớm đã tàn phá, dù có ảo cảnh, cũng không quá đáng nhất thời một lát, tạm thời an tâm một chút chớ vội. Mà linh thạch ném đi, cũng liền ném đi. Quên làm rủi ro trừ họa, tạm thời cầu đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. Lúc này, lóe lên tinh quang đột nhiên ảm đạm xuống. Mà không qua trong nháy mắt, kim mang lập lòe, tiếng gió gào thét, nhẹ nhẹ từng sợi linh khí tuôn ra mà đến, chợt lại hóa thành sóng to gió lớn mà nổ vang từng trận. Vô Cứu còn từ lo được lo mất, đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, kìm lòng không được mở ra hai tay, ai ôi ba, của ta linh khí, của ta tình cảnh nguy nan. Hắn lời còn chưa dứt, toàn bộ người đã bị mãnh liệt như thủy triều linh khí nuốt hết. Tới lập tức, một tiếng vang thật lớn xảy ra bất ngờ. Rắc rắc phân phật. Chương 555, vật đổi sao rời. Cảnh ban đêm thâm trầm, đột nhiên có ánh sáng mang tại trong rừng cây lập lòe. Giống như đom đóm ánh sáng, hơi hơi lóe lên đột nhiên mà diệt. Sau một lát, trong rừng trong bụi cỏ, toát ra một đạo tráng kiện bóng người, lặng lẽ nhìn quanh mà đi dấu vết bí hiểm. Theo nhánh cây lay động, ban bắc ngông lung dưới ánh trăng, dần dần lộ ra một trương tràn đầy tròm dâu mặt, đề phòng trong thần sắc, tựa hồ lộ ra vài phần nghi hoặc. Trừng tĩnh lặng, không thấy gì thường, cũng không tu sĩ xuất hiện, thuận tiện giống như tối nay cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Sư thúc, việc này không nên chậm trễ. Phụ. Lên tiếng thúc giục cũng không phải là trắng hán, hắn đưa tay ngăn tại trước miệng, túi đầu ý bảo, có chút tức giận. Nguyên lai phía sau hắn còn trốn tránh một người khác, nhưng là vô cùng thấp bé, đứng ở trong bụi cỏ, hầu như nhìn không thấy hình ảnh. Mà nhánh cây lại là một hồi lay động, rốt cuộc thò ra nam tử trẻ tuổi kia nửa cái đầu, cùng một đôi nháy động không ngừng mắt to, lại nhỏ giọng nói, Huyền Vũ cốc đệ tử tất cả đều bận rộn đuổi giết sư huynh đâu rồi, ta và ngươi chạy mau à. A Tam, ngươi câm miệng cho ta. Được gọi sư thúc hán tử, rốt cuộc nhịn không được, thấp giọng răn dạy một câu, lại nói, dưới mặt đất tình hình, chẳng lẽ ta không biết được. Mà ta mang theo ngươi chạy ra dưới mặt đất đã thuộc không dễ, cũng nên vẻ mặt ta hơi sự tình nghỉ ngơi. Húng chi ta là sợ có ở trên trời gác, không thể không cẩn thận một chút. Cái này hai thúc cháu, đúng là A Thắng cùng A Tam. Trước đây tại sơn động dưới đất trong, hai người vội vàng khai thác mỏ vàng, rất là thu hoạch một phen. Mà cũng không lâu lắm, bốn phía liền truyền đến mơ hồ pháp lực tiếng nổ vang. A Thắng không dám lãnh đạm, ra ngoài tìm hiểu động tĩnh. Hắn núp trong bóng tối, từ trong tiếng gào thét có sở hoạch tất. Thậm chí có nhân kiếp giết Huyền Vũ cốc đệ tử. Hai vị nhân tiên trưởng lão giận dữ, mang theo phần đông trúc cơ cao thủ sau đó đuổi giết. Không cần suy nghĩ nhiều, hành hung kẻ giết người, ngoại trừ Vô Cứu, còn có thể là ai? A Thắng cho là có cơ có thể thừa lúc, liền muốn thừa dịp loạn ly đi. Mà không biến mất một lát, dưới mặt đất lần nữa hỗn loạn lên. Nghe nói là Vô Cứu không thể đột xuất vòng đây, bị ép phản hồi, liên tiếp lại giết mấy người, cũng trốn hướng dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Mà tượng thai nhóm cao thủ theo đuổi không bỏ, chỉ còn lại có một đám vũ sĩ đệ tử trong sơn động không biết làm sao. A Thắng kinh ngạc ngoài, e sợ cho tái sinh biến cố, vì vậy chờ đúng thời cơ, mang theo A Tam trốn hướng mặt đất. Hắn hai người hao hết chắc trở, cuối cùng là từ dưới đất ở chỗ sâu trong trốn thoát. Mà A Thắng đột pháp, tuy rằng bình thường, rồi lại cẩn thận, e sợ cho ngoài ý muốn mà lần nữa rơi vào cường địch tay. Hắn tràn ra thần thức, vẫn không có phát hiện dị trạng, lúc này mới thoáng an tâm, thở hổn hển, câu chửi thề nói, Vô Cứu công bố cáo tử, ta tưởng thật tin, ai ngờ hắn cũng không rời đi, ngược lại thừa cơ giết người. Ai nha, sư huynh tất cả hành động, ta rút cuộc rõ ràng bất quá, hắn giết người cướp bóc, đầu muốn giá họa cho ta và ngươi. A Tam hình như là sớm đã nhìn thấu nhân tính âm u cùng ác tha, vô cùng đau đớn nói, sư huynh hắn dám bỏ qua hai vị nhân tiên tiền bối tồn tại, quả thực chính là tự tìm đường chết ta. Lúc đến nghe nói, hắn đã giết bao nhiêu người, 10, 7, 8 cái, ông T.E.G.I. Hắn chuyến qua bụi cỏ, lén lén lút lút, cảm thấy không ngại, chạy đến cách đó không xa trên đất chống lại là dậm chân thở dài. Như thế hung tàn chi nhân, có một không hai hiếm thấy. Sư thúc, ta và ngươi sẽ không muốn cùng hắn làm bạn, nếu không tất nhiên được hắn liên lụy, hay vẫn là nhanh đi mang theo đệ tử ngự kiếm bay cao. Không bằng. Trì hoãn không được nha. Vừa gặp Huyền Vũ cốc đệ tử tất cả đều bận rộn đuổi giết sư huynh, tận dụng thời cơ. Ta thân vì trưởng bối, làm sao có thể bỏ xuống đệ tử không để ý. Sư huynh tự tiện chủ trương, giết người gây tai họa, hoàn toàn bất kể hậu quả, hắn chưa từng lại đem ngươi cái này một trưởng bối để vào mắt. Cái này, hắn cũng vô cùng láo xược. Sư thúc của ta, lão nhân gia ngài nói là a. Hắn hôm nay được hai vị nhân tiên sư tổ, chín vị trúc cơ tiền bối, hơn 100 vũ sĩ cao thủ, liên thủ chắn dưới mặt đất, còn có thể may mắn đào thoát hay sao? Hắn chết chắc rồi. Mà lần này Huyền Vũ cốc tử thương vô cùng nghiêm trọng, người ta lại há chịu bỏ qua, quay đầu lại giận chó đánh mèo mà đến, ta và ngươi thúc cháu đâu có mạng tại. Lời nói đột nhiên ngừng, trong rừng trở về yên tĩnh. Nhưng thấy tàn nguyệt buông xuống, gió đêm im ắng. Mà không qua lập tức, một đạo kiếm quang cùng hai đạo nhân ảnh bay lên không đi xa. Trong bóng tối, tình hình như trước. Tượng thai vẫn như cũ ngồi ở bẫy lớn bên cạnh trên tảng đá, bất thường trên mặt lộ ra âm trầm. Chỗ tháp đá bốn phía, có A Trọng đám người gác. Tháp trên đỉnh, có A Ngưu cư trú cao đề phòng. Còn lại hai người trúc cơ đệ tử, thì là bao quanh tháp đá qua lại tìm kiếm. Mà hồi lâu sau đó, tháp đá từ trên xuống dưới còn không có chút nào động tĩnh. Hừ, tiểu bối, ta xem ngươi lại có thể trốn đến khi nào. Tượng thai thầm hừ một tiếng, vẫn buồn bực khó tiêu. Mặc kệ tên tiểu bối kia, có phải hay không gọi là vô cứu, nguyên thiên môn đều muốn đối phó Huyền Vũ cốc, dĩ nhiên không thể nghi ngờ. Bằng không mà nói, cũng sẽ không có âm thầm ý bảo. Vì vậy Huyền Vũ cốc phân ra một nửa nhân thủ, cướp bóc man tộc, tìm kiếm cơ duyên, lại tùy thời mà động. Nhớ rõ đỉnh đầu của người kia vòng sát, tướng mạo bình thường, tu vi cũng bình thường, rồi lại lai lịch bất phàm. Như thế có thể thấy được, Tinh Vân Tông sớm có đề phòng. Nguyên thiên môn Thụy Tường trưởng lão cũng không đã bị Khổ Vân Tử môn chủ tín nhiệm. Đến vào trong đó có hay không khác có huyền cơ, dưới mắt không được biết. Tạm thời nghe lệnh làm việc, bảo toàn nhà mình, chỉ cần có thể đả đảo Nguyên Thiên Môn, hoặc có ngày nổi danh. Một người trung niên tráng hán bay vọt mà đến, gần đây rơi xuống thân hình. Sư thúc, đệ tử mọi nơi xem xét, ngược lại có vài chỗ khe hở, rồi lại khó có thể ghé qua. A, Tể Linh. Tráng hán gọi là Tể Linh, chính là tứ tượng môn trúc cơ đệ tử, nam, 6 tầng tu vi. Xem như tượng cài thân thể mình chi nhân. Tượng thai bị cắt đứt suy nghĩ, nhẹ gật đầu, ta đều có chủ trương. Tể Linh khó hiểu, hỏi, tiểu tặc kia ẩn nút không xuất ra, chẳng lẽ lại như vậy thôi? Hừ, đã như vậy, không ngại thành toàn hắn. Tượng thai đứng dậy, cất giọng nói, chư vị tiểu bối nghe lệnh, như vậy khốn thủ phí công vô ích. Lập tức cho ta điền bên trên bẫy lớn, phủ kín khe đá. Hắn sau khi phân phó, lại hơi hơi cười lạnh, ha ha, ta muốn cho cái kia tiểu bối đặt ở tháp xuống. Chọn đời thoát thân không được. Người này ngồi một mình sau nửa ngày, rốt cuộc biệt xuất một cái đại chiêu. Bất quá, chiêu số này cũng đủ độc. Móc vung hố khó khăn, lấp hố dễ dàng. Mà chỉ cần cầm mỗi đạo tảng đá khe hở phủ kín, liền cũng phá hỏng rồi tháp sau chi nhân sinh lộ. Cùng chôn sống cũng không có khác nhau, cuối cùng kết cục có thể nghĩ. Tể Linh nhấc tay đồng ý, tất cả nhà trúc cơ đệ tử cũng nhao nhao hưởng ứng. Trước mặt mọi người hội tụ tới, lập tức động thủ. Mà tháp đá bốn phía rơi là tả lấy tất cả lớn nhỏ tảng đá. Trong đó mấy ngàn cân lần nữa vỡ đá, vừa mới dùng để lấp hố. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi đều là bận rộn bóng người, hơn nữa tảng đá va chạm động tĩnh, tình cảnh rất náo nhiệt. Thượng thai bản thân, thì là tại cách đó không xa trên đất trống. Hắn ngừng chân xem thế nào ngoài, vẫn mặt mang cười lạnh. Tiểu bối, dám cùng ta đấu. Người đã ưa thích gần nút, không ngại tiếp tục gần nút xuống dưới, cho đến hao hết thọ nguyên, hóa thành một đống bạch cốt. Mà việc này qua xong, còn phải nghĩ cách thoát thân. Tiện bế lúc này, trống vắng bên trong, hình như có gió nhẹ quất vào mặt, lại làm cho tâm thần người chấn động. Thượng thai rồi lại là hơi ngẩn ra. Linh khí. Không tệ, đúng là nhẹ nhẹ từng sợi linh khí, từ trong thạch tháp chậm rãi tuôn ra, cũng càng nồng đậm, lại nhấc lên từng trận gió nhẹ, trong bóng đêm chậm rãi xoay quanh. Bận rộn các đệ tử, đồng dạng có chỗ phát hiện, sững sờ tại nguyên chỗ, từng cái một mở mịt không rõ. Sụp đổ tháp đá xuống. Vì sao lại có như thế nồng đậm linh khí? Cái kia xoay quanh gió nhẹ, lập tức xẹt qua bốn phương, cũng dần dần đi xa dần, lần lượt xẹt qua một tòa lại một tòa tháp đá. Mà gió thổi cũng không tiêu tán, ngược lại càng mạnh mẽ, hình như là tại hắc ám phần cuối dạo qua một vòng, lần nữa trùng trùng điệp điệp xoay quanh mà đến. Nồng đậm linh khí cũng tùy theo càng mãnh liệt. Không cần thiết một lát, hơn 10 dặm phạm vi, cùng với 9 tòa tháp đá, đã hết được gió mạnh cùng linh khí bao phủ trong đó. Mà tượng thai cùng 7 vị trúc cơ đệ tử, càng thêm chố mắt khó nhịn. Chỉ thấy theo gió thổi mãnh liệt, linh khí kích động, nguyên bản hắc ám chỗ, dần dần trở nên sáng lên. Cái kia từng khối xây tảng đá, lại phát ra hơi yếu vàng óng ánh hào quang, chợt ngàn vạn hòa hợp một mảnh, tiếp theo đốt sáng lên cả tòa tháp đá. Mà trong nháy mắt, một tòa lại một tòa tháp đá bị điểm sáng, cũng lẫn nhau liên quan đến mà đầu đuôi hô ứng, giống hệt nhật nguyệt nộ phóng mà có thể kỳ quan. Cái đó là tượng thai tu vi cao cường, cũng không quá đáng là cá nhân tu sĩ, hết thể trước mắt với hắn mà nói, mới nghe lần đầu mà thấy những điều chưa hề thấy. Mà hắn la thất thanh đang lúc, lần nữa trừng lớn hai mắt. Chín tòa tháp đá, bất luận hoàn hảo, hoặc là sụp đổ, đều phát ra loẹ loẹ kim mang. Mới bắt đầu yếu ớt, từ từ chói mắt, cũng cầm to như vậy một phương thiên địa, chiếu rọi phải sáng như ban ngày. Mà liền tại chín tháp toàn bộ thắp sáng lập tức, lóe lên hào quang đột nhiên vừa thu lại, chợt phóng lên trời, đúng là bắn thẳng đến vòng trời. Chín tháp chỗ, chính là cái thật lớn huyệt động. Chẳng qua là huyệt động cao ngàn trượng chỗ, thủy chung được sương mù che lấp mà xem không rõ ràng. Mà khi chín đạo cực đại cột sáng bắn thẳng đến mái vòm ở chỗ sâu trong, đột nhiên mây mù cuồn cuộn, lại như cũ che ngăn không được quang minh, chợt kim quang từng điểm mà giống như ngôi sao ở trên trời. Có kinh hô, tháp đá cổ trận, lại không bàn mà hợp ý nhau bắt đầu tinh thần. Có kinh ngạc, cựu tinh ở trên trời. Có khó hiểu, bắt đầu thất tinh. Có hỏi thăm, trưởng lão. Bảy vị trúc cơ đệ tử, sớm đã sợ tới mức chạy trốn tháp đá, nhao nhao tụ họp tại tượng cai tả hữu. Từng cái một ngang đầu nhìn quanh mà mở mịt không liệu. Tượng thai như cũng là trừng mắt hai mắt, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Khoảnh khắc, hắn khó có thể tin nói, theo sách cổ chứa đựng, bắt đầu thất tinh, vì phàm tục thuyết pháp. Kỳ thực thất tinh ở ngoài sáng mà song tinh tại tối, lại xưng bắt đầu cửu tinh. Mà như thế bày trận, rõ ràng muốn mượn tinh thần chi lực, nhưng mà làm gì chôn sâu dưới mặt đất. Giá trị này đang lúc, mọi người lại là một hồi kinh hô. Ồ, cửu tinh vương vị có biến. Tinh quang hình như có yếu bớt. Cửu tinh xoay tròn. Không, đó là vật đổi sao rời. Ngàn trượng vòng trời, mây mù giữa, này chút ít hào quang, chính như ngôi sao giống như lập lòe liên tục. Tiện bề giờ phút này, cái kia 9 giờ hào quang đống nhiên có chỗ yếu bớt, cũng chậm rãi di động, tiếp theo xoay tròn. Đột nhiên nhìn lại, chính như vật đổi sao rời bình thường. Mà không qua thở dốc giữa, cửu tinh xoay tròn càng lúc càng nhanh, đúng là tụ họp hướng một chỗ, đột nhiên buộc phát ra chói mắt hào quang. Tùy theo nháy mắt, một tiếng nổ vang từ phía trên bên trên truyền đến, rắc rắc phần phật. Chương 556, Nguyệt độ huyền quan. Cửu tinh hội tụ một khắc này, lại đột nhiên phát ra một hồi đinh thai nhức góc nổ vang. Theo tiếng vang, hào quang bùng lên, ngừng như thiên địa biến mất, trước mắt chỉ còn lại trắng xóa một mảnh. Ngay sau đó thuận tiện giống như đất rung núi chuyển, lại làm cho người đứng không vững gót chân. Tượng thai cùng bảy vị trúc cơ đệ tử, còn từ ngẩng đầu nhìn quanh, gấp vội vươn tay vật che chắn tránh né, để tránh được hào quang ám sát đau hai mắt. Chợt thấy dưới chân chấn động, riêng phần mình kinh ngạc khó nhịn, rồi lại bất luận nhiều chú ý, từng cái một lần nữa ngẩng đầu lên. Nổ vang tiếng vọng không dứt, hào quang vẫn còn đang lóe lên. Mà cái kia ngàn trượng vòng trời, nhưng thật giống như được hào quang từ trong bổ ra một đạo khe hở. Không có nhìn lầm, to như vậy huyệt động, cao cao mái vòm, vậy mà vỡ ra một đạo hơn trăm trượng lỗ thủng. Mà thông suốt trong miệng, cửu tinh hội tụ hào quang, tựa hồ có sở biến hóa, thay vào đó chính là một đoàn màu bạc hào quang. Đúng là minh nguyệt cùng ngày, lập lòe xoay tròn liên tục, mà không qua lập tức, cái kia xoay tròn minh nguyệt, đống buộc phát ra ngàn vạn vầng sáng, từ cao ngàn trượng không chiếu nghiêng xuống. Thoáng chốc mây mù xoay tròn, cuồng phong gào thét. Tùy theo một đạo không hiểu uy thế chậm rãi đáp xuống, trong thoáng chốc tựa như thần linh xuất thế mà càn khôn treo ngược. Oeng! Gào thét trong tiếng gió, vô thượng chi uy từ trên trời giáng xuống. Ngàn vạn ánh trăng bao phủ bốn phương. Tượng thai cùng bảy vị trúc cơ đệ tử còn nhảy xuống nước tự tử thấm ở trên trời mà kỳ quan trong rung động mà chố mắt không thôi. Đúng hơn thế lúc, dị biến lại lên. Ồ, duyên cớ sao như thế? Chớ không phải là phi thăng. Cái kia tảng đá lớn cũng bay. Mọi người kinh hô đang lúc, đồng nhiên phát hiện từng cái một hai chân cách mặt đất, tựa hồ bị vô hình lực đạo trói buộc lấy, dẫn dắt đi lên trên lên. Bất kể là tượng thai, hay vẫn là vũ sĩ đệ tử, đều thân bất do kỷ, thuận tiện giống như hồn về thượng giới mà thân thể phi thăng. Mà càng quỷ dị hơn đấy, cũng không phải là như thế. Trên mặt đất vỡ đá, lần lượt treo lên. Ngay sau đó chính là khổng lồ tháp đá, khẽ run. Trong chất tảng đá lớn chậm rãi tán loạn, lại một khối tiếp theo một khối chậm rãi lên không. Tới đồng thời, trừng mặt khác tám tòa tháp đá, đồng dạng tại hào quang cùng thiên uy bao phủ xuống, phân thể hóa giải mà lần lượt trở lên bay đi. Như thế quỷ dị cảnh tượng, quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu như từ xa nhìn lại, giống như từng chuỗi bong bóng cá ở trong nước hiện lên. Lại coi như tại hồ sâu trong gắn một chút cát mịn, chậm rãi chìm nghỉm, rồi lại thiên địa điên đảo, có không nói ra được thần kỳ. Chín tòa tháp đá, nhiều vô số kể tảng đá, cùng với trong đó tám vị tu sĩ, liền như vậy cách mặt đất bay lên. Mà phương hướng chỉ có một, cái kia chính là bầu trời minh nguyệt. Không đúng, có lẽ còn có một. Mau nhìn, tiểu tặc hiện thân. Mọi người đã ở giữa không trung, vẫn ngạc nhiên không thôi, rồi lại không thể nào dãy rủa, đầu thuận theo ý trời. Trong đó Tể Linh túi đầu hoảng sợ chú ý đang lúc, đông nhiên hét to một tiếng. Chỉ thấy cách đó không xa tháp đá, đã đều cách mặt đất bay lên. Mà tính bằng đơn vị hàng nghìn tảng đá làm lúc giữa, một đạo nam tử trẻ tuổi thân ảnh rất là rõ ràng. Hắn vẫn như cũ là khoanh chân mà ngồi, rồi lại thay đổi kiện thanh sam, nhất là hắn gương mặt đó, trở nên trắng nõn mà lạ lẫm. Mà ở những người khác xem ra, lại là như vậy quen thuộc. Tiểu bối Vô Cứu, ta nhận ra ngươi. Tượng Thai tuy rằng thân là tiên nhân trưởng lão, mà trước mặt đối với thiên địa lực lượng, hắn cũng là thúc thủ vô sách, bị ép hộ tống đệ tử một đạo trở lên bay đi. Bất quá, hắn cũng không quá nhiều bối rối, ngược lại nhìn chằm chằm vào cái kia luân phiên minh nguyệt, tựa hồ tìm được rồi một tia chuyển cơ. Mà khi hắn nhìn thanh đạo kia trốn ở loạn thạch trong bóng người, lập tức phát ra một tiếng gầm lên. Tiếc rằng thân bất do kỷ, nếu không hắn sớm đã hung hăng bổ nhào qua. Quả nhiên, cái kia thanh sam nam tử theo tiếng xem ra, đưa thay sờ sờ đôi má, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. A, ta chính là Vô Cứu, ngươi lại dừng lại như thế nào? Vô Cứu hiện thân. Hắn trốn dưới mặt đất, dùng 54 khối linh thạch, bày ra hai đạo trận pháp, đều muốn thu nạp linh khí. Chỉ cần cho hắn khôi phục tu vi, không cầu phi tiên cảnh giới, địa tiên liền thành, cho dù là nhân tiên cũng đủ. Nhất định cầm tượng thai đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng tốt nhượng đám kia ra hỏa hiểu được cái gì gọi là thiên đạo hình phạt. Mà ý tưởng mặc dù tốt, đơn giản một bên tình nguyện. Trận pháp phân bố liền, mở ra. Linh khí cũng không hội tụ mà đến, ngược lại giống như thủy triều trôi qua mà đi. 54 khối linh thạch đâu rồi, cứ như vậy ném đi. Tâm hắn đau đang lúc, rồi lại tình hình nghịch chuyển. Trôi qua linh khí, không chỉ có đã trở về, cũng hóa thành sóng to gió lớn, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Hắn vội vàng mở ra ôm ấp, toàn lực thu nạp. Ai ngờ một tiếng vang dội truyền đến, trong chốc lát đất rung núi chuyển, chật toàn bộ tòa trận pháp nứt vỡ, điên cuồng uy thế nghịch cuốn dựng lên. Hắn ngồi đứng không vững. Bờ mông treo trên bầu trời. Mà trong lúc cấp bách, đông nhiên phát hiện chung quanh, thậm chí cả đỉnh đầu tảng đá, đã đều giải thể, cũng nương theo lấy hắn chậm rãi trở lên bay lên. Một khắc này tựa như thiên uy triệu hoán, chỉ đợi vạn linh phi thăng mà chạy suốt quỳnh vũ. Ông T.E.G.I, làm sao vậy? Chẳng lẽ là hai bộ trận pháp chồng lên nguyên nhân bố trí, động tinh quá lớn a? Bất quá, nồng đậm linh khí rồi lại ngàn năm một thở. Kinh ngạc đang lúc, Vô Cứu bể buộn mà không loạn. Vẫn như cũ vòng tại lấy hai đầu gối, bày ra hành công thổ nạp tư thế. Hắn không thể không công chịu thiệt, hắn phải hắn 54 khối linh thạch tìm trở về. Mà theo càng bay càng cao, chừng tình huống cũng hiện ra manh mối. 9 tòa tháp đá, đều đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây chính là trăm trượng cao, vài dặm phạm vi tiểu sơn A, đều bay lên, đồ sộ mà thần kỳ cảnh tượng, như thế nào một cái rung động. Nhất là huyệt động mái vòm, vậy mà mở một đạo lỗ thủng, cũng có minh nguyệt treo cao, ngàn vạn vầng sáng chiếu khắp thiên địa. Vô Cứu ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt ngạc nhiên, mà không qua lập tức, đã là bừng tỉnh đại ngộ. Man tộc cái kia đoạn lời nói, tựa hồ đã có mới phân giải. Càn khôn đảo ngược 3.000 trượng, hồng quan tài bằng vàng ngọc quách khóa vong hồn. Ngôi sao tiêu vong trời không đường, tạm thời tìm minh nguyệt độ huyền quan. Nói cách khác, tại không vài vạn năm lúc trước, man tộc tổ tiên, không chỉ là mượn nhờ hồng quan tài bằng vàng ngọc quách tránh né kiếp nạn, mà là muốn lấy chín tháp pháp trận, mở ra minh nguyệt trời đồ. Một khi quang minh phá tan hắc ám mà hàng lâm nhân gian, liền có thể vượt qua huyền quan mà lần nữa có được tân sinh. Lúc này minh nguyệt vào đầu, há không phải là đường ra ở trên trời. Mà chín tháp pháp trận, dĩ nhiên yên lặng không hơn mấy vạn năm. Giờ này khắc này, vì sao đột nhiên tỏa sáng sinh cơ? Ngoại trừ ta Vô Cứu bên ngoài, còn có thể có ai? Hoặc là nguyệt ảnh cổ trận thu nạp linh khí, ngoài ý muốn thúc dục dưới mặt đất trận pháp, cũng khiến cho chín tháp tương liên mà thần kỳ lại hiện ra, cũng bởi vậy mở ra thiên địa phong cấm. Không cần suy nghĩ nhiều, thoát thân có hy vọng a. Còn không biết lần đi nơi nào, chẳng lẽ muốn rời xa bộ châu mà đến thiên ngoại. Quá mức vội vàng, cũng nên phản hồi thần châu nhìn một cái, hoặc là cùng xỉu nữ chạm mặt chào hỏi. Vô Cứu đã là mơ màng vô hạn, mà tiếng gào lại làm cho hắn trở lại trước mắt. Làm tượng cai gọi thẳng kỳ danh, hắn cái này mới phát giác dịch dung thuật mất đi hiệu dụng. Dịch dung thuật uy lực, dài đến một tháng đâu rồi, đống nhiên mất đi hiệu dụng, trong đó tất có nguyên do. Trước mắt bao người biểu lộ châu nguyên hình, thật sự tốt lúng túng. Mà việc đã đến nước này, lại dừng lại như thế nào? Tuy rằng địch ta cách xa nhau mấy trăm trượng, mà lẫn nhau rồi lại khó có thể tới gần. Ngoại trừ phô trương thanh thế, hắn tượng cai lại có thể như thế nào? Hắn đáp lễ một câu, tiếp tục lưu ý trên đỉnh đầu động tĩnh. Mà kia lướt nhẹ lời nói, khuôn mặt không quan tâm, tại Huyền Vũ cốc đệ tử xem ra, quả thực chính là kiêu ngạo cuồng vọng đã đến một loại tột đỉnh tình trạng. Ha ha, ta làm Huyền Vũ nhai khi nào xuất hiện như thế một cái tạp nhân, nguyên lai là ngươi vô cứu. Tiểu tử, ngày xưa ân oán còn chưa chấm dứt, hôm nay không ai cứu ngươi. Lần trước được hắn chạy thoát, hừ, hắn chết chắc rồi. Bảy vị trúc cơ đệ tử đã là giận không kìm được, nhao nhao lên tiếng tức giận mắng. Tượng Thai cũng là nhịn không được, oán hận nói, tiểu bối, ta mặc kệ ngươi là Huyền Thiên môn đệ tử, hay vẫn là Tinh Vân tông đệ tử, cũng mặc kệ ngươi là bụng dạ khó lường, hoặc bị người sai khiến. Ta hôm nay đều muốn cầm ngươi giết, quay đầu lại sẽ tìm Thụy Tưởng trưởng lão đòi lại công bằng. Ngẫm lại cũng thế, Huyền Vũ cốc hơn trăm chi nhiều người, tại hai người tiên trưởng già, 8, 9 vị trúc cơ cao thủ dưới sự dẫn dắt, vốn định đồ sát man tộc mà trắng trợn cướp bóc một phen. Ai ngờ lại bị một cái vũ sĩ tiểu bối cho hư mất chuyện tốt, tạm thời tử thương vô cùng nghiêm trọng. Có thể nói Huyền Vũ cốc thập nhị gia tiên môn, được hắn trêu chọc một lần. Mà hôm nay đuổi theo giết không được, ngược lại liên lụy lấy vây khốn ở dưới đất. Rõ ràng gần trong gang tấc, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Hận 4. Chính như nói, vô luận như thế nào, nhất định phải cầm tiểu tử kia giết tới sau nhanh, quay đầu lại không ngại lại tìm Nguyên Thiên môn lấy cái công bằng. Cũng không sợ Thụy Tường trưởng lao trách tội, ai bảo Huyền Vũ cốc chính là thụ hại một phương đây. Chẳng qua là được một cái tiểu bối khi dễ, nói ra có chút khó có thể mở miệng. Vô cứu nhưng là hờ hững, chỉ để ý ngang đầu nhìn lên. 9 tòa tháp đá, vẫn như cũ chậm rãi chạy cái kia luân phiên minh nguyệt bay đi. Mà theo càng bay càng cao, minh nguyệt càng lúc càng gần. Phi thăng tảng đá dần dần tụ họp hướng một chỗ, giống như vạn lưu lạc về biển mà trùng trùng điệp điệp. Trong đó 9 đạo nhân ảnh cũng đồng dạng kéo gần lại khoảng cách, nhưng mà làm loạn thạch ngăn cản, nhất thời không thể chạm đến. Bất chi bất giác, minh nguyệt liền lên đỉnh đầu. Ngưng thần nhìn lại, đúng là 9 đạo xoay tròn hào quang, hội tụ thành một vòng chiếu sáng rạng rỡ trăng tròn, không hề đứt đoạn tản ra vô thượng uy thế. Mà liền tại chống đỡ gần minh nguyệt lập tức, phi thăng xu thế bỗng nhiên dừng lại. Mấy chục vạn kế tảng đá, cùng với trong đó 9 đạo nhân ảnh, đều ngưng lại không trung, thuận tiện giống như thiên địa ngưng trệ lúc này một cái chớp mắt. Bất quá nháy mắt, lóe lên minh nguyệt từ từ ảm đạm. Tùy theo khí cơ nghịch chuyển, đình trệ biến mất. Tiếp theo vạn đá đáp xuống, vòm trời lỗ thủng rắc rung động. Không tốt. Tượng Thai đám người đều vì tiên đạo cao thủ, hiểu được lợi hại, gặp thoát thân đang nhìn, đã đem cửu gia ném ở một bên mà chỉ còn chờ chạy trốn tuyệt cảnh. Ai ngờ thời điểm mấu chốt, phức tạp. Tượng Thai sắc mặt biến hóa, hô lớn, linh lực hao hết, trận pháp sụp đổ, thần thông có thể dùng, lao ra. Khí cơ nghịch chuyển thời điểm, chính là trận pháp mở ra cùng đóng cửa một khắc. Người này ứng biến cực nhanh, đưa tay gọi ra phi kiếm đạp tại dưới chân, chợt vận chuyển pháp lực, thuận thế né tránh đáp xuống tảng đá mà đột nhiên trở lên nhảy lên đi. Trúc cơ các đệ tử không dám lãnh đạm, nhao nhao ngự kiếm theo sát phía sau. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Một khi trận pháp tan vỡ, lỗ thủng khép kín. Đời này kiếp này, mơ tưởng chạy ra nơi đây. Mà tình trạng nguy cấp, một đạo nhân ảnh nhảy lên phải nhanh hơn. Không thấy dưới chân hắn ngự kiếm, rồi lại lăng không bay vọt, đi từ từ xuyên qua tảng đá khe hở, thẳng đến cái kia sắp biến mất minh nguyệt phóng đi. Tiểu bối, trốn chỗ nào? Thượng Thai thấy rõ ràng, đưa tay đánh ra một quyền. Pháp lực bố trí, một đạo hổ hình ảnh gào thét mà đi, phanh phá khai đáp xuống tảng đá lớn, lại dẫn lăng lệ ác liệt sát cơ nghịch tập kích mà lên. Rốt cuộc có thể thi triển tu vi, hắn lập tức tin tưởng gấp trăm lần, tiểu bối, còn không cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Muốn nói vô cứu am hiểu nhất pháp môn là cái gì, cái kia chính là hai chữ, chạy trốn. Liên tại phi thăng đỉnh trệ lập tức, hắn đã nhận ra nghịch chuyển khí cơ, chợt vươn người nhảy lên lên. Thừa cơ nhảy lên một tảng đá. Không đều tảng đá rơi xuống, hắn đã lần nữa bay lên không. Từ từ ảm đạm minh nguyệt, ngay tại hơn trăm trượng phía trên. Chỉ cần tránh đi loạn thạch, liền có thể lao ra lao lồng. Mà mái vòm lỗ thủng, chỉ còn lại tầm hơn 10 trượng, cũng dần dần khép lại, tùy thời đều muốn phá hỏng duy nhất đường đi. Ai ngờ tiện bề lúc này, một đạo lăng lệ ác liệt sát khí đã đến sau lưng. Vô cứu cũng không quay đầu lại, thò tay cầm ra một sấp phù lục xuống đập tới. Nổ vang đứt hai, pháp lực cuồng loạn. Chậm rãi hạ xuống tảng đá, tùy theo rung động mà đột nhiên gấp rơi xuống. Tới đồng thời, minh nguyệt hào quang gần muốn tiêu tán. Huyệt động mái vòm chỉ còn lại có hơn 10 trượng rộng, tràn ngập mây mù đột nhiên ngược lại cuốn. Tượng Thai có tâm đuổi giết, lại sợ bất chắc, hắn bệ bộn đạp kiếm tránh né, nghiêm nghị hô to, tạm thời chạy ra nơi đây. Nhưng thấy đá rơi nhau nhau, kiếm quang lập lòe. Địch ta song phương lại cũng bất chấp sinh tử thù hận, tranh nhau điên cuồng chạy thủ mạng. Bất quá nháy mắt, lại một âm thanh nổ vang. Chương 557, Xuân Triều Tràn Lan. Vâng. Ngày hôm đó sau giờ ngọ thời gian, rậm rạp giữa rừng núi, đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề nổ vang. Liền như là xa xôi tiếng sấm, quanh quẩn tại hoang dã bên trong. Mà trong vòng hơn 10 dặm phạm vi núi lớn, nhưng mà làm chi chấn động liên tục. Lập tức còn có bụi mù tại theo gió tràn ngập, cũng từ trong nhảy lên ra 7 đạo nhân ảnh. Làm lúc giữa một người, tóc hai bù xù, màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, rồi lại mày kiếm đứng đấy, thần sắc lạnh lùng. Mặt khác 5 người, đạp kiếm xoay quanh, hai mặt nhìn nhau, tựa hồ vẫn như cũ nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Thiếu đi 2 người. Trường lão, Hà Bố cùng A Thao được loạn thạch đập trúng, không thể đào thoát. Đều là tiểu tử kia làm hại. Hắn muốn chạy trốn. Giết hắn đi. Vì đuổi giết tên tiểu tặc nào đó, Huyền Vũ cốc 8 vị cao thủ bị nhốt dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Hôm nay trải qua một phen trắc trở, cuối cùng là thoát khốn mà ra. Chẳng qua là trong đó Hà Bố cùng Á Thao, không thể trốn tới. Loạn thạch trọng kích, cấm chế trên yết. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn hai người sớm đã thân vẫn đạo biến mất. Mà đầu sỏ gây nên đang ở trước mắt, báo thủ rửa hận chỉ ở sáng nay. Mọi người không đợi phân phó, cùng chung mối thủ, thần thông ra hết, thẳng đến cách đó không xa một đạo nhân ảnh đánh tới. Cái kia tướng mạo thanh tú nam tử trẻ tuổi, đương nhiên chính là Vô Cứu. Hắn cũng là vừa vặn chạy ra dưới mặt đất, có chút chưa tỉnh hồn, không biết làm sao độn pháp uy lực còn lại đã hết, không khỏi xuống rơi xuống. Phía dưới là tòa rừng rậm bao trùm núi lớn, trên đỉnh núi cây cối đổ mà một mảnh hỗn độn, duy chỉ có không thấy cửa động, hoặc là chút nào khe hở. Chỉ có nhàn nhạt linh khí theo gió phiêu tán, tựa hồ chứng kiến lấy đã từng phát sinh đấy, kinh tâm động phách hết thảy. Chín tháp pháp trận uy lực, tưởng thật kinh người. Cái kia cổ xưa pháp trận đã tồn tại không hơn mấy vạn năm, mà chỉ dựa vào lấy nguyện ảnh cổ trận thu nạp linh khí, vậy mà tuân ra uy lực khổng lồ như thế. Nếu như trong trận pháp không phải 54 khối linh thạch, mà là 54 khối càn khôn tinh thạch, hoặc 540 khối càn khôn tinh thạch, nói không chừng thật có thể đủ mở ra một cái thông thiên cách. Bất quá, pháp trận tan vỡ, chín tháp hủy hết, dưới mặt đất huyệt động hoặc cầm vĩnh cựu phong bế. Mà trước đây giống như nghe được tượng cai đám kia ra hỏa nhắc tới, chín tháp pháp trận, lấy từ ngôi sao vị trí, cố hữu cựu tinh tụ hợp tháng thần kỳ. Vô Cứu còn từ túi đầu quan sát, từng đạo sát cơ gào thét tới. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, thúc giục pháp lực, mà trong thần sắc hình như có khó khăn, nhưng vẫn là cắn răng, đột nhiên phóng lên trời. Cùng lúc đó, nơi xa trong núi rừng toát ra 3 đạo nhân ảnh. Tượng thai phanh phanh đánh ra vài đạo quyền ảnh, hô to, Bang Lưu trưởng lão, cái kia tiểu bối độn pháp kinh người, ngăn lại hắn. Đến chính là Bang Lưu, A Bảo, cùng một cái khác trúc cơ đệ tử. Ba người trên trời chờ đợi hồi lâu, không thấy động tĩnh. Liền phản hồi lúc trước sân động, từ một đám vũ sĩ đệ tử trong miệng được biết rồi đại khái ngọn nguồn. Mà tìm kiếm đang lúc, đất rung núi chuyển. Vì vậy ba người theo tiếng mà đến, cũng hợp thời tản ra, đánh ra cấm chế, chỉ cần ngăn trở đối thủ đường đi mà tiến hành vây kín. Vô Cứu nhảy lên đã đến mấy trăm trượng không trung, đang định đi về phía nam, chợt thấy phía trước cấm chế lập lòe, càng có mấy đạo kiếm quang tấn công bất ngờ tới. Hắn từng có vết xe đổ, không dám kinh thường. Mà thoáng qua giữa, ba mặt thủ địch. Thân hình hắn chớp động, hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt đột nhiên đi xa. Tượng thai cùng Bang Lưu mang theo các đệ tử ở giữa không trung tiến đến cùng một chỗ, mà đuổi giết chi nhân sớm đã nhìn không thấy thân ảnh. Ồ, tiểu tặc độn pháp cực nhanh, tựa hồ càng hơn lúc trước. Trưởng lão, người nọ là ai? Chính là trước đây tiểu bối, Nguyên Thiên Môn Vô Cứu. Hừ, thì ra là thế. Mà hắn độn pháp càng nhanh, càng tiêu hao pháp lực. Nói không sai. Cái kia tiểu bối độn pháp, khó có thể bền, hắn hướng đông chạy thoát. Đuổi theo. Tượng thai cùng Bang Lưu ngắn gọn nói rõ vài câu, song song thi triển độn pháp phóng lên trời. Còn lại trúc cơ đệ tử, thì là đạp lên từng đạo kiếm cầu vồng sau đó đuổi sát. Sau giờ ngọ, tiếp theo hoàng hôn. Thời gian dần trôi qua hoàng hôn bốn hợp, dài đằng đắng đêm dài hàng lâm. Cùng tháng thượng trung trời thời gian, một đám nhân ảnh lần nữa gặp nhau. Mà dưới chân không có núi rừng, vùng quê, chỉ có mênh mông nước biển tại dưới bóng đêm quần quần phập phồng. Còn có tất cả lớn nhỏ đáng ngầm, hoang đảo. Trải rộng tại trong vòng ngàn dặm hải vực giữa. Theo kiếm cầu vồng lập lòe, trên biển một hòn đảo nhỏ bên trên hơn nhiều chín đạo nhân ảnh. Trong đó tượng cai cùng Bang Lưu, tình hình còn có thể. Còn lại 7 vị trúc cơ đệ tử, đều mỏi mệt không chịu nổi. Từ sau giờ ngọ, đến hoàng hôn, lại từ hoàng hôn, cho đến nửa đêm. Lại đi ngang qua lục địa vùng quê, đuổi tới biển rộng ở chỗ sâu trong. Một đường chạy không dưới 3-4.000 dặm, mà làm cho đuổi theo chi nhân còn không có bóng dáng. Hôm nay đúng gặp hải đảo, thừa cơ đặt chân nghỉ ngơi. Hai vị trưởng lão, thật nhân chẳng lẽ trốn hướng về phía nơi khác? Đúng vậy a. Cho dù độn pháp cao minh, hắn cũng không có thể hơn biển mà qua. Hừ, ta cùng với tượng cai trưởng lão, tuy không phải nhân tiên cao thủ đứng đầu, mà nhìn ra 200-300 dặm, cũng thuộc bình thường. Cái kia Vô Cứu đúng là hướng đông mà đến, tuyệt không sai lầm. Chư vị đệ tử, nghe ta một lời. A Trọng các loại đợi trúc cơ đệ tử, còn muốn hỏi thăm, được Tượng Cai lên tiếng cắt ngang, chỉ nghe hắn nói tiếp, tiểu bối Vô Cứu, biết rõ ta và ngươi không chịu bỏ qua, để tránh dẫm lên vết xe đổ, hắn tất nhiên hoảng hốt chạy bừa. Mà lớn trên biển, không thể nào đặt chân. Một khi hắn độn thuật hao hết pháp lực, chắc chắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Nơi này nhưng lại rời bờ biển, các đảo trải rộng. Ta đoán hắn sẽ không đi xa, cho nên. Tượng Cai ánh mắt xẹt qua tả hữu, ngược lại nhìn về phía mênh mông mặt biển, ta cùng với ba Ngưu trưởng lão, đi đầu đến về sau, đã đem ngàn dặm hải vực xem xét rồi một lần. Không biết làm sao các đảo phần đông, khó tránh khỏi có chỗ sơ hở. Tạm thời hơi sự tình nghỉ ngơi, chia nhau tìm tòi, nhưng có phát hiện, lập tức bẩm báo. Hắn nói đến chỗ này, trên mặt giữ tận một ném ống tay áo, hừ, cái kia tiểu bối mặc dù xảo trá, còn có thể chạy trốn tới bầu trời hay sao? Vô Cứu không có trời cao. Chính như suy đoán, hắn lúc này liền trốn ở cái hải vực này một tòa trên đảo nhỏ. Chỗ đảo nhỏ, lơ lửng ở ra mặt biển hai, cao 3 trượng, chiếm diện tích hơn 10 trượng phạm vi, một khối hơi lớn đá ngầm mà thôi. Tạm thời cao thấp bất bình mà cài giang lược, căn bản không phải một cái đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Mà càng như thế, càng không bị lưu ý huống chi đá ngầm làm lúc giữa có mấy cái tự nhiên thạch động, dùng để ẩn thân là đủ. Vô Cứu ngồi ở hẹp hòi trong thạch động, vẫn thở hổn hển. Một hồi sóng biển vỗ vào mà đến, không gây kịp tránh né. Thoáng qua giữa, toàn bộ người đã bị nước biển tưới xuyên qua. Hắn tự tay lau sạch lấy trên mặt vết nước, khóe miệng lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Đặt tại năm đó, cũng không có như vậy chật vật. Bất quá phi độn rồi 3-4 nghìn dặm, còn không đến mức hao hết tu vi. Ai ngờ đi tới lớn trên biển, chợt thấy không ổn. Vô Cứu lại thở hổn hển câu chửi thề, ngưng thần nội thị. Trong khí hải, gió dục mây vẩn. Khí cơ lộn xộn, coi như cực kỳ nguy hiểm. Rồi lại thất sắc lập lòe, một đạo cầu vồng xoay tròn liên tục. Tất cả xương cốt tứ chi linh lực càng là không ngừng hội tụ tới, tựa như vạn lưu quy tông mà sắp siêu phàm nhập thánh. Không cần suy nghĩ nhiều, đây là trúc cơ dấu hiệu A. Muốn lấy tăng lên tu vi, mà trúc cơ đến rồi lại không phải lúc. Mà mặc dù như thế, trong đó lại có bao nhiêu may mắn, bao nhiêu hung hiểm, hôm nay nghĩ đến vẫn như cũ không thể tưởng tượng nổi, tạm thời nhịn không được hãi hùng khiếp vía đây. Nếu như chín tháp pháp trận, lấy từ ngôi sao vị trí. Trước đây này tòa tàn phế tháp, hẳn là pháp trận mắt trận chỗ. Lấy cổ trận cao thâm mặt chắc, vốn nên khó có thể mở ra. Trung hợp nguyệt ảnh cổ trận, hoặc làm một mạch tương thừa, lại mượn nhờ 54 khối linh thạch đôi trận hợp nhất, rốt cuộc xúc động trận pháp đầu mối mà lại sáng thế thần kỳ. Ân, phải là cái dạng này. Mà thần kỳ cũng thì thôi, mấu chốt còn là linh khí. Đang lúc rộng mở ôm ấp toàn lực thu nạp đang lúc, điên cuồng linh khí vậy mà nhập vào cơ thể mà qua, cũng lập tức dũng mãnh vào trận pháp, tùy theo nâng lên cả tòa tháp đá. Lúc ấy có chút kinh ngạc. Hôm nay nghĩ đến đơn giản. Một người tu sĩ, một cái chỉ có vũ sĩ tu vi chính mình, cùng khổng lồ pháp trận cướp đoạt linh khí, quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Bất quá, chính như mãnh liệt lũ bất ngờ xông qua khô cạn đã lâu sa mạc, dù chưa từng lưu lại tràn đầy một sông lớn xuân thủy, nhưng vẫn là lưu lại một nhẹ nhẹ ướt át, một chút xuân ý. Ai, bằng vào cái kia mãnh liệt linh khí, vốn nên là có thể khôi phục nhân tiên, hoặc điệu tiên tu vi. Ai bảo xuất hiện ngoài ý muốn đâu rồi, căn bản không có phòng bị. Cũng không từ ứng biến, càng không phải sức người có khả năng vãn hồi. Mà lôi đỉnh mưa móc, đều là thiên ân. Những lời này, rất làm cho người an ủi. Chính là cái kia từng điểm xuân ý, chấn động kinh mạch, kích động khí hải, cũng sáng lạn rồi cầu vồng, trong người nhắc lên một lớp sóng lại một sóng thủy triều mùa xuân. Hắc, đây nên cô đơn lạnh lẽo đã bao lâu a? Vì vậy pháp lực vòng qua vòng lại, ngược lại cuốn, từ tất cả xương cốt tứ chi tuân hướng khí hải, chỉ vì thu liễm chất chứa mà chờ đợi cuối cùng nở rộ. Nói trắng ra là, một khắc này muốn trúc cơ. Không phải lúc A. Tuy rằng trúc cơ chẳng qua là khôi phục từng đã là tu vi, nhưng vẫn là muốn bế quan một chút. Tựa như phu nhân sinh nở, muốn sinh hạ tứ đệ hoặc ngũ đệ, mặc cho nàng như thế nào thành thạo, cũng không có thể chạy trước nên đón hải tử hàng lâm. Lúc ấy thì như thế nào? Chín tháp phi thăng, cương địch hoàng tứ, huyệt động mái vòm khe hở lóe lên tức thì. Thực tế Tượng Cai mang theo đám kia ra hỏa, vậy mà thừa cơ đánh lén. Bị ép phía dưới. Ra vẻ chấn định, lấy phù lục ngăn địch, rất dễ dàng từ dưới đất chạy ra ngoài. Nhiều hiểm a, hai người trúc cơ cao thủ sẽ không trốn tới, được khép lại trận pháp nghiền ép nát bấy. Mà chết mất hai cái, lại đây ba cái, hết thể cũng không chung kết, vây công còn đem tiếp tục. Chạy a, mà trong cơ thể đã là rời sông lấp biển, vừa gặp trúc cơ trước mắt. Nếu như mạnh mẽ xua đuổi tu vi, không nói đến thất bại trong gang tấc, nói không chừng khí cơ nghịch chuyển, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma cũng chưa biết chừng. Ma minh hành thuật, lại nhất tiêu hao pháp lực. Lúc đó kia khác, có lựa chọn sao? Không có. Đành phải lấy áp chế tu vi pháp môn, đè xuống khí hải, sau đó thi triển minh hành thuật. Mà ba mặt vây kín, tạm thời hướng đông hành. Ai ngờ không xa bên ngoài, chính là biển rộng. Mấy ngàn dặm qua, sẽ không dám đi phía trước. Vừa gặp mảng lớn các đảo, lập tức rơi xuống ngay tại chỗ ẩn nút. May mắn còn có thể đặt chân nghỉ ngơi, không phải vậy khó có thể tưởng tượng. Xôn xao. Lại một trận nước biển dũng mãnh vào thạch động. Vô Cứu ngẩng đầu lên, lau đem mặt, mệt mỏi trong thần sắc, lộ ra vài phần may mắn. May mắn có một chỗ đặt chân, không phải vậy thật muốn rơi vào biển rộng cho cá ăn rồi. Trong cơ thể tình huống còn có thể, lại không thể lần nữa vận dụng mảy may tu vi. Nếu không chớ nói chút cơ, chỉ sợ vốn có tu vi cũng không giữ được. Tạm thời tới một lần bế quan, hoặc có thể biến nguy thành an. Về phần tượng cai đám kia ra hỏa có hay không đuổi theo, ta ngược lại là muốn tìm hỏi một chút đây. Vô Cứu lấy lại bình tĩnh, bàn tay một phen, trước mặt hơn nhiều một đống bình nhỏ. Hắn từ trong xuất ra băng ly đan, tường tận xem xét một lát, từ trong đổ ra một hạt để vào trong miệng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Tiếp theo thư vung tay lên, còn lại bình ngọc đều vỡ vụn, được hắn nắm lên rất nhiều đan dược chính là một thông điên cuồng nuốt loạn tước. Khoảnh khắc, hai tay của hắn kết ấn, hai mắt hơi khép, đầu một túi. Chương 558, Khuyển Hao Chân Yên. Lại một ngày sáng sớm. Hai đạo đạp kiếm bóng người, tại trên mặt biển xoay quanh, cũng từ xa đến gần, thời gian dần trôi qua tiến tới cùng một chỗ. Trong đó trên mặt dáng tươi cười nam tử, chính là Kim Thủy Môn Ang Lưu, một cái khác tráng kiện hán tử, thì là Tứ Tượng Môn Tể Linh. Song phương gặp mặt, chắp tay hàn huyên. Ang Lưu sư đệ, có không thu hoạch? Ha ha, xem ra Tể Linh sư huynh cũng là hai tay chống chân A. Cái hải vực này chừng ngàn dặm phạm vi, tạm thời lớn nhỏ các đảo không dưới mấy trăm. Muốn tìm được cái kia Vô Cứu, còn cần vài phần kiên nhẫn. Thượng cai trưởng lão là có phải có lầm. Hôm nay đã qua ba ngày, nói không chừng tiểu tặc kia sớm đã đi xa. Nhà của ta sư thúc há hội hữu thác. Ta từng cùng ngươi nhà sư thúc ở chung qua một đoạn thời gian, về phần đúng sai hay không, ha ha. Ang Lưu sư đệ, chớ có vô lễ. Cáo tử. Thể Linh cùng Ang Lưu không hài lòng, quay người chạy xa xa bay đi. Ang Lưu thì là thần sắc khinh thường, tối gắt một cái. Hắn từng tại tượng cai trên tay, nếm qua đau khổ. Không biết làm sao đối phương là vị nhân tiên tiền bối, hắn đắc tội không nổi. Huống chi Kim Thủy Môn cũng không chống đỡ Tứ Tượng Môn cường đại, hắn hôm nay chỉ có thể nén giận. Lại không biết tiểu tử kia trốn đến nơi nào. Ang Lưu đạp kiếm xoay quanh, thỉnh thoảng túi đầu quan sát. Huyền Vũ Cốc đệ tử, chỉ có 9 người. Đều muốn từng cái xem xét ngàn dặm phạm vi bên trong mấy trăm các đảo, tuyệt không phải 3, 5 ngày công phu. Nếu như Vô Cứu trốn xuống dưới đất, hoặc biển rộng ở chỗ sâu trong, càng là không thể nào tìm. Ang Lưu lướt lấy mặt biển bốn phía du đãng, dần dần có chút phiền muộn. Thấy phía trước có hòn đảo nhỏ, hắn thừa cơ thu hồi kiếm quang nhảy lên. Một lát tìm không thấy, không ngại nghỉ ngơi một lát. Đảo nhỏ có hơn 10 trượng phạm vi, hơn phân nửa bao phủ tại trong nước biển, gồ ghề gập ghềnh, căn bản không có nghỉ ngơi địa phương. Ang Lưu lắc đầu, liền muốn thay nơi đi, trong lúc vô tình túi đầu thoáng nhìn, nhịn không được kinh dị một tiếng. Ồ, ở trên đảo có động, trong động có. Đặt chân đảo nhỏ chỗ cao, 4, 5 trượng bên ngoài chính là mấy khối biểu lộ ra mặt biển đáng ngầm. Đáng ngầm giữa, lại có hai cái nước biển ngầm thạch động. Nếu không có lưu ý, rất khó phát hiện. Mà theo nước biển cuồn cuộn, một cái trong đó lộ ra một nửa cửa động. Chẳng qua là cùng cửa động cùng một chỗ hiển hiện đấy, tựa hồ còn có một khoanh chân mà ngồi bóng người. Ang Lưu hai mắt sáng ngời, đưa tay cầm ra phi kiếm, hặc hặc, tiểu tử, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Như là nhặt được bảo rồi, hắn rất hưng phấn. Từ dưới đất, đến bầu trời, từ hoang dã, đến biển rộng. Dày vò nhiều ngày, buôn ba mấy ngàn dặm. Không phải là vì bắt lấy tiểu tử kia ư, lại bị hắn liên tiếp đào thoát. Mà vốn tưởng rằng đuổi giết vô vọng, ai ngờ hắn ngay tại mí mắt phía dưới. Thượng cai phân phó, nhưng có phát hiện, lập tức bẩm báo. Hừ, vì sao phải cho hắn bẩm báo? Trước hết giết rồi hay nói. Nhớ rõ tiểu tử kia bảo tàng không ít. Ang Lưu túi người xuống, rồi đầu nhìn quanh. Không có nhìn lầm, một nửa nước biển trong thạch động, ngồi cái đang mặc thanh sam nam tử trẻ tuổi. Cái kia trắng non hai gò má, nghiêng trọn ánh mắt, phiết lấy khỏe miệng, không phải cái kia Vô Cứu là ai. Nhìn hắn toàn thân ướt đẫm, chật vật không chịu nổi, cũng không còn lúc trước kiêu ngạo cùng cuồng vọng, nghiễm nhiên chính là một cái chịu khổ chán nản mà đến bước đường cùng bọn chuột nhắt. Ang Lưu huy động phi kiếm, đang đằng sát khí, lại ngăn không được vui sướng, khuôn mặt nhe răng cười, Vô Cứu, ngươi còn chưa cút đi ra. Chỉ mặt gọi tên rồi, không để cho tránh né. Quả nhiên có chậm rãi lên tiếng, ngồi một mình đảo hoang 3.000 năm, một tiếng chó sủa hào khói bụi. A, ai tại ngoài động kêu gọi? Hắc hắc, sắp chết đến nơi, chẳng lẽ không dám nhận thức ta A Ngưu tiền bối? Tại A Ngưu xem ra, tiểu tử kia được chính mình sợ hãi, đã trở nên ăn nói bậy bạ. Mà cười âm thanh không rơi, có chậm rãi đứng dậy, túi đầu chui ra thạch động, đi vào đủ eo sâu trong nước biển, chợt vung lên áo choàng tóc rối bời mà khỏe miệng một phát, nghe được chó sủa, liền đã xong nhưng. A Ngưu khuôn mặt tươi cười cứng đờ, người đang mắng người. Vô Cứu đứng ở trong nước biển, đối với chất vấn âm thanh không làm để ý tới, mà là dương mắt nhìn về phía bốn phương, ung dung phun ra một cái trọc khí. Lần này bế quan, quá ngắn. Chỉ có 3 ngày. Rồi lại quá dài. Vì giờ khắc này, đợi chừng 2, 3 năm. Mà chưa phục hồi tinh thần lại, liền bị một tiếng chó sủa đánh thức. Không nói đến mất đi, hay vẫn là thu hoạch, luôn như thế vội vàng, không kịp bi thương, không kịp vui thích, liền lại lâm vào lại một lần nữa bất đắc dĩ bên trong. Bất quá đâu rồi, mỗi ngày đều là mới đấy, chẳng phải thấy kia ánh bình minh rực rỡ, nước biển nhấp nháy kim, trời cao vân đạm. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đang mắng ta? A Ngưu đứng ở ngoài ba trượng, không có sợ hãi, khuôn mặt hung ác, rồi lại thần sắc hồ nghi. Hắn đương nhiên hiểu được tốt xấu, rồi lại không rõ vòng vo mắng chửi người huyền diệu. Mắng chửi người còn có thể xuất khẩu thành thơ, hơn nữa không nhả chữ thô tục. Nhất là tiểu tử kia dĩ nhiên đến bước đường cùng, hắn tại sao còn giả dạng làm không có việc gì giống nhau. Vô Cứu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, nhẹ gật đầu, chửi, mắng ngươi, đều là nhẹ đấy. Quả nhiên đang mắng ta, thật là lớn gan. Mà hắn sau một câu, lại sao giảng. A Ngưu không giận ngược lại cười, hặc hặc, ngươi một tướng chết chi nhân, tối đa kêu gào hai tiếng, không phải vậy còn có thể như thế nào, ngươi dám cắn ta không thành. Vô Cứu cũng đang cười, rồi lại cười đến lạnh nhạt, cười đến ta điên cuồng, cười đến mày kiếm dựng thẳng lên, hắc, không biết ngươi tư vị như thế nào. Nói khoác mà không biết ngượng, hắn lại muốn ăn ta. A Ngưu trong hai mắt tàn khốc lóe lên, mãnh liệt giơ lên phi kiếm trong tay. Cùng này nháy mắt, một đạo bạch quang đập vào mặt. Hắn hồn không thèm để ý, vung kiếm hung hăng đánh rớt. Ai ngờ bạch quang đột nhiên hóa thành dây thừng, lập tức đã đem hắn bao quanh trói buộc. Gần trong gang tấc, bất luận ứng biến. Hắn bệ bộn toàn lực dãy rủa, phi kiếm trong tay liên tục. Hừ, trúc cơ tầng 5 tu vi, ngươi cũng dám cản rỡ. Hừ lạnh một tiếng vang lên, chợt có bỗng nhiên nước chảy. Chỉ thấy Vô Cứu từ đủ eo sâu trong nước biển cao cao nhảy lên lên, nhấc chân chính là phanh, phanh hai chân. A Ngưu vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không kịp trách né, đúng được một cước đá trúng cổ tay, một cước ở giữa ngực. Hắn lại không chịu nổi, phi kiếm rời tay, chợt sau này bay ngược. Mà người đang không trùng, trói buộc siết chặt, như là được dây thừng kéo túm, phanh thẳng tắp nện ở trên đá ngầm. Ngay sau đó một đạo mang theo bọt nước bóng người từ trên trời giáng xuống, trong miệng quát mắng thu, đầu gối nhân thể rơi xuống. Phanh lần nữa đánh trúng ngực, tiếp theo lại là song quyền luân phiên trọng kích, phanh, phanh trầm đục trong hiếu kỳ không ngừng, ồ, hộ thể linh lực đủ cứng, ta đánh, ta thu. Đây là cái kia trốn ở thạch động bọn chuột nhắt tư, sao sẽ như thế hung hãn? Hắn vậy mà không cầm trúc cơ tiền bối để vào mắt, hắn là tu vi gì? Thấy rõ ràng a, chính là một cái vũ sĩ tiểu bối. Mà khí lực của hắn vậy mà hơn xa tại bình thường trúc cơ cao thủ, tại sao như vậy kinh người? Pháp bảo của hắn mặc dù cũng bình thường, rồi lại càng ngày càng chặt. Lúc này được hắn áp dưới thân thể, dãy rùa không thể, hoạt động không được, mặc cho thiết quyền như mưa, lại là cứng rắn hộ thể linh lực cũng khó có thể trèo chống. A Ngưu ngửa mặt chỉ lên trời nằm ở trên đá ngầm, hai tay cuồng loạn nhảy múa, thầm nghĩ ngăn cản, lại bị thiết quyền nện đến nâng không nổi đến. Vừa mới cầm ra phù lục, lại bị đánh bay, chưa có chỗ động tác, hộ thể linh lực cờ giặc phù hùng zz tan vỡ. Lập tức quanh thân trói buộc lần nữa vừa thu lại, thiết quyền tại trên mặt cạch cạch vang lên. Hắn lập tức ra chóc thịt bong, xương mũi sụp đổ, nhịn không được kêu thảm thiết nói, hạ thủ lưu tình. Thật sự không nghĩ tới, cầu xin tha thứ vậy mà có tác dụng. Tiếng kêu không rơi, gió táp mưa rào giống như thiết quyền đột nhiên vừa thu lại. Chính là ngực gánh nặng, cũng đột nhiên dễ dàng hơn. A Ngưu vẫn như cũ nằm ngửa, quanh thân cao thấp buộc từng đạo chớp động hào quang, cũng đã mặt mũi tràn đầy xương đỏ mang máu, hai mắt chỉ còn lại có một đường nhỏ. Hắn kiệt lực trấn mắt, há mồm phun ra mấy viên mang máu vỡ răng, hồng hộc thở hổn hển. Mơ hồ không do nói, nhiều. Đa tạ. Chỉ thấy Vô Cứu đứng ở một bên, giống như tại hướng về phía phương xa nhìn ra xa, chật túi đầu xuống, bỏ lấy hai tay vết máu mà nhếch miệng cười cười, không khách khí. Có thể hay không buông tha ta? Ân, dễ nói. Một cái bi thảm cầu xin tha thứ, một cái dáng tươi cười hiền hòa. A Ngưu tựa hồ chứng kiến chuyển cơ, vội hỏi, trước đây có nhiều mạo phạm. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quyền làm bồi tội. Mà tu vi của ngươi, như thế nào mạnh mẽ như vậy hung hãn? Hắn bị trói giống như cây cột gỗ, thê thảm không chịu nổi, nhưng chỉ là đã gặp phải da thịt chi tổn thương, đối với một người trúc cơ cao thủ mà nói cũng không đáng lo. Vì vậy hắn ấp a ấp đúng lời nói ở bên trong, âm thầm mang theo vài phần may mắn. Dù sao đã trúng một thông quyền đầu, lại không cho tính toán, làm ân oán huề nhau, coi như là hắn khoan dung độ lượng rộng lượng. Đầu là đối thủ tu vi, vô cùng quỷ dị. Nếu có thể mượn cơ hội hỏi thăm một chút, ngày sau đi thêm tính toán cũng không muộn. Vô Cứu không có vội vàng đáp lời, mà là ngồi xổm người xuống, cầm lấy A Ngưu ngón tay, thành thạo mà triệt kế tiếp nhẫn. A Ngưu không thể nào kháng cự, luôn miệng nói, chỉ để ý cầm lấy đi. Không thành kính ý. Hắn có thể tại tiên môn lưu lạc nhiều năm mà sống đến hôm nay, đều có đạo lý của hắn. Thời điểm mấu chốt, phải hiểu được lấy hay bỏ. Chỉ cần đối thủ chủ động cầu tài, bình thường sẽ không cưỡng ép lấy mạng. Theo hắn nhìn, song phương cũng không thâm cừu đại hận. Vô Cứu xóa đi nhận ân ký, thu vào, lúc này mới lên tiếng nói, ta tuy không phải nhất ngôn cửu đỉnh, thực sự giữ lời nói. Ân, không cần ngươi bồi tội. Hắn cúi đầu đánh giá A Ngưu, mỉm cười lại nói, tu vi của ta, không đáng nói đến quá thay. Mà ngươi tạm thời nhớ kỹ. A Ngưu ra vẻ ngưng thần lắng nghe, cũng nghĩ còn một cái đằng trước khuôn mặt tươi cười, tiếc rằng da chóc thịt bong vô cùng dữ tợn, lần thêm vài phần thê thảm bộ dáng. Làm ngươi lạm sát kẻ vô tội, nướng ăn thịt người nhục chi lúc, liền đã xúc động thiên hình, đã định trước hôm nay. Vô Cứu hay vẫn là trầm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ, mà nói xong lời cuối cùng, lời nói trở nên lạnh, đột nhiên đưa tay chém ra một đạo kiếm quang. A Ngưu còn từ giả vờ giả vịt, không ngờ kiếm quang xoay mình dáng, phốc một tiếng, hắn đùi phải đã bị ngang gối chặt đứt. Đau đớn nháy mắt, thoáng như chưa tỉnh. Mà tới lập tức, hắn nhịn không được lên tiếng kêu thảm thiết. Thật sự khó có thể tưởng tượng, cuối cùng bị sống sờ sờ chém đứt rồi một chân. Tiểu tử kia rõ ràng công bố không nên bồi tội, vì sao đột nhiên trở mặt. A ngươi lật lọng, làm sao hạ độc thủ như vậy? Ta nướng ăn thịt người thịt cùng ngươi không quan hệ, ngươi lại không dám lấy thiên hình tự xưng. A Ngưu đau đớn khó nhịn, tả hưu vặn mẹo, tiếc rằng chân tay bị trói, chỉ có thể dắt giọng chu lên. Không cần ngươi bồi tội, ta tự mình tới lấy. Ta giữ lời nói, tự nhiên muốn nếm thử ngươi nhân nhục tư vị. Về phần thiên hình, không chỗ nào không có. Ta giết ngươi, đúng là thay trời hành đạo. Vô Cứu vừa nói, một bên tại trên đá ngầm ngồi xuống, vung kiếm ghim ở một nửa đùi người, nghiễm nhiên một cái sinh đạm nhấm nháp tư thế. Chẳng qua là máu tươi chảy xuôi, thấy thế nào lấy như thế nào lạnh lạnh dọa người. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta? Tượng thai từng tại man tộc bộ lạc, nướng ăn người sống, kia hung tàn lanh khốc, có thể thấy được lồn đốm. Mà ăn thịt người, cùng được ăn, hoàn toàn bất đồng. Giờ này khắc này, thấy chính mình đùi phải bị người dơ, hắn có loại can đảm đều nứt kinh sợ sợ hãi. Ai ngờ đối phương cũng không bỏ qua, kế tiếp còn muốn đau nhức hạ sát thủ, hắn càng thêm điên cuồng tuyệt vọng, hai vị trưởng lão cùng các vị cao thủ lập tức liền đến, ngươi chạy trời không khỏi nắng. Vô Cứu dương mắt thoáng nhìn, không cho là đúng nói, đã đến thì sao, ai dám cùng ngươi ta đoạt thịt ăn. Tiện bế lúc này, nơi xa trên mặt biển, từng đạo kiếm cầu vồng gió trì điện trì mà đến. Chương 559, cầm thú Vô Cứu. Biển rộng trống trải, chừng nhìn một cái không sót gì. Tám vị tu sĩ, tại ngàn dặm phạm vi hải vực đi lên quay về tuần tra, mặc dù số không nhiều, rồi lại lẫn nhau hô ứng. Nhưng có động tĩnh, trong khoảnh khắc liền có thể truyền khắp bốn phương. Cho nên, bên này trên đảo nhỏ hơi có tình huống, đã bị ngoài mấy chục dặm tể linh phát hiện. Hắn không dám lãnh đạm, vội vàng bẩm báo, lại thông truyền hải vực các nơi, chỉ nói là tặc nhân Vô Cứu hiện thân. Tượng thai cùng Bang Ưu, tại vài tòa chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm, hoặc hơn 10 dặm hải đảo giữa tìm kiếm. Mà bất kể là hắn hai cái trưởng lão, hay vẫn là trúc cơ đệ tử, liên tiếp tra tìm rồi ba ngày, đều không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ suy đoán có sai, Vô Cứu không ở chỗ này. Vì một ít bối phận, trì hoãn nhiều ngày, lại như vậy phí công xuống dưới, hoặc được không bù mất. Tượng thai suy nghĩ liên tục, liền muốn buông tha cho, ai ngờ cái kia Vô Cứu, vậy mà từ một cái không nghĩ tới địa phương xông ra. Nghe nói, người đã được Kim Thủy Môn Á Ngưu cho tại chỗ bắt lấy. Việc này không nên chậm trễ. Tượng thai quyết định thật nhanh, mang theo mọi người gấp phốc mà đến. Rất xa liền gặp trên đảo nhỏ có hai đạo nhân ảnh, một cái trong đó đúng là Vô Cứu. Vây kín sắp tới, không để cho chủ quan. Tượng thai thế đi liên tục, giơ cánh tay lên đi phía trước vung lên. Nhiều người vị cao thủ căn bản không cần phân phó, sớm đã tả hữu tăng hẳn ra, từng cái một xẹt qua mặt biển, từ bốn phương tám hướng chạy đảo nhỏ vây tới. Đối phó cái kia Vô Cứu, có quá nhiều bản thân nhận thức. Không có khả năng cho lưu lại một tia khe hở, nếu không kết cục khó liệu. Chốc lát, đảo nhỏ liền tại phía trước. Vài dặm bên ngoài, ở trên đảo tình cảnh nhìn thấy tận mắt. Tượng thai nhưng là trừng lớn hai mắt, đột nhiên nhanh hơn, mà cách xa nhau đảo nhỏ trăm trượng xa, lại đột nhiên đưa tay ý bảo mà chậm rãi dừng thế đi. Thoáng qua giữa, đảo nhỏ bốn phía hơn nhiều tám đạo ngự kiếm bóng người. Mà đảo nhỏ, hoặc trên đá ngầm tình cảnh như trước, cũng quỷ dị như trước. Chỉ thấy A Ngưu bị trói ở thân thể, nằm ngang tại trên đá ngầm, chi dưới máu tươi đầm địa, vậy mà thiếu đi một chân. Mà vốn nên được hắn bắt lấy tập nhân, rồi lại thần thái nhẹ nhõm ngồi ở bên cạnh, đoạn kiếm trong tay ghim lấy một vật, há không phải là một cái đùi người. Như thế nào là cái dạng này? A Ngưu, chính là trúc cơ tầng 5 cao thủ, lại bị bắt sống, hơn nữa chém đứt rồi một chân. Xem tình hình hẳn là cái kia vô cứu gây nên, mà hắn chỉ là một cái vũ sĩ tiểu bối. Từ được biết động tĩnh, liền bay nhanh chạy đến, trước sau cũng không quá đáng là ngắn ngủn một lát. Có ai biết, nơi đây cuối cùng phát sinh qua cái gì? Tượng thai kinh ngạc không thôi. Ba Ngưu cùng bốn phía trúc cơ đệ tử, cũng đồng dạng trước mắt kinh ngạc. Tượng thai thúc giục phi kiếm dưới chân, chậm rãi đáp xuống, chậm rãi đi phía trước, hắn cẩn thận, càng giống là mánh hổ nằm dạp xuống, chỉ vì cuối cùng để xu thế một kích. Vô cứu. Đảo nhỏ đã là gần trong gang tấc, A Ngưu kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu rõ ràng có thể nghe. Mà bên cạnh hắn vô cứu, như cũng là giơ một đoạn đùi người, khỏe miệng mang theo như có như không vui vẻ, lộ ra khắc thường nhàn nhã bình tĩnh. Thượng thai đột nhiên cảm thấy, hắn ứng với nên nói cái gì. Hắn lần nữa ngừng lại, túi đầu nhìn xem dưới chân quần quận nước biển, lại ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng cầm ánh mắt tìm đến hướng đảo nhỏ bóng người, vô cứu. Ngươi đang ở đây này làm chi? Ba Ngưu cùng trúc cơ các đệ tử thừa cơ tiếp cận đã đến ba ngoài mười trượng. Dĩ nhiên cầm cái kia không lớn đá ngầm cho bao quanh vây quanh ở làm lúc giữa, lại nghe tượng thai câu hỏi cổ quái, từng cái một theo tiếng xem ra. Ta là nói. Tượng thai lắc đầu, lại nói tiếp, ngươi vì sao nhiều lần cùng ta là địch, cũng tàn sát hơn nhiều tên huyền vũ cốc đệ tử, chẳng lẽ ngươi là bị thụy tưởng trưởng lao sai khiến, có người ở này âm thầm tiếp ứng. Bốn phía mọi người hai mặt nhìn nhau, vội vàng trước sau nhìn quanh. Nói cũng đúng, nếu không có âm thầm tiếp ứng, vô cửu hắn hà dám hiện thân. A Ngưu cũng không phải lọt vào độc hại. Có lẽ Nguyên Thiên Môn đều muốn đối phó huyền vũ cốc đệ tử, cho nên như thế như vậy. Bất quá, chừng không gặp bóng người. Trưởng lão, cứu ta. Phanh. Trên đảo nhỏ, hai người một cái nằm một cái ngồi. Nam A Ngưu, không thể động đậy. Gãy chân máu, nhuộm hồng cả đá ngầm. May mà bị thương đã bị pháp lực ức chế, mà đau đớn nhưng là khó nhịn. Hắn gặp huyền vũ cốc mọi người chạy đến, nhịn không được kêu thảm thiết kêu cứu. Mà tiếng kêu không rơi, liền bị một vật nện vào trên mặt. Hắn vừa kinh vừa sợ, cái kia là của mình một nửa chân. Càng cái gì người, còn có quát mang tiếng vang lên. Câm miệng. A Ngưu mặt mũi tràn đầy toái máu, một hồi rên thảm, lại không dám gọi trách móc, mà trong nội tâm cũng tại bi thương thống mạ vượt quá. Một người, được chân của mình nện đến tráng váng đầu nào trướng, rất thê thảm khó có thể tưởng tượng. Mà phần đông cao thủ ngay tại cách đó không xa, tạm thời nhẫn lại một lát. Nhóc con chết tiệt. Hắn chắc chắn lọt vào báo ứng. Ngồi vô cứu, quát mắng sau đó, đều không có thân hãm lớp lớp vòng vây khủng hoảng, tiếp tục lắc cơ trong tay hắn một nửa đùi người. Nước biển vờn quanh trên đá ngầm, thỉnh thoảng bọt nước vẩy ra mà tiếng sóng rung động. Trên người hắn quần áo, sớm được nước biển ướt nhẹp tưới xuyên qua. Hắn lại hồn nhiên nhưng chưa phát giác ra, tiếp tục nhàn nhã mà nhìn trên mặt biển phong cảnh. Từ khi phần đông cao thủ chạy như bay mà đến, hắn chính là như vậy trấn tĩnh. Mà hắn càng như thế, càng làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ bất định. Thượng thai đè xuống lửa giận, lạnh lùng nói, tiểu bối, ta đang hỏi chuyện. Vô cứu dương mắt thoáng nhìn, ý bảo nói, ta tại giết người ăn thịt đâu rồi, ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Hắn giơ tay lên, tối thúc pháp lực. Nắm bắt đùi người lập tức được ánh lửa nuốt hết, lập tức hóa thành cho tàn. Hắn cầm cho tàn ném nhập trên biển, tiếc hận không thôi, ai nha, hỏa hầu không được tốt. Nghe được rõ ràng, nhìn phải hiểu. Lúc này nơi đây có người muốn đến trận đồ nướng. Chẳng qua là hắn đồ nướng cũng không phải là dã thú thịt, mà là một người trúc cơ cao thủ chân. Ngươi! Ngươi dám nướng ăn đồng môn? Có gì không dám? Vô cứu quệt miệng góc, giơ tay phải lên đoàn kiếm, một hồi sinh, hai hồi thủ, tập luyện cho quen thuộc. Lại đến đầu đùi, tất nhiên nướng đến khô và ngon miệng. Tay nâng kiếm rơi, huyết quang bắn tung tóe. Mặt mũi tràn đầy là máu A Ngưu, rên rỉ, cùng đợi được cứu vớt một khắc này, cũng xuyên thấu qua xương khỏe mắt. Hoán hận nhìn chằm chằm vào một bên bóng người. Hắn nhưng lại không biết, hắn đã chết thời hạn hàng lâm. Chợt thấy đối phương đốt đi chân của mình, đều xem trọng để chuyện xưa, hắn đột nhiên cảm thấy không ổn. Ai ngờ bất quá nghĩ lại giữa, chỉ vẹn vẹn có chân trái đã bị cả gốc chém đứt. Hắn hoảng sợ tuyệt vọng, a a kêu to, lại bị một quyền nện trên đầu, tiếng kêu im bặt mà dừng, ngất đi. Tượng thai chấn ngạc nhiên khó nhịn, bốn phía mọi người càng là trợn mắt há hốc mồm. Chỉ vì người nào đó muốn ăn thịt, một người trúc cơ cao thủ, lọt vào đánh tàn bạo không nói, còn bị sinh sôi chặt bỏ hai chân. Như thế cực kỳ bi thảm mà lại máu tanh tình cảnh, quả thực chính là làm người nghe kinh sợ a. Hôm nay rồi lại tận mắt nhìn thấy, thật không biết nên may mắn, hay vẫn là cảm thấy khiếp sợ. Tượng thai ngạc nhiên một lát, đột nhiên gầm lên, cầm thú giống như đồ vật, ta như tha cho ngươi, thiên lý năng dùng. Bang lưu đám người càng là lòng đầy căm phẫn, từng cái một đằng đằng sát khí. Ăn cái gì đã thành, tại sao có thể ăn tiên môn đệ từ đây? Như thế tàn bạo tiến hành, nhân thần cộng phẫn a. Bởi vì cái gọi là, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, chẳng phải thảm hồ. Nói ngắn lại, tha cho hắn không được. Vô cứu nhưng không có bỏ qua, dứt khoát lại là một kiếm, lại cho hắn đánh xuống áng lưu đầu lâu, một lời máu đen như rót. Theo sóng biển cuồn cuộn, đã ngầm bốn phía đều là một mảnh huyết hồng. Như ý tay khẽ vẫy, dao gân chớp động lên bạch sắc quang mang trở lại trên cổ tay. Lại là một cước, cầm thi hải đá rơi xuống biển. Hắn lúc này mới vung vẩy lấy áo choàng tóc rối bời, ngẩng đầu cười lạnh, hắc, A Ngưu ăn thịt người thời điểm, bọn ngươi chính nghĩa ở đâu? Một cái man tộc nữ hài tử, chỉ có mười mấy tuổi A, được hắn tươi sống nướng ăn, thảm A. Hắn nói đến chỗ này, đưa tay chỉ một cái, huyền hỏa môn A Kiện, lôi hỏa môn A Khang, dám nói hai người các ngươi không có ở trận, không có ăn qua thịt người thịt. Nơi xa hai cái hắn tử, đúng là A Kiện cùng A Khang, chợt được chỉ mặt gọi tên tuân ra hành vi phạm tội, không khỏi song song thần sắc quân bách. Đã thấy ở đây tượng cai cùng ba như hai vị trưởng lão cũng không truy cứu, hắn hai người ánh mắt lập lòe, lại kêu lên. Một bên nói bậy nói bạ, tuyệt không việc này. Man tộc ti tiện, đảm đương không nổi. Vu hoan giá họa, chỉ vì đào thoát. Hành hạ đến chết ta như, rõ như ban ngày. Vô cứu không đáng cãi lại, tự lo dương giọng cười nói, ha ha, tại chư vị xem ra, man tộc không lo, vô cứu là cầm thú. Mà trong mắt của ta, chư vị liền cầm thú cũng không bằng. Nói cái gì vu hoan giá họa, đơn giản chết không có đối chứng, nói cái gì hành hạ đến chết Giang Lưu, còn không phải là bởi vì hắn đắc tội tứ tượng môn, lúc này mới không ai cứu giúp. Im ngay. Tượng thai lại cũng bất chấp nhiều lời, quát lên, bất kể như thế nào, ngươi lạm sát huyền vũ cốc đệ tử nhưng là cũng không vẻ mặt chống chế. Không thể tưởng được là ngươi bắt giữ rồi Giang Lưu, lại không biết còn thủ đoạn nào nữa. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên phanh phanh đánh ra mấy quyền. Nếu như cái kia tiểu bối không người tiếp ứng, liền cũng không cần cố kỵ. Vung quyền mấy mắt, bốn đạo quang mang bay lên trời, lại hóa thành bốn đạo thú vật hình ảnh, có long, có hổ, còn có lửa cháy mạnh hỏa tước, cùng với huyền quy đại xà, cường hãn uy thế bao phủ tầm hơn 10 trượng phạm vi, ngược lại thẳng đến phía dưới đảo nhỏ ầm ầm đánh tới. Mọi người sớm đã dục dịch, thừa cơ triển khai thế công. Bang Lưu đánh ra từng mảnh cấm chế, trúc cơ các đệ tử thì là thúc dục phi kiếm xoay quanh. Trong nháy mắt, lăng lệ ác liệt sát khí dĩ nhiên đem chọn cái đảo nhỏ cho vòng vây mưa gió không loạn. Tám vị tiên đạo cao thủ, có thể nói toàn lực ứng phó. Như thế trận thế, dù cho nhân tiên cũng muốn khiếp đảm, rồi lại dùng để đối phó một cái vũ sĩ tiểu bối, coi như là sau khi hắn chết một loại lễ tang trọng thể a. Mà vô cứu lấy tàn bạo đáp lễ thú tính, lấy cười lạnh đáp lại hèn hạ, lấy không sợ đối mặt trùng trùng điệp điệp vây khốn, ngạo nghệ đứng thẳng tại sóng cả mánh liệt giữa, có phần có vài phần năm đó phong vân một coi thần thái. Chẳng qua là hắn từng đã là phóng đãng không bị trói buộc ở bên trong, nhiều thêm vài phần bất đắc dĩ. Bởi vì hắn cái gì cũng không cải biến được, điên cuồng sát cơ đã phô thiên cái địa mà đến. Nhưng thấy thú vật hình ảnh hung mãnh, kiếm quang lập lòe, cấm chế bay tán loạn, đường đi đoạn tuyệt. Vô cứu vẫn như cũ đứng ở trên đá ngầm, mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn xem cái kia đáp xuống bốn đầu thú vật hình ảnh. Hình dạng của hắn, tựa hồ đã buông tha cho cuối cùng chống cự. Mà liên tại sinh tử nháy mắt, hắn đột nhiên đi phía trước bịch một đầu đâm vào nước biển. Tới lập tức, thú vật hình ảnh phẫn nộ tập kích hạ xuống. Oeng! Vỡ đá vẩy ra, bọt nước ngược lại cuốn. Nho nhỏ các đảo, khoảnh khắc chôn vùi ở trong nước biển. Đuổi theo. Thượng thai không làm chần chờ, chở mình vào nước. Bang Lưu mang theo hai vị trúc cơ đệ tử theo sát phía sau, tại trên mặt biển tóe lên một đoàn lại một đoàn bọt nước. A Trọng, A Kiện cùng A Khang thì là ở lại trên biển đề phòng. Đảo nhỏ dĩ nhiên biến mất. Điên cuồng sát cơ vẫn còn tại sóng cả lúc giữa lộn xộn không dứt. Ba người đạp kiếm xoay quanh đang lúc, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ai cũng thật không ngờ, tiểu tử kia vậy mà trốn vào trên biển. Nguyên lai hắn sớm đã nghĩ kỹ đường lui, trước đây chẳng lẽ cố ý trêu cợt. Mà hắn một cái tiểu bối, cuối cùng có gì cậy vào. Đúng hơn thế lúc, ngoài trăm trượng trên mặt biển đột nhiên nhảy lên ra một đạo nhân ảnh. Ba người thấy rõ ràng, vội vàng ngự kiếm đổi tới. A Khang nhanh nhất, hô to, tiểu tặc chạy đâu? Đạo nhân ảnh kia không chỉ có không có trốn, ngược lại quay người đánh tới. A Khang tự cao tu vi, không trốn không né, trước mặt chạm vào nhau, hung dữ tế ra phi kiếm. Ai ngờ chói mắt giữa, một đạo tử sắc kia chớp gào thét tới, cờ giặc phù zz đánh nát hộ thể linh lực, lại nhập vào cơ thể mà qua. Hắn đột nhiên ngừng lại một trận, mang theo khó có thể tin thần sắc trở mình té ngã nhập biển rộng. A Trọng cùng A Kiện đã đuổi tới phụ cận, rồi lại dị biến nổi lên. Hắn hai người kinh hãi, vội vàng lách mình né tránh. Lập tức giữa không trung hiện ra vô cứu thân ảnh, hai mắt lộ ra sắc ý, khóe môi nết lên tà điên cuồng dáng tươi cười. Nhất là trong tay của hắn, một đạo quỷ dị tử sắc kiếm quang tại phun ra nuốt vào bất định. Cùng này nháy mắt, cách đó không xa trên mặt biển lần nữa nhảy lên ra mấy đạo nhân ảnh, đúng là dạo qua một vòng mà bị bách phản hồi tượng cai cùng ba ngưu đám người. Vô cứu quay đầu lại thoáng nhìn, quanh thân cao thấp phanh nổ tung một tầng thủy vụ. Thủy vụ còn trong gió phiêu đãng, hắn người đã tới trăm trượng bên ngoài, chợt phóng lên trời, thoáng qua giữa vô tung vô ảnh. Chương 560. Kiếm thần, cung thần. Trên mặt biển, sát khí vẫn còn. Cuồn cuộn bọt nước giữa, vài chưa tiêu tán vết máu rõ ràng có thể thấy được. Bảy vị tiên môn cao thủ, không có trước đây điên cuồng, đạp kiếm treo trên bầu trời, thần sắc khác nhau. Ba Ngưu bị giết rồi đệ tử, mặt mũi tràn đầy hận ý. A Trọng cùng A Kiện, lặng lẽ đổi lấy ánh mắt. Không cần nói cũng biết, hai người còn bởi vì vừa rồi phát ra hết thệ mà cảm thấy khó có thể tin. A Bảo, Tề Linh, cùng với một cái khác trúc cơ đệ tử, túi đầu quan sát mặt biển, đều im lặng không nói. Mà tượng cai sắc mặt, khó khăn nhất nhìn. Hắn mọi nơi nhìn quanh, lại ngưng thần trông về phía xa, tiếp theo giải ra một cái hờn dỗi, cắn răng nói, thật không nghĩ tới, cái kia tiểu bối thậm chí có trúc cơ tu vi. Ba Ngưu nói tiếp, một, tầng hai tu vi mà thôi, cũng là bình thường, không biết làm sao đều không có phòng bị, lúc này mới xuất hiện nhiễu loạn, thử. Bình thường. Tượng cai trầm ngâm một lát, lắc đầu, tuyệt không tầm thường. Hắn phi độn chạy suốt hai ngoài trăm dặm, căn bản đuổi theo không kịp. Hắn thần thức mạnh, không thể thắng được trúc cơ cao thủ. Thực tế hắn liên tiếp chém giết A Ngưu cùng A Khang, thủ đoạn chi tàn nhẫn, tính toán chi âm hiểm, quả thực vượt quá sở liệu. Hắn là chân chính nhân tiên tu sĩ, biết rõ độn pháp tồn tại. Tại tu vi chống đỡ dưới, độn pháp cùng thần thức hỗ trợ lẫn nhau. Nói cách khác, cái kia vô cứu nếu như có thể một trốn 200 dặm, cho thấy thần thức cũng đồng dạng cường đại. Mà bản thân hắn thần thức cũng không quá đáng 200-300 dặm. Đều muốn đuổi theo, thoáng qua ném đi phương hướng. Vì thế, hắn lại là phiền muộn, lại là kinh ngạc. Phải biết rằng trước đây vô cứu, mặc dù cũng xảo trá, lại chỉ có thể một trốn hơn 100 dặm, cho dù độn pháp thần dị, ít nhất còn có thể sau đó đuổi theo. Ai ngờ cái kia tiểu bối đột nhiên tu vi tăng nhiều, nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị. Chẳng lẽ hắn cố ý yếu thế, chỉ là vì cầm một nhóm cao thủ dẫn tới trong biển rộng. Tượng thai nhìn về phía Bang Ưu, lại nói, còn nhớ rõ tay hắn cầm phi kiếm ư, cực kỳ hắn hữu. Có lẽ hắn tu vi bất lực, còn thi triển không xuất ra uy lực chân chính. Mà theo ta nhìn, địa tiên cao thủ pháp bảo cũng bất quá chỉ như vậy. Mọi người ở đây thấu hiểu rất rõ, nhao nhao gật đầu. Sửa vẻ mặt đổi dung mạo, ẩn nấp tu vi, người mang pháp bảo, chỉ vì giết ta Huyền Vũ cốc đệ tử. Bang Ưu nghi ngờ nói, chợt trên mặt vẻ giận dữ, hừ. Lần này quay lại, nhất định phải tìm Thụy Tường trưởng lão đòi lại một cái công đạo. Hắn có thể nào đối đãi với ta như thế Huyền Vũ cốc? Không. Tượng thai khoát tay áo, Nguyên Thiên môn cùng ta Huyền Vũ cốc, tuy rằng đều là Tinh Vân tông môn hạ, rồi lại oán hận chất chứa đã lâu. Thụy Tường trưởng lão không có công nhiên cho hạ giận đã thuộc chuyện may mắn, ngươi còn trông chờ hắn cho ngươi một cái công bằng. Bang Ưu hai trừng mắt, lại nên như thế nào? Huyền Vũ cốc bốn vị nhân tiên trưởng lão bên trong, chỉ có Tượng thai am hiểu tâm cơ, trong ngày thường cũng là thuận buồm xuôi gió, hôm nay rồi lại nhiều lần vấp phải trắc trở. Mà hắn không có tỉnh ngộ, ngược lại càng thêm cố chấp. Hắn im lặng một lát, nghĩ sâu tính kỹ nói, Nguyên Thiên môn đối với ta Huyền Vũ cốc sớm có phòng bị, tạm thời không thích hợp trở mặt. Tạm thời âm thầm thông truyền tất cả nhà đệ tử, cẩn thận một chút. Mà nhưng có khi cơ, phải tất yếu không từ thủ đoạn đưa hắn diệt trừ. Khóe mắt của hắn co quắp, cười lạnh nói, Huyền Vũ cốc còn có 400-500 chi nhiều người, hơn 30 vị trúc cơ cao thủ, cùng với ta và ngươi bốn vị nhân tiên trưởng lão, không tin không đối phó được một cái vô cứu. Ha ha. Bang Ưu trần trờ nói, chỉ sợ không ổn. Thượng thai không cho là đúng, có gì không ổn. Tránh địch mạnh, tấn công địch chi yếu. Giết vô cứu, chính là đối với Nguyên Thiên môn tốt nhất đáp lại. Đến lúc đó lại đem tội của hắn truyền tin, chỉ sợ Thụy Tường trưởng lão cũng không thể nói gì hơn. Bang Ưu lo lắng, mà Thụy Tường trưởng lão, dù sao cũng là vị địa tiên tiền bối, môn hạ cao thủ phần đông. Tượng thai cười nói, ngươi cho rằng ta Huyền Vũ cốc, liền không có cao nhân chỗ dựa. Bang Ưu tỉnh nộ, a, ngươi nói là. Tượng thai giơ lên vung tay lên, để tránh cái kia tiểu bối thừa cơ làm loạn, tốc tốc về chuyển. Biển trời toàn là một màu, đảo nhỏ cô đơn lạnh lẽo. Mà ngày hôm đó đang lúc hoàng hôn, trên đảo nhỏ tử hà vần quanh. Đó là một thanh phi kiếm, mang theo tử sắc hào quang, cùng quỷ dị sát khí, xét qua nước biển, xuyên phá bọc nước, bao quanh đảo nhỏ ung dung xoay quanh. Cùng lúc đó, còn có thanh âm đàm thoại trong gió vang lên. Một kiếm thiên khu hóa tham lang, sao khôi ngậm sát đảo hoa chết non, hai kiếm thiên tuyển thủ cánh cửa cực lớn, càn khôn một tấc vung long hổ mạnh mẽ, ba kiếm thiên cơ ban thường điển, có đạo chân nhân nhật nguyện dài, tứ kiếm thiên quyền nhiều cơ duyên, ngũ hành biến hóa văn trường, ngũ kiếm ngọc hành phá thương khung, huyền diệu điên đảo nghịch tâm dương, sáu kiếm khai dương độ ách lúc, hỗn độn hai cực lại huyền hoàng, thất kiếm giao quang phá quân giết, ma luyện hồn phách quỷ thần chết. Hiểu rõ ẩn nguyên hướng bắt đầu, cựu tinh thiên cổ mở bát hoang. Lẻ loi trơ trọi đảo nhỏ, ở vào biển rộng ở chỗ sâu trong. 4, 5 dặm phạm vi giữa, có tòa cao hơn 10 trượng tiểu sơn. Đỉnh núi mọc ra vài cây nhỏ cùng một mảnh cỏ xanh, bốn phía thì là cắt trắng bích thủy. Nhưng thấy hải ba tản ra, trời cao vô biên vô hạn. Men theo thanh âm đàm thoại nhìn lại, bờ biển trên bờ cắt ngồi một người tuổi còn trẻ thanh sam nam tử. Hắn rối tung tóc rối bời đã bị trải vớt thỏa đáng, còn có một chi bạch ngọc cây châm chọc vào trên đầu. Mày kiếm sau sáng ngời ánh mắt lập lòe, khuôn mặt gò má thanh tú như trước. Chỉ thấy hắn giơ lên ngón tay chỉ, trong miệng nhắc tới liên tục, mà may mắn trong thần sắc, lại tựa hồ lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ai, rốt cuộc trúc cơ rồi. Mà hao hết chắc trở, rồi lại vẹn vẹn khôi phục trúc cơ một tầng tu vi. Cùng chờ mong chênh lệch khá xa a, thật sự làm cho người tốt thất lạc. Bất quá đâu rồi, tiên đạo lấy trúc cơ vì mới. Cuối cùng bước ra kiên cố một bước, phi tiên, hoặc là thiên tiên cảnh giới còn xa sao. Càng may mắn là, lại nói vô cứu chạy ra lớp lớp vòng vây về sau, một đường đi về phía nam, đã bay mấy ngàn dặm về sau, sẽ không gặp có đuổi theo. Vừa gặp trên biển cái này hòn đảo nhỏ, hắn liền dừng lại nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi ngoài, lại thêm bao nhiêu cảm khái. Vô cứu nhớ kỹ khẩu quyết, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu. Tử sắc hào quang, từ trên mặt biển lướt gấp mà quay về, lại mang theo hơi hơi tiếng hi hi hi hi hi hi âm thanh, như là một đạo tử sắc tia chớp. Thoáng qua giữa, trên tay hắn nhiều hơn một thanh hơn một xích đoạn kiếm. Dù cho không thêm pháp lực, không đáng đem ra sử dụng, tinh xảo thân kiếm vẫn như cũ lóe ra khắc thường sáng bóng, cũng mơ hồ lộ ra điên cuồng mà lại lạnh lạnh sát khí. Hắn giơ lên đoạn kiếm, tinh tế tường tận xem xét, yêu thích không buông tay, khóe miệng lộ ra khó nén vui vẻ. Làm cho ý nghĩ khẩu quyết, chính là cựu tinh thần kiếm khẩu quyết. Thật dài một đoạn, rồi lại chữ chữ rõ ràng. Đã từng âm thầm ý nghĩ tụng rồi bao nhiêu lần a, dưới mắt cuối cùng là đã có linh nghiệm. Mà cái thanh này tử sắc phi kiếm, chính là trong đó thiên khu kiếm. Nó còn có một tên, Lang kiếm. Đã lâu, của ta Lang kiếm. Còn nhớ rõ năm đó lấy được đệ nhất thanh thần kiếm, chính là Ma kiếm. Hôm nay thần kiếm ra đời, giống như cũng trở về khẩu quyết trật tự. Mà vô luận từ nay về sau, đều là ta huyết mạch tinh hồn lại đúc, từ nay về sau không rời nửa bước, một đường phong vân một cõi. Bất quá, Lang kiếm đã có, những thứ khác tiểu đồng bạn, lại ở nơi nào? Vô cứu đưa tay nhoáng một cái, Lang kiếm đột nhiên biến mất. Trong thần thức xem, khí hải trong cầu vồng xoay tròn. Trong đó một đạo tử sắc kiếm quang, gấp đôi bắt mắt. Mà ngoại trừ Lang kiếm bên ngoài, còn lại chỉ có màu xanh, trắng, vàng, kim, màu đỏ, màu đen hào quang đang lóe lên liên tục. Làm cho chờ mong đồng bạn nhất thời, cũng không hiện ra chân dung. Đây là tu vi chưa đủ nguyên nhân A. Xem ra chỉ có không ngừng tăng lên tu vi, mới có thể từng cái đúc thành thần kiếm. Cũng không đổi, từ từ sẽ đến. Cuối cùng có một ngày, thất kiếm tề tụ. Không, ta còn muốn đúc thành chín kiếm, nhượng cựu tinh thần kiếm tên đến thực về. Mà cầu vồng vờn quanh giữa, màu vàng nguyên thần vẫn không có trợn mắt. Có lẽ tu đến phi tiên cảnh giới, mới là hắn tỉnh lại một khắc này. Chẳng qua là hắn dưới mông đít nhân đây. Vô cứu hơi ngẩn ra, từ trong trong mắt phục hồi tinh thần lại, chợt duỗi ra tay trái mà tâm niệm vừa động, ngón cái bên trên chậm rãi hiện ra một cái trắng muốt như ngọc nhẫn. Hắn yên lặng ngưng mắt nhìn, trong mắt tinh mang lập lòe mà khuôn mặt có chút động. Cho đến hồi lâu sau, hắn đột nhiên nhảy người lên cất tiếng cười to. Hặc hặc, từng đã là một chút bất đắc dĩ, hễ quét là sạch. Vô tận mừng rỡ, tràn ngập ý chí. Trúc cơ, vì tiên đạo điểm bắt đầu. Chỉ có trúc cơ, mới là chính thức bước lên tiên đồ. Chỉ có trúc cơ, mới là đúc thành thần kiếm bắt đầu. Cũng chỉ có trúc cơ, mới có thể triệu hoán nhẫn. Mà cái này trắng muốt nhẫn, đúng là quỷ cốt chỉ hoàn. Mà hắn lại không tầm thường nạp vật nhẫn, xưng là bán quyết, hoặc quyết, chính là thượng cổ trong bộ lạc, dương cung bắn tên sử dụng ngọc khí. Rồi lại kiêm bộ pháp bảo cùng nạp thần kỳ, có thể nói một quả thần giới. Hặc hặc, nó chính là ta thần giới. Vô Cứu một bên cười to, một bên tại trên bờ cắt đi qua đi lại, mà hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào ngón tay, trong thần sắc tràn đầy khó được vui sướng. Khoảnh khắc, dưới chân hắn ngừng lại một trận, lần nữa giơ tay lên. Trắng muốt trên mặt nhẫn, trăng non lưới liềm dấu vết hơi hơi nổi bật. Hắn không khỏi nâng lên ngón trỏ nhẹ nhàng trà sát động, đột nhiên vầng sáng thoáng hiện. Hắn bệ bộn thuận thế một sao, trong tay nhiều hơn một thanh hơn người cao đại cung. Lập tức uy thế đập vào mặt, mà tâm thần chấn động. Bởi vì cái gọi là vạn hồn đúc bạch cốt, bích góc nuốt âm dương, kim dây cung thông thiên đấy, một mũi tên kinh sợ bát hoang. Năm đó, đúng là cái thanh này xương người long gân đại cung, tại Ngọc chân núi, hét giận giữ trời cao, bắn ra rồi lửa cháy mạnh một mũi tên, không chỉ có đánh bại thần châu sử thúc hành, còn đoạn trời tháp, phá kết giới, động lôi kiếp, có thể nói nhân thần đều kinh sợ a. Có hám sân cung, vẫn lấy làm ngạo. Mà của ta cái thanh này cung thần, chính là nghiền nát tinh hà, bán đoạn nhật nguyệt hám thiên cung. Tiếc rằng tu vi bất lực, dưới mắt còn vận dụng không được, chỉ đợi tu đến địa tiên kết cảnh giới, mới có thể thỏa thích thi triển một chút. Vô Cứu cầm lấy đại cung, hung hăng mơ màng một phen, lúc này mới thu vào, lại vẫn chưa thỏa mãn giống như mà dừng ở nhẫn. Hắn liền giống như thưởng thức một cái mỹ nhân, trong hai mắt tràn đầy khắc thường vẻ si mê. Thần kiếm đã có, thần giới đã trở về, còn có một đêm lay trời cung thần. Nhiều năm tâm nguyện một khi được đền bù, chồng còn có gì đòi hỏi. Đây hết thể có chút hoảng hốt, như là ảo giác, làm cho người ta có chút không dám tin tưởng, hạc hạc. Bất quá đâu rồi, cũng chớ đắc ý dưới mắt chỉ vẹn vẹn có chút cơ tu vi mà thôi, quả thực chưa đủ nhịn. Tiên đạo con đường dài đằng đẵng, tạm thời cao thấp mà cầu tác. Ồ, ta giống như thay đổi. Lúc trước chỉ cầu an nhàn tiêu dao, được chăng hay chớ. Hôm nay rồi lại như một cái leo núi hán tử, chỉ muốn du ngoạn sơn thủy đỉnh phong mà vừa xem nhiều người núi nhỏ. Ân, còn phải tâm bình tĩnh, tạm thời thủ làm người đạo. Mà ta còn muốn phản hồi thần châu đâu rồi, lại có thể nào không cần tu khổ luyện đây. Không ngại đi lên đỉnh núi coi trộm một chút, nhìn mây xanh phía trên, phong cảnh như thế nào, có nhớ hay không giống như trong tiêu dao. Vô Cứu nghĩ ngợi lung tung một lát, quay người lăng không bắn lên, đồng bền rơi vào ở trên đảo cây nhỏ xuống, sau đó dựa thân cây khoanh chân mà ngồi. Nhìn xem sóng biển tản ra, trời cao vân đạm, đột nhiên vui vẻ thoải mái. Hắn mặt mỉm cười, vung tay háo nhẹ phẩy. Trước mặt hơn nhiều một đống đồ vật, vụn vụn vặt vặt cái gì cũng có. Trong đó ngũ sắc lóe sáng đúng là càn khôn tinh thạch, chân có vài chục khối nhiều. Còn dùng nghĩ ư, quỷ cốt chỉ hoàn, cũng chính là hiện nay thần giới bên trong, không chỉ có nhiều vô số kể điện ẩn nút, còn có nhiều năm qua bắt được vật phẩm, quả thực chính là một cái cực lớn nhà kho. Quả nhiên là thần giới nơi tay, ăn uống không lo. Mà càn khôn tinh thạch, càng là mong nhớ ngày đêm rồi hồi lâu a. Nếu như vậy thu nạp tu luyện, không biết tu vi lại có thể khôi phục bao nhiêu. Tu luyện không chừng mực, một khắc đợi không được đây. Đi nó Bộ Châu, đi nó Tinh Vân Tông, ta muốn tu luyện bế quan, ta muốn phản hồi thần châu rồi. Phiêu bạc hồi lâu, bị đè nén hồi lâu, hoang mang rồi hồi lâu, cũng biệt khuất rồi hồi lâu. Một khi nhẹ nhõm mà hãnh diện, khó tránh khỏi làm cho người thần thần cằn nhằn mà thái độ khác thường. Mà đối với một người mà nói, bất quá là thói cũ bắt đầu sinh mà thôi. Vô Cứu xoa xoa hai tay, hai mắt tỏa sáng, đông thần sắc cảm đạm, chậm rãi nhặt lên một chút cây lược gỗ. Chương 561, bình tĩnh bình tĩnh. Đây là biển rộng chỗ sâu một tòa đảo hoang. Không ai biết rõ sự hiện hữu của nó. Mà mỗi năm tháng nào một ngày, đột nhiên có từ trên trời giáng xuống. Cũng tại ở trên đảo đục rồi một sân động, như vậy ở đây. Cửa động bịt lại cấm chế, mưa gió không lo. Hai, ba trượng lớn nhỏ sân động, nhẹ nhàng mà sung sướng. Mà trên mặt đất rồi lại bày biện một vòng tinh thạch pháp trận, đúng là bộ kia nguyệt ảnh cổ trận. Trận pháp làm lúc giữa, Vô Cứu khoanh chân mà ngồi. Hắn trong tay cầm một khối tinh thạch, trong hai mắt lộ ra vài phần thần sắc mong đợi. Thần giới trong càn khôn tinh thạch, hoặc ngũ sát thạch, còn là năm đó đoạt được, tổng cộng có 7-80 khối. Nếu như ẩn chứa trong đó linh khí có thể lấy 100%, cái này chính là 7-8.000 khối linh thạch, hơn nữa nguyệt ảnh cổ trận tương trợ, không biết có thể hay không khôi phục mấy thành tu vi. Dưới mắt tu vi, quả thực chưa đủ nhìn a. Trước đây tuy rằng giết A Ngưu cùng A Khang, lùi bước bước tính toán, nói không ít nói nhảm, lại bằng vào lang kiếm chi huy, lúc này mới trừ đi hai người trúc cơ tầng 5 cao thủ. Nếu như hắn hai người tu vi cao hơn vài phần, cuối cùng như thế nào thật đúng là khó có thể đoán trước. Vừa mới đỉnh đầu có tinh thạch, biển rộng ở chỗ sâu trong cũng yên lặng. Giờ này khắc này, há không phải là bế quan tu luyện tốt thời điểm. Vô Cứu ngưng thần một lát, thở phào một cái. Hắn giơ tay lên, cầm tinh thạch để vào trận pháp bên trong. Tới lập tức, phong bế trong sơn động phát ra o o n g một tiếng vang nhỏ. Tùy theo ngũ sắc quang mang lập lòe, từng đợt mạnh mẽ gió lốc bọc lấy quần quận linh khí xảy ra bất ngờ. Hắn bệ bộn hai tay kết ấn, toàn lực thu nạp. Mưa móc thoải mái phía dưới, hạt cỏ mọc rễ nảy mầm. Còn có trời trong nắng ấm, tiểu thảo sẽ gặp khỏe mạnh phát triển, cuối cùng trở thành một khỏa che trời đại thụ. Tu luyện chi đạo cũng là như thế. Rồi giao linh khí, chính là mưa móc, chính là ánh sáng mặt trời. Cũng chỉ có linh khí thu nạp cùng bồi dưỡng, khí hải mới có thể tràn đầy, tu vi mới có thể thời gian dần trôi qua tăng lên. Mà người nào đó chưa trúc cơ lúc trước, khí hải nửa mở nửa khép. Ngay cả như vậy, đối với linh khí khao khát liền đã quá mức. Hôm nay trúc cơ về sau, mở ra phong cấm, tựa như đẩy ngã tường vây, rút cuộc không che không ngăn cản. Hắn khí hải, giống như sa mạc, khô hạn đã lâu, lại như sơn cốc, vô cùng trống trải. Cho dù là càn khôn tinh thạch, lấy một chống trăm, nguyên ảnh cổ trận linh khí, đầy đủ dồi dào. Mà một khi linh khí chìm vào khí hải, lập tức thu nạp hầu như không còn. Hắn rồi lại như một khát khao con người lô mãng, chỉ để ý khổ tu không ngừng. Bất chi bất giác, một tháng qua. Trong sơn động, đột nhiên phanh phanh vỡ vang lên, bụi mù nổi lên bốn phía, trong trận pháp tinh thạch dĩ nhiên đều nứt vỡ. Vô Cứu như cũng là nhắm hai mắt, rũ cụp lấy đầu, thoáng như chưa tỉnh, chỉ có lông mày màu xanh nhạt khóa. Nguyên ảnh cổ trận lớn nhất tác dụng, chính là tụ tập linh khí trong thiên địa. Mà trong biển rộng, linh khí lại là bực nào thưa thớt. Cho nên, 18 khối tinh thạch linh khí, cũng không vì vậy mà có chỗ gia tăng, chỉ bất quá thu nạp đứng lên làm chơi ăn thật. Ít nhất rút ngắn lúc tu luyện này, coi như là một cái thu hoạch ngoài ý liệu a. Vô Cứu thoáng trì hoãn, cũng không ngẩng đầu lên, thò tay lần nữa bố trí xuống 18 khối tinh thạch, từng trận gió lốc bọc lấy nồng đặc linh khí mãnh liệt mà đến. Như thế như vậy, thường cách một đoạn thời gian, trong sơn động liền vang lên tinh thạch nứt vỡ động tĩnh. Chẳng qua là động tĩnh khoảng cách càng lúc càng ngắn. Làm trong sơn động không tiếp tục tiếng vang thời điểm, Vô Cứu từ tĩnh tọa trong mở hai mắt ra. Hắn nhìn bắt tay vào làm trong còn sống mấy khối càn khôn tinh thạch, không có thể không biết làm sao mà lắc đầu. Trước sau 4 lần 7 trận, hao tổn đi 72 khối tinh thạch. Hôm nay còn thừa tinh thạch, khó hơn nữa bố trí một bộ nguyên vẹn trận pháp. Thần giới trong còn có thể tìm mà vượt trăm linh thạch, cũng đã không chịu nổi trọng dụng. A, nhớ rõ còn có. Vô Cứu bàn tay một phen, trước mặt lại thêm một khối óng ánh long lánh tảng đá. Thường thấy tinh thạch, chỉ có lớn bằng ngón cái. Mà tảng đá kia đã có lòng bài tay lớn nhỏ, cánh tay kích thước, óng ánh ngọc trơn bóng, tản ra ngũ sắc sáng bóng. Nó đồng dạng cũng là càn khôn tinh thạch, rồi lại đến từ thần châu vạn linh cốc. Chỉ vì nó khổ người, đủ để chống đỡ phải 20-30 khối thường thấy tinh thạch, được chính mình coi là bảo vật, tùy thân chân tàng đến nay. Vô Cứu trần chờ một lát, cầm tảng đá nắm trong tay, lập tức nhắm mắt ngưng thần, toàn lực thu nạp đứng lên. Rồi biến mất rồi trận pháp tương trợ, linh khí thu nạp, lập tức chậm chạp rất nhiều. Thực tế thật lớn một khối càn khôn tinh thạch. Đối với một người mà nói, hắn đã từng nhất chán ghét tu luyện. Hắn ưa thích là ngủ, ưa thích là gió xuân khoái ý. Chẳng phải nghe thấy, Tây Linh hoa đêm mưa, mộng tỉnh đã năm. Hắn hôm nay, rồi lại si mê với trong tu luyện. Không nói đến hùng tâm trang trí, dứt bỏ các loại đạo lý. Có lẽ, hắn là cầm tu luyện trở thành một cái của việc. Tựa như mở một cái thêm đá, dựng một trận cái thang, tiện bề ngày sau có thể trèo lên đỉnh. Chỉ vì phản hồi thần châu hơn đường bằng thẳng. Cho nên, hắn rất dụng công. Bất chi bất giác, ngày qua ngày. Làm trong tay tinh thạch, mất đi sắc thái, lại phanh nổ tung, Vô Cứu lần nữa mở hai mắt ra. Mà hắn không tiếp tục bế quan trước mừng rỡ cùng đắc ý, ngược lại vẻ mặt buồn rười rượi. Tiến cảnh chậm chạp. Ngược lại cũng không chậm. Vô Cứu nhìn lên trước mặt một đống mảnh đá, cầm cuối cùng 4-5 khối tinh thạch cầm trong tay. Hắn im lặng một lát, hay vẫn là thu hồi tinh thạch. Đưa tay triệt hồi cấm chế, đứng dậy đi ra sơn động. Người đang ngoài động, gió biển quất vào mặt. Nhưng thấy mây trắng buông xuống, sóng xanh bao la băng át. Bao la hùng vĩ biển trời cảnh sắc, làm cho người ta khoan thai quên mình. Sau khi xuất quan Vô Cứu, không có tâm tư ngắm phong cảnh. Vạt áo theo gió xoáy lên, trên bờ cắt lưu lại một chuỗi dấu chân. Sóng biển âm thanh trầm chậm mà hữu lực, giống như thâm trầm thở dài tại trong thiên địa khấu vang. Hắn hai tay chắp sau lưng, tại bờ biển đi từ từ. Khi hắn trở lại tại chỗ, sau lưng dấu chân dĩ nhiên biến mất vô ngân. Thuận tiện giống như xuyên qua tiếng động lớn rầm rĩ mà đến, rồi lại cái gì cũng không có lưu lại. Mà rời đi hồi lâu, bất quá là đi lòng vòng tử. Chính như cái này đảo hoang luân hồi về sau, hay vẫn là cô độc. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, ống tay háo nhẹ phẩy. Một đạo thanh sắc kiếm quang đống nhiên mà ra, bao quanh hắn quay tròn xoay tròn. Thuận theo ngón tay một điểm, kiếm quang đột nhiên đại thịnh. Một đạo thanh sắc long ảnh. Ô ô NG một tiếng gào thét ngút trời. Hắn lúc này mới nhếch môi góc, nói khẽ, hai kiếm thiên tuyển thủ cánh cửa cực lớn, càn khôn một tấc vung long hổ mạnh mẽ. Bế quan hồi lâu, thần hồn tinh huyết đúc thành thứ hai thanh thần kiếm, rốt cuộc ra đời. Nó chính là Thiên Toàn Kiếm, lại tên Càn Kiếm. Vô Cứu lại đưa tay huy động, một đạo tử sắc kiếm quang từ hắn trong lòng bàn tay kích xạ mà ra. Thế đi cực nhanh, bùng lên hào quang hình đồng nhất đầu bóng sói. Thoáng qua giữa, tím sói, thanh long ở giữa không trung lẫn nhau cạnh từng cái, lập tức lại xoay quanh hạ xuống, tại trên mặt biển nhấc lên hai đạo mấy trượng cao bằng nước. Điên cuồng sát cơ cùng lăng lệ ác liệt uy thế, làm cho người xem thế là đủ rồi. Đem ra sử dụng Càn Kiếm thời điểm, lấy tứ tượng môn công pháp, tiến hành biến ảo hình thú, cũng là dọa người. Hôm nay song kiếm nơi tay, vốn nên lần nữa cất tiếng cười to. Mà giờ này khắc này, vì sao hết lần này tới lần khác lại vui vẻ giỏi đây? Vô Cứu xoay người lại, thuận thế vây tay. Trên mặt biển, bọt nước không rơi. Còn tại tận tình rong ruổi hai đạo kiếm quang, đã hư không tiêu thất vô tung. Hắn đi đến bãi cắt phần cuối ngồi xuống, ngưng thần nội thị. Trong khí hải, một tím, một màu xanh hai đạo thật nhỏ kiếm quang xoay quanh vui sướng, mà còn lại năm thanh thần kiếm hay vẫn là không thể hiện ra chân dung. Vô Cứu lắc đầu, trong cơ thể uy thế chậm rãi mà ra. Quanh thân cao thấp lập tức tản mát ra một tầng vô hình hào quang, rồi lại mơ hồ thoáng hiện tử thanh nhị sắc. Mà với thần thức xem xét, lúc này tu vi, tối đa bất quá trúc cơ 6 tầng. Nói cách khác, bế quan đến nay, vẹn vẹn tăng lên tầng 5 tu vi. Như thế tiến cảnh, tại người khác xem ra, đã đầy đủ thần tốc, mà đối với vốn người mà nói, không khác dậm chân tại chỗ A. Nếu là cầm làm cho tiêu hao tinh thạch đổi thành linh thạch, có lẽ không dưới 2 vạn số lượng. Mà lại là tinh thạch, lại là cổ trận, lại chỉ cho ta khôi phục trúc cơ 6 tầng tu vi, thật sự làm cho người rất thất lạc. Ta cũng không phải là thật cao theo đuổi xa chi nhân, hiểu được tiến hành theo chất lượng đạo lý. Mà ta lại nên đi ở đâu tìm kiếm tinh thạch, hoặc là linh thạch, có trời mới biết lại nên tìm kiếm bao nhiêu. Mà theo này xem ra, đều muốn khôi phục phi tiên cảnh giới, sở muốn tiêu hao tinh thạch, căn bản không có phần cuối A. Ai, đã có dục nghiệm, khó tránh khỏi lo được lo mất. Vì vậy nhân sinh liền cũng có rất nhiều thống khổ. Ngược lại nói chi, có thể sống đến hôm nay, cũng khôi phục trúc cơ tu vi, còn không biết dừng sao. Thấy đủ không lo, an tâm không sợ. Ân, ta không có dục niệm, ta cũng không có thống khổ. Mà ta dưới mắt là phản hồi thần châu đâu rồi, hay vẫn là phản hồi bộ châu đây? Tu vi bất lực, phản hồi thần châu lành ít dữ nhiều. Mà bộ châu chính là Tinh Vân Tông địa bàn, chỉ sợ cũng không chỗ đặt chân. Tiến về trước Hạ Châu đâu rồi? Đi tìm của ta xỉu nữ huynh đệ. Vô Cứu im lặng một lát, sa sút tinh thần không có, ngược lại đã là mặt mỉm cười, động thủ công việc lưu đủ lên. Hắn chính là cái này bộ dạng, thường xuyên trách trời thương dân, thần thần cằn nhằn, rồi lại luôn am hiểu tự mình an ủi, đau khổ trong mua vui. Chính như làm cho mây, trôi chạy tự nhiên, một tấc vương không loạn, hỉ nộ tùy tâm, cảnh giới tự thành. Lại mây, lạc quan chi sĩ, không lúc bất an, không như ý không chỗ, không e rằng mất, không đối với không sai. Sinh tử siêu thoát tại bên ngoài, minh nhưng cùng tạo hóa hợp nhất. Cảnh giới như thế, thêm gần thiên đạo đấy. Ân, cái này là công tôn công tử, vô tiên sinh cảnh giới. Trước đem nạp vật nhẫn sở chứa đồ vật, phân loại thu nhập thần giới, lại đem ban đầu cất chứa, lần nữa sửa sang lại một lần. Tuy rằng dườm giả, mà chỉ cần vận dụng thần thức liền. Mà mỗi khi thấy quen thuộc vật phẩm, sẽ gặp nhớ tới từng đã là năm tháng khiến người ta cảm khái không thôi. Sau một lát, Vô Cứu trên tay hơn nhiều một khối ngọc bội. Ngọc bội vì thúy ngọc chế tạo, hai thốn lớn nhỏ, tạo hình đẹp đẽ, một mặt có khắc cổ quái phù văn, một mặt có khắc hơi lộ ra khác loại bích thủy hai chữ. Vật ấy, từng vì Linh Hà Sơn Diệu Mẫn trưởng lão tất cả. Nghe nói, chính là thần châu sử băng thiền tử gác cổng lệnh bài. Lại không biết bích thủy hai chữ giải thích thế nào, thì có ích lợi gì chỗ. Nếu như tiến về trước Lô Châu, hoặc có thể như vậy điều tra một chút. Vô Cứu thu hồi ngọc bội, cầm ra một quả ngọc giản. Ngọc giản đến từ thần châu Vạn Linh Quốc. Trong đó thác ấn một thiên thái âm linh kinh. Còn đây là Vạn Linh Sơn thất truyền cổ xưa công pháp, rất là thần kỳ, một khi tu luyện thành thạo, hoặc có thể điều khiển thiên hạ tất cả thú vật linh âm hồn. Vốn muốn mượn này thu phục U Huỳnh chi hồn, tiếc rằng đầu kia thánh thú cùng rất nhiều thú hồn đều bị niêm phong tại ma kiếm bên trong, mà dưới mắt nghĩ phải lấy được ma kiếm còn gắn liền với thời gian còn sớm. Vô Cứu nghĩ đến đây, trên tay lại nhiều một vật. Một cái lòng bài tay lớn nhỏ màu đen thạch châu, vì nhàn nhạt hắc vụ làm cho bao phủ. Vào tay nháy mắt, uy thế quỷ dị, khiến người nhịn không được vì tâm thần dùng mình. Đây là Tinh Hải Tông tông chủ Quan Hải Tử tặng cho, nghe nói cất giấu chiếu sáng chi hồn, rồi lại đã tiêu hao hết hồn lực, sớm đã không chịu nổi vì dùng. Mà tuy như thế, hay vẫn là lộ ra có chút bất phàm. Nếu như tu luyện Thái Âm Linh Kinh, có thể hay không từ Bảo Châu trong có khác phát hiện. Ngày sau đi thêm thu phục ngũ hình chi hồn, hai đại thánh thú chẳng phải đều là cho ta sử dụng. Hơn nữa thần kiếm, cung thần nơi tay, thử hỏi thiên hạ ai là địch thủ. Hắc, bình tĩnh, bình tĩnh. Vô Cứu tự mình khích lệ một phen, ngăn không được ý cười đầy mặt. Hắn hai tay vỗ, đứng dậy. Dưới chân hào quang lập lòe, người đã lăng không mà đi. Chương 562, ngoài túi chi lồng. Đi về nơi đâu? Thần Châu. Thứ hai liên tục, còn là muốn phản hồi Thần Châu. Chỗ ấy có cha mẹ lang tẩm, biết rõ lao hữu, cùng với mộng không ngừng Tây Linh Mưa, không thể quên được Hồng Trần Tuyết. Mà ngang mênh mông biển rộng, lại nói dễ vậy sao? Không nói đến trên đường đi, khó có thể đặt chân nghỉ ngơi. Trên đường hơi có độ lệch, liền cầm mất phương hướng. Vô Cứu đi xuyên qua trong mây mù, dưới chân tím, ánh sáng màu xanh mang lập lòe. Đồng bến lang phong, giống như ngự không mà đi. So với bình thường ngự kiếm phương pháp, ít nhất phải nhanh lên ba thành, mà hắn phi hành sau nửa canh giờ, đã từ từ ngừng lại, trong tay cầm lấy đồ giản, theo, tên vợ kịch nhìn về nơi xa mà thần sắc lưỡng lự. Theo đồ giản làm cho bày ra, Thần Châu ở vào Bộ Châu Tây Bắc, Hạ Châu ở vào Bộ Châu Đông Bắc, Lô Châu ở vào Bộ Châu Đông Nam. Bốn châu, đều cách xa nhau trăm vạn dặm xa. Mà chỗ ở mình phương vị, hẳn là Bộ Châu phía Đông Bắc. Ý đồ phản hồi Thần Châu, tức thì muốn đi ngang qua Bộ Châu. Như nếu không, thay đổi tuyến đường đi về phía Bắc, vượt qua Bộ Châu, lại chạy Tây Bắc mà đi. Lúc này, sắc trời vừa vặn, bốn phương rõ ràng. Mà làm cho đi phương hướng, lại làm cho người xoắn suýt bất định. Lúc trước chỉ để ý trốn hướng biển rộng ở chỗ sâu trong, bất luận nhiều chú ý hôm nay quay đầu phản hồi, rồi lại vẹn vẹn nhớ rõ Bộ Châu đại khái phương hướng, không biết là có lẽ hướng Bắc, hay vẫn là ngược lại đi Tây. Nếu không gặp gỡ Huyền Vũ Cốc đệ tử, khó tránh khỏi phức tạp. Mà về sau lại nên như thế nào tìm hướng Thần Châu, như trước làm cho người ta cảm thấy mờ mịt. Đây là biển rộng A, vô biên vô hạn. Nếu như là đường, chỉ sợ muốn trông coi trên biển hoang đảo mà đau khổ độ quãng đời còn lại. Dù cho có thể may mắn tìm đến Thần Châu, có trời mới biết lại nên đợi đến lúc năm nào tháng nào. Hoặc phản hồi Bộ Châu, hay là tiến về trước Lô Châu đây. Không nói đến phản hồi Bộ Châu truyền tống trận, đã bị phá hủy, Bộ Châu cùng Lô Châu, đồng dạng chỗ xa xôi. Như vậy sông loạn đi loạn xuống dưới, không khác tự mình chuốc lấy cực khổ. Phương hướng, lại nói tiếp rất đơn giản, không có gì hơn Đông, Nam, Tây, Bắc. Mà lựa chọn thời điểm, cũng rất khó. Vô Cứu tự giác lô mãng, tâm tư có chút loạn. Hắn lưỡng lự một lát, đông nhiên ngẩng đầu lên, thân thể hướng lên, nghiêng nghiêng lấy thẳng đến bầu trời bay đi. Có người nói thật tốt, không có đường thời điểm, trở lên bay. Những lời này để từ nơi nào? Vô tiên sinh. Lại không để năm đó quấn bách, mà trúc cơ về sau, liền muốn lấy bay đi chỗ cao, bay về phía trời phần cuối. Mà Thần Châu kết giới, đã thành một đạo không thể vượt qua ranh trời. Hôm nay chỗ Bộ Châu, có lẽ không có có kết giới vật che chắn, không ngại thỏa thích nếm thử một phen, tạm thời xem ta phá tan không trung. Một đạo nhân ảnh thẳng treo phía chân trời, tử thanh kiếm cầu vồng đi như sao băng. Nhưng thấy tiếng gió gào thét, vân ảnh phá loạn. Hồng trấn 3000, đung đưa trôi qua xa, cô độc bàng hoàng, đống nhiên tiêu tán. Một phương vòm trời trước mặt đánh tới, duy gặp hoàn vũ trong suốt mà mênh mông vô cực. Vô Cứu hưng phấn không hiểu, toàn lực ngự kiếm bay cao. Ngược lại là muốn bay hướng thiên ngoại, đi xem một cái. Nhìn xem cái kia mây xanh phía trên, có hay không ngọc đẹp các điện ngọc, có hay không thần tiên sống. Nếu không phòng ốc sơ sài khổ tu, sinh tử cố chấp, che già mang mọc, ngươi tranh ta đoạt. Lại vì như vậy, càng bay càng cao, như vậy thuận gió hơn chín tiêu. Đi khắp tinh hà, không cho nhật nguyệt tranh giành xinh đẹp. Hắc. Mà một canh giờ qua, càng bay càng chậm. Mấy vạn trượng về sau, thế đi càng khó khăn. Vô Cứu chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực, tựa hồ chặt đứt ngọn nguồn, mặc dù ngưng thần đem ra sử dụng, cũng giống như khô kiệt quân bách. Giống như ngũ hành lực lượng, như vậy biến mất. Dù cho dưới chân kiếm quang, cũng trở nên nhạt yếu đứng lên. Hắn không tiếp tục lúc trước hưng phấn. Ngược lại kinh ngạc, lại không cam lòng thôi, tiếp tục cưỡng ép trở lên.